Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 192 bánh kem. Vì hôm nay nhất minh kinh nhân, sư Nhạn Hành thật sự hạ đủ công phu. Nàng thậm chí cố ý chiếu xoay tròn bàn ăn hình thức đặt làm một khoản xoay tròn bánh kem đài. Bánh kem hộp bị một chút dơ lên, chậm rãi lộ ra bên trong nội dung. Tường so giống nhau bánh sinh nhật động một chút ba tầng khởi bước này khoản chỉ có hai tầng kiểu mới bánh kem thực sự có điểm thường thường vô kỳ thậm chí dẫn đầu lộ ra tới đế phôi thế nhưng là màu đen. Không ít khách khứa theo bản năng nhíu mày. Như thế vui mừng nhật tử, sư phu nhân thế nhưng lộng điểm đen tâm tới, này không phải ý định cấp quận chúa không thoải mái sao. Nói nữa kia đen như mực bộ dáng thật sự có thể ăn. Nhưng đợi cho hai tầng vừa lộ ra một chút bên cạnh, mọi người liền đều không rảnh lo nghĩ nhiều, bởi vì kia bánh thể thế nhưng là trong suốt. Bánh kem đài bắt đầu xoay tròn, theo lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều, sán lạn ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống dưới, khẳng khái mà chiếu vào bánh thể thượng bên trong thế nhưng có cái gì? Hoa sen, là hoa sen. Kia rất nhiều hoa sen dọc theo bánh thể xoắn ốc trạng bay lên, cánh cánh rõ ràng, đầu tiên là màu trắng ngà, sau đó cánh hoa bên trong mơ hồ trộn lẫn một chút kim quang, cuối cùng một đóa thật lớn kim liên ở bánh kem thượng tầng nộ phóng, mấy muốn bay ra. Sở hữu hoa sen đều ở trong suốt bánh kem trong cơ thể nở rộ thủy nhuận nhuận, ánh mặt trời một chiếu, càng hiện trong suốt kim liên hoa cánh dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, rực rỡ lung linh sán lạn phi thường, dường như thật là hoàng kim chế tạo giống nhau. Lại nhân bánh thể trong suốt xa xem hoa sen tựa như hư không huyền phù càng thêm thoát tục. Vượt qua thời đại thiết kế chấn động toàn trường, ước chừng có 4-5 tức toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ngay cả Đoan Dương quận chúa bản nhân cùng kia vài vị trong cung tới khách quý cũng đều xem đến nhìn không chớp mắt thẳng đến có người kêu bộ bộ sinh liên, mới vừa rồi đánh vỡ một thất yên lặng. Kia bạch liên xoắn ốc bay lên, xác thật có chút giống người đi bước một đi lên tới. Nhưng sư Nhạn Hành thật đúng là không phải ý thứ này. Thừa dịp trầm mặc bị đánh vỡ, sư Nhạn Hành đúng lúc giảng giải lên. Đây là chuốc khổ bánh, màu đen bánh kem dùng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, trước khổ sau ngọt, dư vị vô cùng, chuyên vì quận chúa sinh nhật chi hạ, ngụ ý khổ kiếp này, tu lai thế. Lại chỉ vào kia một hàng thay đổi dần kim sắc hoa sen nói, liên giả trần thế tịnh thổ cũng. Nàng một hàng nói, bên kia vừa rồi kêu bộ bộ sinh liên phu nhân liền có chút hổ thẹn mà cúi đầu chạy nhanh chắp tay trước ngực niệm câu A-di-đà Phật. Tội lỗi, là ta nông cạn, như thế cao khiết thánh vật ta sao hảo theo lẽ thường suy đoán. Phật tổ chớ trách quận chúa chớ trách, Đoan Dương quận chúa hiển nhiên đối phần lễ vật này thập phần vừa lòng thế nhưng tự mình từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, phụ cận tinh tế quan khán. Thạch trái cây bánh trong cơ thể tiêm vào hoa sen cánh là dùng sữa bò cùng mứt trái cây điều, mặt sau kim sắc là trộn lẫn nhập kim phấn đạt tới hiệu quả, vàng thật bạc trắng, hiệu quả chính là không giống bình thường, phi thường khí phái. Bởi vì hoa sen cánh đều là lập thể, Đoan Dương quận chúa mỗi một bước đều có thể nhìn đến chúng nó từ bất đồng góc độ chiết xạ ra liêu quang, diễm lệ rất nhiều, thật là có một chút siêu nhiên vật ngoại thánh khiết cảm giác. Kim liên, chuốc khổ, không tồi, có thể xem lại có thể ăn, này có thể so đưa cái gì kinh Phật, Bồ Tát giống mới lại nhiều. Đoan Dương quận chúa thực vừa lòng, nàng thậm chí lập tức chắp tay trước ngực chiều kia bánh kem sát có chuyện lạ mà đã bái hai bái. A-di-đà Phật, sư Nhạn Hành. Nói như thế nào đâu, trường hợp xác thật có điểm buồn cười. Có Đoan Dương quận chúa đi đầu, ở đây những cái đó tin Phật không tin Phật các tân khách cũng đều sôi nổi đứng dậy, hướng tới kia tòa sô-cô-la thạch trái cây bánh kem xá một cái. Sư Nhạn Hành, ta đây cũng cúi chào, cùng hỉ phát tài, đúng lúc vào lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng cười khẽ. Chiếu sư phu nhân nói như vậy, nếu ăn đến trong bụng, chẳng lẽ không phải đối Phật tổ đại đại bất kính? Cơ hồ là người này mới vừa một mở miệng, Đoan Dương quận chúa giữa mày liền không dễ phát hiện mà nhíu hạ, sư Nhạn Hành lập tức liền minh bạch nói chuyện người này chỉ sở cùng Đoan Dương quận chúa không mục đã lâu. Làm nhân tế kết giao cơ bản lễ tiết khách nghe theo chủ, liền tính nàng đưa hạ lễ lại như thế nào không đáng tin cậy thọ tinh bản thân đều minh xác thoát ra vui mừng chỉ ý các tân khách lại có ý kiến cũng nên nghẹn như thế nào như vậy đĩnh đạc làm trái lại. Quan hệ không hảo còn có thể tới sự thiệt thuyết minh mặc dù lấy Đoan Dương quận chúa thân phận cũng không hảo cùng đối phương xé rách mặt đáp án chỉ có một. Trong hoàng thất người, hơn nữa là đương nhiệm đế vương trực hệ quan hệ huyết thống. Sư Nhạn Hành ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy nói chuyện người nọ ngồi ở bàn thứ nhất đều là trong cung tới vương phi công chúa chi lưu. Xem đối phương ăn mặc cùng tuổi, phòng chừng là mỗ vị chưa xuất các công chúa. Hồi công chúa, sư Nhạn Hành lập tức nửa rũ đôi mắt lấy kỳ cung kính. Trong lòng có Phật tự nhiên nơi trốn là Phật hà tất lưu với mặt ngoài. đó là bị biểu tượng che mắt. Tả hữu đều là hiến cho Phật tổ lễ vật tâm thành tắc linh, quân không thấy các nơi bàn thờ thượng cống phẩm đều sẽ bị người lấy ra đi phân thực, dính phù hộ, phúc khí, đều là giống nhau đạo lý. Mỗi năm Phật đản tiết bên trong thành ngoại các nơi chùa miếu đều sẽ bày biện đại lượng cống phẩm cấp Phật tổ, buổi tối triệt hạ tới chúng các bá tánh đều bị tranh mà thực chi, chính là dính phúc cầu phù hộ ý tứ. Cho nên sư Nhạn Hành lời này vừa ra, vị kia công chúa điện hạ đã bị nghẹn họng. Nàng sinh ra được một bộ hảo tướng mạo, nề hà tựa hồ đối Đoan Dương quận chúa cùng sư Nhạn Hành đều ôm có lớn lao địch ý, phấn mặt hàm sát có vẻ có chút khắc nghiệt. Nàng thực không thích chính mình, sư Nhạn Hành yên lặng mà tưởng, vì cái gì? Là đơn thuần cùng Đoan Dương quận chúa không hợp mà giận chó đánh mèo chính mình sao? Không lớn giống, Đoan Dương quận chúa nhướng mày, đuổi ở đối phương lại lần nữa mở miệng trước nói, lời này có lý, người tới tiểu tâm nâng đến Phật đường nội cung phụng 30 phút lại ăn. Lại đối sư Nhạn Hành nghiêm túc nói, này phân hạ lễ ta thực thích. Sư Nhạn Hành khóe mắt dư quang rõ ràng thoáng nhìn gây sự vị kia công chúa sắc mặt không vui, mới muốn nói nữa, lại bị bên cạnh một người đè lại. Sư Nhạn Hành cảm thấy mỹ mãn trở về chỗ ngồi. Đoan Dương quận chúa ước chừng là cùng vị kia công chúa thiệt tình quan hệ giống nhau, thấy đối phương bị nhục tâm tình của nàng càng thêm sung sướng, xua xua tay ý bảo nhạc ban tiếp tục diễn tấu. Đàn sáo thanh cùng nhau, phía dưới lưu trình liền tự động tục thượng, công chúa điện hạ tự nhiên cũng làm không ra công nhiên nhiễu loạn nhân gia ngày sinh yến hội sự, chỉ phải nín thở từ bỏ. Tuy là sư Nhạn Hành không cố ý hướng bên kia xem, cũng có thể cảm giác được đối phương nóng rát đôi mắt hình viên đạn ném lại đây. Ai quản ngươi, sư Nhạn Hành bất động thanh sắc mà ngồi trở lại đi, âm thầm đêm này bộ dạng ghi nhớ, lại cố tình lưu tâm mới vừa rồi ngăn cản nàng tên kia nam tử chuẩn bị về nhà sau hỏi một chút xài cầm hổ kia hai vị rốt cuộc là mấy hoàng tử bên kia. Kim Liên bánh kem vừa ra. Hôm nay mặt khác sở hữu hạ lễ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, mặt sau các tân khách tiếp tục dâng tặng lễ vật khi, mọi người rõ ràng thất thần. Nhiều hiếm lạ nột, ngày mai chính là Phật đàn ngày, ta hiện tại có thể đính một cái sao? Nếu là không thể, có thể đuổi đầu một đám sao? Khách khứa số ghế là dựa theo thân phận bài, ở sư Nhạn Hành tả hữu cũng là hai vị thứ phẩm cáo mệnh tuổi trẻ điểm 40 tới tuổi, một vị khác nhìn đến có 50. Sư Nhạn Hành hồi tòa khi, hai người đều nhìn qua, người trước báo lấy hiền lành, rõ ràng mang theo thân cận ý vị cười, người sau biểu tình tắc có chút đông cứng. Ngài thật là hào xảo tư, vị kia 40 tới tuổi cáo mệnh họ Vu thấp giọng cười nói. Thật không dám giấu giếm, xem đến ta cũng đỏ mắt. Phật đàn tiết mọi người đều xem náo nhiệt mấy năm nay liền dần dần có chút thay đổi mùi vị, nhiều ít mang theo điểm đua đòi sức mạnh. Đều không cần tưởng, hôm nay yến hội sau khi kết thúc sư gia hảo vị Kim Liên chắc chắn nộ phóng ở kinh thành trong ngoài liên can quan to hiền quý nhóm trên bàn cơm. Này phân trào lưu ai trước được ai sung sướng. Sư Nhạn Hành khiêm tốn nói, ngài khách khí bất quá là một chút tiểu xiết thôi, mất công quận chúa nương nương không chê. Cách vách vị phu nhân kia tựa hồ thấp thấp cười nhạo thanh. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ ngươi cái gì thật xấu. Vô phu nhân lại nói, chúng ta người như vậy, ai còn để ý quý trọng không quý trọng, tâm ý nhất quan trọng. Tới rồi các nàng cái này giai tầng, ai còn để ý vàng bạc đâu. Đó là hy thế kỷ chân cũng không hiếm thấy, chính là này độc nhất phần tiểu siếc mới có thú. Sẽ nói ngài liền nhiều lời điểm nhi. Sư Nhạn Hành liền thích các nàng như vậy thường, vội thiệt tình thực lòng nịnh hót nói, ngài là có rèn luyện, không thể so ta tuổi trẻ, không trải qua đại việc đời, hôm nay tới thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên thế nào hảo. Không dối gạt ngài nói, lúc này tâm còn bang bang thẳng nhảy đâu, nghe ngài nói như vậy, mới tính an ổn. Nói, thân thể hơi hơi hướng bên kia nghiêng chút thấp giọng nói, ngài nếu không chê quay đầu lại ta liền tống cổ người hướng ngài trong phủ đệ một quyển quyển sách. Sư gia hảo vị văn hay tranh đẹp thực đơn cũng như nó ra thái phẩm giống nhau nổi danh, chỉ cấp có thân phận khách quý. Vô phu nhân sớm biết sư gia hảo vị là vị này tiểu sư phu nhân sản nghiệp, nhưng giờ này ngày này như vậy trường hợp lại thật sự không tiện nói khởi mọi người lén mua bán, bằng không luôn có nhục người chi ngại. Vô phu nhân nghe xong, quả nhiên vui mừng, hơi hơi gật đầu ý bảo. Sau đó thiết bánh kem, Đoan Dương quận chúa thế nhưng đánh vỡ thọ tinh mời ngày đó tôn quý nhất khách nhân lệ cũ, không mời bất luận kẻ nào chính mình động thủ cắt. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút ngoài ý liệu, đảo cũng ở tình lý bên trong. Nghe nói tới khách khứa chung liền có ba vị hoàng tử cùng vài vị vương phi, tuy nói xì tự bất đồng, nhưng mẹ đẻ thân phận cùng hoàng tử bản nhân ở Khánh Trinh đế trong lòng địa vị cùng phân lượng cũng bất đồng, này mấy hạng nhân tố thêm lên, rốt cuộc ai càng tôn quý một ít. Thật đúng là khó mà nói. Huống hồ hoàng tử chi tranh dữ dội mẫn cảm, chưa chừng hôm nay gió đông thổi bạt gió tây, ngày mai lại là gió tây áp đảo đông phong. Thỉnh ai? Không thỉnh ai? vạn nhất thỉnh sai rồi người, bị ghi hận nhưng như thế nào hảo. Hoặc là một ngày kia Khánh Trinh đế bệnh đa nghi phạm vào, hoài nghi Đoan Dương quận chúa cùng mỗ vị hoàng tử lén câu kết ý đồ cướp lấy ngôi vị hoàng đế nên như thế nào là. Còn không bằng ai đều không thỉnh, chính mình độc mỹ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Sư Nhạn Hành liền âm thầm cảm khái, thật là thiên gia vô phụ tử, hào môn nhiều biến thái, sinh ở hoàng thất liền qua cái sinh nhật đều không yên phận. Kim liên chuốc khổ bánh thượng tầng trong suốt bộ phận là thạch trái cây thêm mứt trái cây, sữa chua, vị thủy nhuận nhiều nước, chua ngọt ngon miệng. Vừa lúc gặp xuân về hoa nở, thời tiết thảm cỏ xanh như thác nước, hoa tươi như cái, nhất phái sinh cơ giạt rào, này tinh oánh dịch thấu thủy tinh bánh trăng bị bắt mắt kim liên, nhất cử tránh thoát dài lâu vào đông nặng nề cùng trói buộc, quả nhiên gọi người vui vẻ thoải mái, thật là hợp với tình hình. Cái đáy là sữa chua sô-cô-la bánh kem, màu đen bánh kem phôi bên ngoài không có hồ bơ, chợt vừa thấy, phảng phất thủy tinh hồ nước hạ bùn đất tẩm bổ ra nhiều đóa hoa sen, hình thành hoàn mỹ bế hoàn, thế nhưng một chút không đột ngột. Bánh kem trung gian kẹp sữa chua cùng sô-cô-la bơ tầng hai loại có nhân, nhập khẩu tinh tế mềm mại, đầu tiên là rõ ràng nhàn nhạt chua xót, sau đó đó là sữa chua bơ tầng cùng đường điểm mỹ, rất có trình tự cảm. 3 tháng đế tháng tư sơ, gần nhất hồi ôn thực mau, hơn nữa thời tiết phi thường khô ráo, ăn điểm tâm ngọt liền đặc biệt dễ dàng nị, mà loại này hơi nước tràn đầy nước trái cây thạch trái cây cùng sữa chua có nhân phối hợp liền rất thoải mái thanh tân. Sư Nhạn Hành một bên ăn, một bên lưu tâm quan sát các tân khách phản ứng, lấy này tới quyết định kế tiếp buôn bán ngạch nơi phát ra. Cách khá xa không tiện quan sát đến qua tế, nhưng thật ra bên cạnh Vu phu nhân đầu tiên là hơi hơi nhíu mày, sau đó liền có chút kinh hỉ mà giãn ra, liên tiếp ăn vài khẩu. Còn khá tốt ăn, nhàn nhạt khẩu ngược lại càng thêm đột hiện ngọt vị thuần hậu, dư vị vô cùng, là khác dị vực phong tình. Thực đặc biệt, nàng thích, có khác vài vị tâm tư tỉ mỉ, này phiên khổ tận cam lai thế nhưng làm cho bọn họ phẩm ra khác hương vị, tổng cảm thấy có điểm giống nhân sinh đâu. Người cả đời này không cũng đúng là có khổ có ngọt sao. Nhất thời yến hội kết thúc, Vu phu nhân cố ý mời Sư Nhạn Hành đồng hành, hai người trước tiên ở bên trong cánh cửa trong phòng chờ nhà mình xe ngựa, lại thấy yến hội khi ngồi ở Sư Nhạn Hành một khắc sườn phu nhân cũng tới. Vu phu nhân thu liễm chút ý cười, nhẹ nhàng kéo kéo Sư Nhạn Hành ống tay áo, ý tứ là không cần lý nàng. Tới phía trước, Sư Nhạn Hành đã thông qua các loại con đường siêu tập hôm nay yến hội khách khứa danh sách, tuy có tương đương một bộ phận chưa từng gặp mặt, nhưng một hồi yến hội xuống dưới, căn cứ số ghế cùng ăn mặc, đại khái cũng có thể đối được hào. Người tới họ Phùng, nãi tứ phẩm lễ bộ thị lang chi thê tính xài cầm hồ ở lục bộ cùng cấp đồng liêu. Nhưng hai người tuổi tác ước chừng kém tam luân, lộng minh bạch đối phương thân phận lúc sau, Sư Nhạn Hành liền biết Phùng phu nhân đối chính mình oán khí từ đâu mà đến. Trượng phu của nàng vây ở lễ bộ thị lang vị trí thượng đã rất nhiều năm, lại không có gì đặc biệt thành tựu, có thể không làm lỗi, ấn tứ phẩm quan giai cáo lão liền không tồi. Vị kia quan viên bản nhân đảo không có gì bất mãn, vinh hoa phú quý sao, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đến xem mệnh. Thời buổi này, lễ bộ cố nhiên không nhiều ít lập công cơ hội, khá vậy không dễ dàng chọc nhiễu loạn, là cái thái bình vinh dưỡng hảo địa phương. Nhưng Phùng phu nhân không hài lòng, vẫn luôn nhảy nhót lung tung tìm phương pháp, nghĩ có thể hay không đuổi ở trượng phu cáo lão phía trước lại thăng một thăng. Nề hà Phùng phu nhân giống như xác thật không quá am hiểu giao tế, phía trên các quý nhân lại nghĩ không ra một cái hơn 50 tuổi lễ bộ thị lang có thể có ích lợi gì, tự nhiên không mua chướng. Phùng phu nhân chính sức đầu mẻ chán khoảnh khắc xài cầm hổ liền như vậy như diều gặp gió, khó tránh khỏi trong lòng phiếm toan. Hôm nay trong yến hội, lại thấy Sư Nhạn Hành dăm ba câu kích thích Đoan Dương quận chúa tâm thần, đầy bụng toan khí liền không nín được. Sư Nhạn Hành còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy đối phương thật xa lại lộ ra kia phó quen thuộc đông cứng biểu tình, ánh mắt cũng hơi hiện chua ngoa. Sư phu nhân hảo thủ đoạn, nàng đi lên trước tới, bỗng nhiên tới câu. Một phần điểm tâm liền được quận chúa nương nương yêu ái. Nàng cũng biết ở quý nhân sinh nhật bữa tiệc nói những lời này đó không tốt, nhưng mắt nhìn đối phương một trương tính trẻ con chưa thoát nộn mặt thế nhưng cũng có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta ngao nửa đời người, hao phí tâm huyết cùng vàng bạc vô số, người một cái con bé, như vậy xuất thân, dựa vào cái gì? Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống. Vô phu nhân nhíu mày, mới muốn mở miệng, lại nghe Sư Nhạn Hành thẳng ngơ ngác trả lời, ngài cái gì thật xấu? Hai bên đều sửng sốt, cái gì? Phùng phu nhân mờ mịt nói, cái gì tật xấu, ta không bệnh a. Đối mặt bất đồng đối tượng, Sư Nhạn Hành kỳ thật thực am hiểu tùy thời biến hóa tư thái, nhưng loại này thời điểm một mặt nhẫn nại chỉ biết gọi người cảm thấy nàng nhu nhược hảo khinh, liên quan sau lưng xài ra, lâm ra cùng sư môn mọi người đều phải bị xem thường. Không sợ nói được trắng ra điểm, hiện tại Sư Nhạn Hành Phi A Mông nước Ngô thân phận cùng địa vị đều không giống nhau, đến khởi Phạm Nhi. Nên khởi Phạm Nhi thời điểm không dậy nổi, dừng ở người khác trong mắt chính là thiếu tự trọng. Ta nói ngài nơi này, nàng nhẹ nhàng điểm điểm chính mình huyệt thái dương, cười nhạo nói, ở trong yến hội ngài liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, lúc này lại nói cái gì toan lời nói. Trong phòng còn có mặt khác vài vị khách khứa, nghe xong lời này đều cười ra tiếng. Vu phu nhân cũng là muốn cười không cười, nhưng rõ ràng không có ngăn cản ý tứ. Phùng phu nhân tự xưng là tuổi đại tư lịch thâm, xưa nay thích thuyết giáo, đại gia ngại với tình cảm, nghĩ các nam nhân cùng vào triều làm quan, phần lớn có thể trốn liền trốn, không cùng nàng chấp nhặt. Phùng phu nhân đều đã quên lần trước bị người như vậy nói thẳng đến trên mặt là khi nào. Nàng trong đầu một tiếng vù vù, một khuôn mặt nhanh chóng chướng đến đỏ bừng. Ngươi quả thực không thể hiểu được, Sư Nhạn Hành đoạt nói. Về công, mọi người đều là tứ phẩm, nhà của chúng ta tiểu xài trên người còn có tước vị đâu, ai sợ ai. Về thư trước Liêu giả tiện, ngươi đều dám ở quận chúa sinh nhật bữa tiệc âm dương quái khí, muốn xui xẻo cũng là ngươi chết trước. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, lá gan chính là đại, nhưng thật ra rất thống khoái. Nghe nói vị kia tiểu xài đại nhân đó là có một nói một tính nết, không nghĩ tới phu nhân cũng không thua kém, nhưng thật ra một đôi giai ngẫu. Vô phu nhân ở bên cạnh cười thanh. Xe tới, đi, chúng ta đi dùng trà. Nói cũng không để ý tới Phùng phu nhân, lôi kéo Sư Nhạn Hành liền đi. Phùng phu nhân bị lượng tại chỗ trơ mắt nhìn mọi người cười tan đi, không cấm vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Buổi tối về nhà, Sư Nhạn Hành đem yến hội sự tình đều cùng Sài Cầm Hổ nói quang minh chính đại mà mách lèo. Người sau vừa nghe cười lạnh nói ta minh bạch là cái gì duyên cớ. Chương 193 hơi điều ốc nước ngọt. Vị kia hẳn là Lục công chúa, nàng không có thân huynh đệ, mấy năm trước bắt đầu dựa sát thất hoàng tử. Thất hoàng tử cùng nàng mẫu phi tuy rằng được sủng ái, lại đều không có cường hữu lực nhà ngoại, chỉ có thể liều mạng mượn sức triều thần, ngươi đoán phía trước bọn họ tuyển chính là ai? Sài Cầm Hổ biên nói, biên từ mâm vê ra một con ốc nước ngọt, trước hút sớt ốc khẩu đầy đủ nước sốt, lại đối với dùng sức một mút, phì nộn ốc thịt liền vèo một chút tới rồi trong miệng, lại nộn lại đạn. Thời tiết này ốc nước ngọt thực phì, trước tiên mua trở về phun sạch sẽ xa, cắt rớt cái đuôi tiêm nhi, hạ nhập các màu đại liêu nấu hồi lâu, đã sớm ngon miệng, ăn nhiều mấy viên, ngón tay đều thấm thấu hương. Lại sấn nhiệt xuyết một cái miệng nhỏ hơi năng rượu trắng, trong miệng tức khắc giống tiêu một cái hỏa tuyến, dọc theo yết hầu ở ngũ tạng lục phủ gian cuồng nhảy. Không đỉnh đói, ăn chính là cái thú vị. Trương Tâm, Sư Nhạn Hành cũng cắn một viên ốc nước ngọt thịt ăn, lại lập tức lật đổ chính mình đáp án. Không đúng, Trương Tâm tầm mắt lòng dạ nhi đều cao đâu tất nhiên sẽ không phản ứng, như vậy chính là Trương Phương. Sài Cầm Hổ nhướng mày cầm mẫu đơn đồ đồng tráng men tiểu trung rượu cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào hạ. Hai người ban ngày đều rất bận, hắn thức dậy lại sớm, hai bên cơ bản không có ở chung cơ hội cho nên phá lệ quý trọng buổi tối ngủ trước trong khoảng thời gian này. Hiện giờ thiên ấm, ban ngày kéo trường, cơm chiều địa vị ngày càng đột hiện, vợ chồng son liền rất thích vừa ăn vừa nói chuyện, ngẫu nhiên uống điểm tiểu rượu trợ trợ hứng. Lại nói quan trọng sự, lại gia tăng cảm tình, liền rất hào. Một ngụm rượu trắng xuống bụng, hai người đều bị cay đến mồm mồm chóp mũi đổ mồ hôi, miệng hồng diễm diễm, khuôn mặt đỏ rực thực đã ghiền. Đứng đắn cơm đã sớm ăn no, lúc này lưu ra hai ba phân cái bụng, chỉ đối với trên bàn mấy cái lãnh nhiệt tiểu thái khai hỏa. Trừ cây rát ốc nước ngọt ngoại, có khác một chén lông xù xù giòn nộn nộn thủy nấu đậu tương, một cái các màu món kho tích cóp bát bảo hộp đồ ăn, đa dạng nhiều, hương vị hào. Không đỡ đói chính thích hợp người quen nói chuyện phiếm. Sư Nhạn Hành nhéo một góc đậu tương ở trong miệng, quay tròn cắn cây đậu chơi, mềm mại thơm ngọt tâm tư dần dần lung lay lên. Khánh Trinh Đế thật sự là chơi cân bằng quỷ tài, một khi phát hiện một phương thế đại vô pháp áp chế, có mất khống chế manh mối, liền sẽ không chút do dự gạt bỏ. Kia hai vị hoàng tử công chúa không có cường hữu lực nhà ngoại sao, nói vậy chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn họ mẫu phi mới có thể được sủng ái. Bọn họ thời trẻ tìm Trương Phương đương ngoại viện, mà lấy Sài Cầm Hổ cầm đầu liên can khâm sai lại thân thủ vạn ngã Trương Đảng, cơ hồ đem nhân ra trông cậy vào cấp ném đi, gặp mặt có thể tâm bình khí hòa mới là lạ. Bất quá nói trở về, đã từng Trương Phương thái độ kỳ thật trình độ nhất định thượng phản ánh Trương Tâm ý tứ, mà Trương Tâm hiện tại Khánh Trinh Đế còn long tinh hổ mãnh, chính trực tráng niên, đa mưu túc trí, Trương Tâm thật sự sẽ trước tiên tuyển định mỗ một vị hoàng tử sao? Chỉ sở cũng là quảng răng lưới nhiều bắt cá, nguyện giả thượng câu. Đến nỗi Đoan Dương quận chúa sao? Không lâu sau, Sài Cầm Hổ đã mút một chén lớn ốc nước ngọt trống rỗng thủy lâm lâm ốc nước ngọt xác đôi ở một bên, đất bằng khởi cao lầu thực là hoành tráng. Công chúa vốn là không chịu coi trọng, Lục công chúa uổng có dã tâm lại không thế nào được sủng ái, mà cố tình Đoan Dương quận chúa cùng nàng tuổi sấp xỉ còn không phải đứng đắn công chúa, lại so với nàng càng chịu bệ hạ coi trọng, trong lòng tự nhiên không mau. Thương nghiệp kinh tế phồn vinh tất nhiên cùng với dân phong mở ra, đại lộc nữ từ căn bản liền không có cái gì đại môn không ra nhị môn không mại quy củ, đặc biệt phồn hoa đại đô thị, nữ lang nhóm phóng ngựa dạo phố, kinh doanh mua bán chỗ nào cũng có tương đương tự do. Mà tự do tất nhiên nảy sinh dã tâm, đại lộc triều các công chúa đều không phải đèn cạn dầu, tuy không dám tương tự cổ đường, nhưng rất nhiều cục diện chính trị biến động chung đều không thể thiếu hào môn các quý nữ thân ảnh. Lục công chúa cùng Đoan Dương quận chúa không mục thật sự chỉ là đơn thuần các tiểu cô nương tranh sủng sao. Hào môn đại gia ra tới hai từ trời sinh liền minh bạch quyền lực chỗ tốt, mí mắt không như vậy thiền. Sư Nhạn Hành cầm căn kho cổ vịt chậm rãi moi thịt ăn. Đoan Dương quận chúa hồi kinh, hay không cũng vì chế hành kia vài vị cánh chim tiệm phong công chúa. Xài cầm hồ mút ốc nước ngọt động tác một đốn. Thành thật giảng, tâm tư của hắn nhiều đặt ở tiền triều cùng ngoại giới, thật đúng là không nghĩ tới cái này. Công chúa không thể lấy nữ tử chi thân vào triều đường, nhưng các nàng bản thân chính là chính trị liên minh kết quả từ sinh đến tử, đều thoát không khai cái kia vòng. Huynh đệ, trượng phu, đều sẽ là thiên nhiên minh hữu, tuy là khánh trinh đế bản nhân cùng các hoàng tử cũng tuyệt không dám hoàn toàn bỏ qua hoàng gia nữ lang nhóm tồn tại. Các nàng là mẫu thân, là tỷ muội, là nữ nhi, lại cũng có thể tùy thời biến thành giết người đao. Những năm gần đây, đằng trước vài vị các hoàng tử đều dần dần lớn, khó tránh khỏi đối cái kia vị trí khởi tâm tư. Nhưng các công chúa liền cam tâm bình thường sao? Trước mắt lại không được sủng ái, cũng là đứng đắn hoàng gia công chúa, trên long ỷ ngồi chính là thân cha, tổng không đến mức giết các nàng, bên ngoài càng là không người dám khinh. Nhưng nếu thay đổi huynh đệ thân, huynh đệ còn không dám đánh cuộc thân tình, huống chi là dị mẫu huynh đệ. Cho nên từ trước mấy năm khởi, Khánh Trinh đế liền ở chùa bị diệt trừ Trương Đảng, mượn này gõ liên can nhân tâm di động mấy đứa con trai. Kia nữ nhi nhóm đâu? Các nàng tham gia vào chính sự, rồi lại không hoàn toàn tham gia vào chính sự. Lúc này, Đoan Dương quận chúa tới. Kẻ hèn một cái quận chúa, lại hưởng thụ vượt quá giống nhau công chúa đãi ngộ, người ở bên ngoài xem, là Khánh Trinh đế coi trọng thân tình, khoan nhân hậu nói, nhưng rơi xuống hoàng tử cùng các công chúa trong mắt, Đoan Dương quận chúa cảnh ngộ biến hóa cùng cấp với Khánh Trinh đế cảnh cáo. Các ngươi cả đời vinh hoa phú quý toàn hệ với ta tay, ta cấp các ngươi liền có, không cho, liền không có. Mà nếu ta có thể cho các ngươi, đồng dạng cũng có thể cho người khác. Hoàng tử tính cái gì? Công chúa lại tính cái gì? Một cái phong hào thôi, tùy thời đều có thể bị thay thế được. Khoảng thời gian trước Xài Cầm Hổ không ở trong kinh, đối Đoan Dương quận chúa hiểu biết xác thật không nhiều lắm, nhưng hiện tại bị Sư Nhạn Hành vừa nhắc nhở mới phát giác, giống như từ nàng vào cung sau, các công chúa xác thật an phận không ít. Nghĩ đến chỗ này, Xài Cầm Hổ cùng Sư Nhạn Hành theo bản năng liếc nhau, không hẹn mà cùng giữ chặt đối phương bóng nhảy tay, chậm rãi thở hắt ra. Có này đó suy luận ở, bệnh đau mắt phùng phu nhân hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Này liền không phải một cái mặt đấu tranh, mặc kệ hoàng tử các công chúa như thế nào tranh đấu gay gắt, bọn họ đều kiên trì một cái nguyên tắc chung với Khánh Trinh đế, phục vụ Khánh Trinh đế. Ai ngăn cản bọn họ nguyện trung thành, ai chính là địch nhân. Nhị điểu ở lâm không bằng một chim nơi tay, qua đi như vậy nhiều cáo già xảo quyệt, các tiền bối đều là chết ở được voi đòi tiên trên đường, bọn họ tự nhận không có ba đầu sáu tay, vẫn là không mạo hiểm. Cùng với lúc này liền mong chờ trợ lực tân đế đăng cơ tòng long chi công, còn không bằng cân nhắc như thế nào quý trọng hiện tại. Một đời vua một đời thần, chờ cái gì thời điểm Khánh Trinh đế thật không có, bọn họ cũng nên thoái ẩn giang hồ, còn lăn lộn cái gì. Người sao, nên chuyển biến tốt liền thu, người chết ăn vạ không đi, lại kêu tân đế tâm phúc hướng chỗ nào gác. Trông cậy vào gia tộc trường thịnh không suy kia kêu lòng tham không đáy, cũng chưa kết cục tốt. Đến nỗi Lục công chúa địch ý, Sư Nhạn Hành ở trong lòng cười nhạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khác không nói, Lục công chúa công nhiên ở Đoan Dương quận chúa sinh nhật bữa tiệc làm khó dễ nàng mời đến khách nhân điểm này, liền cực kỳ ngu xuẩn. Đối, nàng ghen ghét, nàng phẫn nộ, nhưng nhẫn tự trên đầu một cây đao, hoàng gia ra tới người, điểm này công lực đều không có. Đoan Dương quận chúa không cùng Lục công chúa chính diện đối thượng, vì cái gì? Là đấu không lại sao? Chưa chắc. Bởi vì Đoan Dương quận chúa biết đánh chó còn phải xem chủ nhân, Lục công chúa lại vô dụng, cũng là Khánh Trinh đế thân sinh nữ nhi, nàng lại được sủng ái cũng danh không chính ngôn không thuận. Khánh Trinh đế thích là hiểu đúng mực biết tiến thối Đoan Dương quận chúa, nếu nàng thật sự bởi vậy đã quên chính mình thân phận, khinh cuồng lên, đều không cần Lục công chúa ra tay, Khánh Trinh đế trước liền đem nàng ấn đã chết. nếu thay đổi sư nhạn hành ở vào lục công chúa vị trí thượng, chẳng sợ cánh tay chết cũng muốn hướng trong tay áo tàng hàm răng rớt, cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Không nói đến bên, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng đế đối xài ra phụ tử coi trọng đi, chỉ cần bọn họ đừng nghĩ, không cần né tránh mưu phản, liên quan đời sau vinh hoa phú quý đều bảo vệ, ngươi nên đối hắn ra quyến nhẹ nhàng. Nói được không dễ nghe một chút, kia lục công chúa chính là bị sủng hư tiểu hài nhi, nhà ấm đóa hoa, tự cho là thân ở lốc xoáy, kỳ thật căn bản không trải qua quá chân chính tàn khốc. Mà lựa chọn cùng nàng kết minh lục hoàng tử chỉ có thể nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, phòng trừng cũng quá sức. Thành thạo giải trừ cảnh báo lúc sau, sư nhạn hành cùng xài cầm hổ liền ăn ý mà không hề để những cái đó đen đuổi người, ngược lại nói lên hàng ngày tới. Mặt sau ăn xong rồi ly tịch thu phân dẫn người đưa vào tới trúc diệp nấu bồ kết thủy tới chuyên đi hồng du cùng hương vị. Một ốc nước ngọt phải dùng tay cầm mới đã ghiền, ăn xong rồi mới rác chật vật móng tay phùng đều là du, bình thường xà bông thơm căn bản tẩy không sạch sẽ. Sư nhạn hành trước đem ngón tay đầu hướng trước tiên thu thập tốt đàn hương hồi cắm cắm, trà rớt lại dùng bồ kết thủy tẩy, một lần quá, liền nửa viên váng dầu đều không dư thừa. Thu phân ở bên cạnh hầu hạ thấy bọn họ tẩy xong rồi tay mới nói, vừa mới tam muội tới nói chúc khổ bánh tài liệu đều bị tề, ngày mai sáng sớm là có thể làm. Rời đi Đoan Dương quận chúa trong phủ phía trước, nàng tâm phúc cung nữ tới cấp sư nhạn hành truyền lời nói còn tưởng lộng một cái gì kim liên chúc khổ bánh, ngày mai Phật đàn ngày mang tiến cung đi. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, Khánh Trinh đế sủng ái Đoan Dương quận chúa làm không được giả, mà Đoan Dương quận chúa cũng vẫn luôn dốc hết sức lực hồi báo một vài. Đơn thuần từ tận hiếu tâm điểm này tới xem, Đoan Dương quận chúa xác thật làm được so đại bộ phận hoàng tử công chúa còn hào. Sư nhạn hành ứng, lại làm tam muội tiến vào tự mình phân phó một hồi. Ta xem qua kia đầu nhọn dưa hạt giống thật sự hữu hạn, ngày mai khởi, bảo đảm hảo những người này muốn, ngươi không cần tùy ý ứng thừa, chỉ nói hôm qua cũng đã đính xong rồi. Kia hải thương thôi hãn mang về tới ca cao quả nhìn tuy nhiều, khả năng dùng hạt giống tương đương hữu hạn, làm được sô-cô-la liền càng thiếu, phía trước luyện tập khi, sư nhạn hành cũng chưa bỏ được làm sô-cô-la bánh kem. Liền chiếu hôm nay Đoan Dương quận chúa sinh nhật bữa tiệc dùng bánh kem phôi cái đầu tới xem, đỉnh thiên làm 10 cái căn bản không đủ phân. Nếu không đủ phân, dứt khoát liền dựa theo phẩm cấp tới, Đoan Dương quận chúa là sư gia hảo vị ở hoàng thân quốc thích trong vòng tốt nhất người phát ngôn, thiếu ai cũng không thể thiếu nàng. Tạc thân vương cùng xài cầm hổ giao hảo cho tới nay không thiếu giúp nhà mình vội, nghiễm nhiên là nửa tòa chỗ dựa, không quan tâm hắn hiếm lạ không hiếm lạ cũng đến có nhân ra một phần còn phải là to con. Lưu mấy phân chính mình cùng sư môn mọi người nếm thức ăn tươi, dư lại chỉ làm nhỏ nhất hào, có uy tín danh dự khách quý mới có thể cấp tốt nhất còn muốn chủ động tới cửa dò hỏi. Từ xưa đến nay, hy hữu sản phẩm marketing nội hạch đều giống nhau. Đối ngoại, bình thường khách hàng điên đoạt, đoạt không đến. Đối nội, tôn quý VIP trước tiên dự lưu, đưa tới cửa. Bỏ lỡ này phê, phải chờ thôi hãn ra biển trở về, nhanh nhất cũng đến mùa thu. Tính xong này đó, sư nhạn hành lúc ấy chính mình liền vui vẻ, này còn không phải là thỏa thỏa mùa hạn định sao. Nói đến bánh kem, chờ tam muội đi ra ngoài, xài cầm hổ cũng xoa tay cười nói, bệ hạ cũng pha ái bánh kem, phía trước còn từng có người đề nghị đem sư gia hảo vị điểm tâm nạp vào chọn mua, hoặc là lộng cái đầu bếp tiến vào, bệ hạ không đồng ý. Sư nhạn hành quay đầu xem hắn, ai đề, này liền bất an hảo tâm oa, hôm nay vội một ngày, mệt mỏi đi. Ngày mai chúng ta ra khỏi thành đi nhìn một cái sư phụ sư nương. Xài cầm hồ qua đi giúp nàng niết bả vai. Ở Đại Lộc Triều làm quan thật rất hạnh phúc, kinh quan nhi nhóm liền gặp gỡ Phật đàn tiết đều có một ngày kỳ nghỉ. Này tin tức vẫn là vương công công lộ ra, cụ thể là ai chưa nói, bất quá nghĩ đến cũng liền như vậy vài người. Sư nhạn hành lược một cân nhắc cũng liền minh bạch, Khánh Trinh đế thích ăn cái gì. Đây là việc tư triều thần không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ tùy tiện thượng sổ con cho nên mở miệng tất nhiên chạy không thoát trong cung những người đó. Thái hậu, kia không thể, phàm là thái hậu tự mình mở miệng, đó chính là biểu hiếu tâm cơ hội đến, Khánh Trinh đế không có khả năng buông tha. Hậu cung phi tần, hoàng tử công chúa, này hai bát bản chất chính là một đường người, là thật sự quan tâm Khánh Trinh đế. Quan tâm sao, xác thật có, nhưng phòng trừng không nhiều lắm. Sư gia hảo vì ai mua bán? Sư nhạn hành là người phương nào? Bùi môn tiểu đệ tử tiết độ sứ xài Trấn Sơn con dâu, Khánh Trinh đế tân sủng lão bà. Nàng không phải ái tiền sao? Vậy cho nàng tiền, sư nhạn hành liền ngửa đầu xem đứng ở phía sau cho chính mình niết bả vai tiểu xài đại nhân, cười nói, hồi kinh lúc sau, không ít có người kỳ hảo đi. làm Bùi Viễn Sơn đệ tử, bổn triều tuổi trẻ nhất tiến sĩ cùng kinh quan, Sài Cầm Hổ sáng sớm liền bị chịu chú mục, bất quá lúc trước xa không có như bây giờ chạm tay là bỏng. Sài Cầm Hổ ngưỡng cằm ừ một tiếng, nhiều ít mang điểm tiểu đắc ý. Sư Nhạn Hành liền cười, vươn ra ngón tay câu hai hạ. Bệ hạ tự mình không? Sài Cầm Hổ bắt được tay nàng chỉ hôn hôn. Ân, nói xong, hắn bỗng nhiên cười, dựa gần Sư Nhạn Hành ngồi xuống, nói ta khi còn nhỏ cũng ngốc quá, tổng cảm thấy chính mình nhưng thông minh, phạm sai lầm luôn muốn giấu trời qua biển. Tiểu Hải Nhi ăn uống đại, cái bụng tổng điền không no, hắn lại tập võ, hận không thể mới từ trên bàn cơm xuống dưới liền đói bụng. Lúc ấy Sài Trấn Sơn bởi vì chức vụ quan hệ tổng ở quân doanh mặt sau cùng các tướng sĩ hỗn, Lâm phu nhân liền lâu lâu tống cổ Sài Cầm Hổ đi đưa cơm. Lúc ấy còn nho nhỏ Sài Cầm Hổ liền rất thèm, cho dù là giống nhau đồ vật cũng không thể hiểu được cảm thấy thân cha càng tốt ăn. Có rất nhiều lần cha ta thu được thiêu gà đều là một chân nhi, hiện tại lại nói tiếp Sài Cầm Hổ chính mình đều cười đến không được. Mỗi lần ta bị đánh thời điểm còn tưởng đâu, rõ ràng ngoài miệng du lau khô, giấy bao cũng một lần nữa chát hảo, cha như thế nào còn có thể phát hiện. Nói còn chưa dứt lời, Sư Nhạn Hành cũng đã cười ngã vào trên giường đất thở hổn hển. Sài Cầm Hổ cũng có chút tao đến hoảng, nhào qua đi ấn nàng. Không cho cười, Sư Nhạn Hành cười đến mặt đều đỏ, đôi mắt sáng long lanh, ngẩng đầu ở hắn trên môi mổ vài cái. Người như thế nào như vậy đáng yêu nha. Tiểu Sài đại nhân bị thân mỹ, cũng không so đo chính mình bị chê cười sự, nhị oai chen qua đi theo nàng cùng nhau song song nằm nhĩ tấn tư ma, nói chuyện nhiệt khí đều phun ở cổ gian. Bệ hạ cùng những cái đó hoàng tử các công chúa chi gian lôi kéo cũng là giống nhau, bọn họ cho rằng làm được thiên y vô phùng, kỳ thật bệ hạ. Khánh Trinh đế bao lớn, hoàng tử các công chúa bao lớn. Người trước ăn qua muối sợ không thể so bọn họ ăn mễ đều nhiều. Cái gì mượn sức đả kích đều là Khánh Trinh đế chính mình chơi dư lại. Dừng ở Khánh Trinh đế trong mắt chưa chắc liền so năm đó Tiểu Sài lừa nhà mình lão cha thiêu gà chỉ có một chân nhi tới cao minh. Cho nên Khánh Trinh đế xem giống khỉ làm trò quan vọng vài ngày sau trực tiếp liền cấp không. Ai ngờ ăn ai tống cổ người chính mình mua đi. Lúc ấy còn có hoàng tử chưa từ bỏ ý định tự cho là thông minh giải thích. Thức ăn vẫn là muốn sạch sẽ chút nếu từ bên ngoài truyền tiến vào không biết muốn đảo mấy lần tay nếu là. Lời còn chưa dứt Khánh Trinh đế cười như không cười ánh mắt liền ném lại đây. Liền ngụm thức ăn đều hộ không được, trẫm còn có thể trông cậy vào các ngươi làm cái gì? Sư Nhạn Hành nghe xong, trầm mặc sau một lúc lâu, cánh tay chống đầu xem Sài Cầm Hổ, thở dài, bệ hạ thật đúng là thương ngươi. Sài Cầm Hổ thò lại gần hôn nàng một ngụm, đúng vậy, nếu nói nguyên bản hai người đều tồn điểm nhi lẫn nhau lợi dụng có thể đi đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít cũng thực sự có chỉ ra quân hiền thần ý tứ. Đem sư gia hảo vị nạp vì cung phụng, hoặc là lộng đầu bếp đi vào, đều giáp tâm hại người, hậu hoạn vô cùng. Lộng đầu bếp đi vào liền không cần phải nói, trong cung người nhiều mắt tạp, chỗ nào có bí mật. Chỉ sợ không cần bao lâu, bên ngoài là có thể nhiều ra tới vô số trương gia hảo vị, vương gia hảo vị, lý gia hảo vị. Đến nỗi cung phụng A chính là hoàng thương, chuyên cung hoàng cung liên can lớn nhỏ tổ tông, người khác thường lộng chết Bùi Môn cùng cổng tre một mạch nhưng quá dễ dàng, tùy tiện động điểm tay chân là có thể khấu cái mưu nghịch hành thích vua tội danh đi lên, chẳng khác nào Sư Nhạn Hành chính mình đem cổ vói vào đi đám người véo. Khánh Trinh đế tự mình không cái này đề án, bên ngoài thượng là gõ mấy đứa con trai, ngầm, xác thật lại một lần bảo Sài Cầm Hổ một mạch. Chương 194 Bạch Phiêu. Phật đàn tiết là cái đại nhật tử, bên trong thành ngoại đều sẽ tổ chức tương ứng chúc mừng hoạt động phi thường náo nhiệt. Vừa lúc gặp xuân về hoa nở, không ra đi chơi xuân đáng tiếc. Tháng tư sơ tám Phật đàn tiết ngày mới tờ mờ sáng, Sư Nhạn Hành liền bắt đầu vội. Trong phòng bếp đã bắt đầu dự bị ra ngoài ăn cơm dã ngoại, phần lớn là thành phẩm cùng bán thành phẩm, đến lúc đó đơn giản một lộng là có thể ăn. Lại có hoa sen khuôn mẫu khấu ra tới đậu đỏ bánh, bánh đậu xanh, củ mái mứt táo bánh chờ, đều tiểu xảo tinh xảo, các nữ quyến cũng có thể một ngụm một cái, phương tiện lấy dùng. Cùng khoản điểm tâm từ mấy ngày trước liền bắt đầu ở sư gia hảo vị các đại cửa hàng đồng bộ đem bán, doanh số khả quan. Nghiêm khắc tới nói, này đó gia nhập mỡ heo cùng sữa bò điểm tâm cũng coi như thức ăn mặn, nhưng đại bộ phận thực khách đều phi thành kính Phật tử, vốn cũng không kiêng kỵ ẩm thực, chỉ lấy cái ý đầu liền bãi. Ngày đêm trong viện mẫu đơn hương thôi phát lên khi, Sư Nhạn Hành đã mang theo tam muội đám người làm tốt kim liên chuốc khổ bánh, sau đó tự mình nhìn Đoan Dương quận chúa Tâm Phúc cung nữ tới lấy trong đó một cái, lại thỉnh đối phương viết ký nhận đơn từ, xác nhận không có lầm, lúc này mới xem như trách nhiệm tái giá xong. Kể từ đó, mặc kệ phía sau ra cái gì nhiễu loạn, đều tìm không thấy Sư Nhạn Hành trên người. Tiền nên kiếm liền kiếm, trách nhiệm có thể đẩy liền đẩy, tiềm tàng nổi ta không bối. Một cái khác đóng gói hảo theo thường lệ lót tiêu thạch phấn bao ướp lạnh giữ tươi, dự bị ra khỏi thành sau cùng mọi người chia sẻ. Còn có một cái không mang theo bánh kem phôi, thuần trong suốt hoa sen thạch trái cây bánh kem, bên trong hoa sen cánh tất cả đều là mứt trái cây, không thêm một giọt sữa bò, là muốn bái Phật khi làm dâng lên cống phẩm. Phật đàn ngày cùng ngày, các nơi chùa miếu đều sẽ mở rộng ra sơn môn, phát ra Phật bánh đồng thời cũng cho phép quảng đại tin chúng tự phát cung phụng, người đến người đi đều có thể thấy. Sư Nhạn Hành không tin Phật, nhưng nàng tin Phật sau lưng chất chứa thương cơ tương đương thành kính. Nhân muốn vào chùa miếu, hôm nay dậy sớm trên bàn liền không có thức ăn mặn, chỉ một nồi táo đỏ gạo cây cháo, ngao đến nồng đậm thanh xào củ mài cộng thêm một đĩa hương cây giòn củ cải tiểu rau ngâm, một mâm dầu vừng hương giấm rau trộn giã cây tề thái, một phần cà rốt tàu hù khi cùng rong biển rau trộn tố tam ti. Có khác hành du cuốn, đậu tán nguyễn bánh trái hai dạng món chính, người một nhà ghé vào cùng nhau ăn, đảo cũng thơm ngọt. Xài cầm hổ vô thịt không vui, ngồi ở bàn ăn biên cùng nghiêu nhai thảo dường như, rất có điểm không còn cái vui trên đời ý tứ. Nếu là mỗi ngày cứ như vậy, người còn không được ngao khô lâu. Không thịt có thể kêu ăn cơm sao? Sư Nhạn Hành phục cười ra tiếng, Lâm phu nhân cười mắng một câu. A-di-đà Phật, Phật tổ chớ trách. Nói được xài cầm hổ đảo cười, đĩnh đặc nói, nương, ngài tự mình ngày thường đều không thắp hương, hôm nay đảo cũng học nhân ra sướng ký hiệu. Nếu không phải muốn vì lão nhân cầu cái bùa bình an, này cảnh xuân rực rỡ, ai đi trong miếu a? Gian ngoài hầu hạ nha đầu không chống đỡ, rơi rất tan tác cười ra tiếng. Lâm phu nhân bất đắc dĩ, giơ tay chụp hắn một cái tát. Ăn ngươi, nhất thời dùng xong rồi cơm, mọi người thu thập ra cửa. Lâm phu nhân chính mình ngồi xe, Sư Nhạn Hành cùng xài cầm hổ đều cưỡi ngựa. Chính trực xuân sắc như thế, ong phi điệp vũ hoa khai khắp nơi, nghênh diện đánh tới trong không khí đều lộ ra ấm áp hương, thật sự là loại hưởng thụ. Tì tì, qua hai con phố, liền thấy một thân tuyết thanh sắc kỵ trang ngư trận dục ngựa tới rồi. Nàng cũng giống Sư Nhạn Hành như vậy, đem một đầu tóc dài đều đơn giản biên thành đại bím tóc thúc ở sau đầu, dùng một con toái đá quý phát cô thủ sẵn, thập phần anh thư táp sảng. Xài cầm hổ đánh mã lập trụ thấy liền cười, hiện giờ thuật cưỡi ngựa càng thêm hào. Tiểu cô nương rất kiêu ngạo mà dơ lên cằm, đối Sư Nhạn Hành nói, tỷ tỷ, hôm kia Diêu sư phó dạy ta đánh mã cầu tới ta làm được nhưng hào. Nàng chịu Sư Nhạn Hành ảnh hưởng thâm hậu, nói chuyện làm việc rất ít quanh co lòng vòng, hào chính là hào, không hào cũng thản nhiên thừa nhận có loại người bình thường không có tự tin cùng bằng phẳng. Sư Nhạn Hành kéo qua tay nàng nhìn, quả nhiên hơi có chút vết chai mỏng, liền biết hạ công phu. Chúng ta tông làm cái gì cũng tốt, giỏi quá. Thiếu nữ liền như ngày xuân nở rộ đóa hoa thủy đương đương lộ ra tươi sống, như thế nào đều là đẹp. Ngư trận liền cao hứng đến giống muốn bay lên tới, càng thêm vây quanh nàng díu dít nói chút việc nhà thế nhưng sấn đến xài cầm hổ giống cái người câm. Giang hồi ở phía sau một chiếc trên xe, nghe thấy động tĩnh, đẩy ra mảnh xem hai cái nữ nhi, đều mỹ lệ tự tin, cảm thấy mỹ mãn. Đi phía trước số mấy năm, ai dám tưởng có thể có hôm nay đâu. Nàng thấy đủ. Hai chị em ở phía trước chạy, xài cầm hổ ở phía sau hộ tống hai vị trưởng bối, một đường nói cười cười, thực mau liền đến ngoài thành. Ngày gần đây cảnh xuân rực rỡ, ra khỏi thành đạp thanh giả rất nhiều, lại phùng giảng kinh xem Phật ngày, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, ngoài thành thế nhưng so bên trong thành còn náo nhiệt, gặp được không ít người quen. Nhất thời tới rồi lớn nhất Thanh Long chùa, Sư Nhạn Hành đám người đi trước hiến cống phẩm, lại tùy đại lưu nhi đã bái Phật thuận tiện hướng nguyện. Tới xem náo nhiệt người rất nhiều. Tới cũng tới rồi, không thiếu được dâng hương, lược hoa hai cái tiền đồng cầu tâm an. Bên ngoài mấy cái đại lư hương đều không đủ dùng, cả tòa đỉnh núi trên không đều bao phủ cuồn cuộn khói đặc, hô hấp gian tất cả đều là hương nến hỏa khí. Sư Nhạn Hành chờ ba cái tiểu nhân công khai thất thần, Lâm phu nhân cùng Giang Hồi đều là đương nương, Lâm thời ôm chân Phật tương đối thành kính, còn cùng đi cầu bùa bình an. Mặt sau có tán Phật bánh, ngư trận cảm thấy hiếm lạ, đi nhìn một hồi, bị thắc một đại phủng. Nhiều là làm thành Phật gia bát bảo hình thức mặt điểm, có bên trong còn có nhân, bởi vì không có mỡ lợn kỳ thật mùi vị cũng liền cứ thế. Nhưng rất đẹp, đặc biệt một khoản xoa thành lập thể quả đào còn dùng hồng lục nhan sắc điểm ra đỉnh tâm cùng phiến lá tròn vo bụ bẫm, ngây thơ chất phác. Bẻ ra bên trong là ngọt ngào mứt táo nhân, còn khá tốt ăn. Nhân đoàn người đã có đương nhiệm quan viên lại có mệnh phu nhân, tiến vào sau còn có danh vọng đại hòa thượng tự mình tiếp đãi, thập phần tươi cười thân thiết, lại nói bọn họ đều có tuệ căn. Kiếp này nhân kiếp sau quả, chư vị thí chủ tích đức làm việc thiện kiếp sau đều sẽ tốt. mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, nghe xong lời này xác thật rất hưởng thụ, ra tới khi sư Nhạn Hành liền thuận tay quyên điểm dầu mè tiền, vì thế đại hòa thượng tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Chùa miếu sau núi một mảnh đinh hương khai đến rất tốt, khó được tới một chuyến, sư Nhạn Hành đám người liền đi ngắm hoa, trên đường ngày tiệm cao, mọi người hơi hơi thấy hãn, liền đi trong núi trong đình hóng gió nghỉ ngơi, vừa vặn gặp được Vu phu nhân. Vu phu nhân lần đầu nhìn thấy Giang Hồi cùng Ngư Trận mẹ con, phía trước chỉ nghe nói các nàng đến từ hương giã, lại chưa từng tưởng đều là như vậy chi thư đạt lý, lại tự nhiên hào phóng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một chút cũng không giống gia đình bình dân ra tới, không cấm thập phần tán thưởng. Lại khen ngợi Ngư Trận tự nhiên hào phóng, lôi kéo nói hồi lâu nói, còn thuận tay loát hạ chính mình vòng ngọc cùng nàng làm lễ gặp mặt. Kia vòng ngọc tinh tế ôn nhuận, xúc tua sinh lạnh, nghiễm nhiên không tầm thường có thể so, Ngư Trận nhất thời lưỡng lự, theo bản năng nhìn về phía sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành biết rõ hai bên ngoài ý muốn gặp được Vu phu nhân tất nhiên không có biểu lễ ở trên người, huống hồ nàng nhà mẹ đẻ thế đại thư hương, cũng không thiếu này đó, liền hơi hơi gật đầu. Ngư Trận vóc người chưa thành, này vòng tay trước mắt có chút lớn, liền trịnh trọng thu ở trong ngực. Tôn giả ban không dám từ, đa tạ phu nhân. Vu phu nhân càng thêm vui mừng, đối sư Nhạn Hành cười nói, ta hiện giờ thượng tuổi, càng thêm thích như vậy hoạt bát lanh lẹ nữ hài nhi, ngày sau rảnh rỗi, ngàn vạn mang nhà các ngươi nhị cô nương tìm ta nói chuyện. Lại tán Giang Hồi giáo đến hảo, lại đối Lâm phu nhân nói giỡn. Ngài cửa này thông gia kết đến hảo, ngày sau chỉ lo hưởng phúc đi. Khác lời nói đảo còn thôi, duy độc cái này, Lâm phu nhân rất là tán đồng. Đình hóng gió tu làm bát giác mái cong bộ dáng tứ phía treo chuông đồng, gió núi tinh tế thúc dục đến leng canh rung động, hợp lại nơi xa thủy rời núi khe xoát xoát thanh thập phần thích ý. Hai bên một phen hàn huyên, Vu phu nhân rõ ràng sớm tới, nghỉ cũng nghỉ đủ rồi, lại không vội mà đi, một mặt làm ngồi. Lâm phu nhân phẩm cấp còn ở nàng phía trên, lén nghĩ chính mình cùng Giang Hồi phía trước đều chưa từng cùng Vu phu nhân có lui tới, chắc là có chuyện phải đối sư Nhạn Hành rằng, liền lấy cớ thay quần áo trước đem người mang xa. Lại lặng lẽ lôi kéo sư Nhạn Hành tới rồi một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi vị kia nhị sư huynh, Điền đại nhân có từng hôn phối? Nga giống, đây là muốn làm mai. Nhưng thật ra chưa từng nghe nói có hôn ước ở trên người, chỉ ta cũng có chút nhật tử không gặp hắn, rốt cuộc thế nào còn khó mà nói. Sư Nhạn Hành cẩn thận nói, phu nhân chính là phải làm kia xà tơ hồng nguyệt lão. Đếm tới đếm lui, Bùi Môn bên trong cũng liền đại sư huynh Tống Vân Lộ là cái người bình thường, dư giả toàn không đi tầm thường lộ, sư Nhạn Hành cũng không dám nói Điền Khoảnh rốt cuộc có hay không thành thân ý tứ, cho nên không dám đảm nhiệm nhiều việc. Vu phu nhân dắt tay nàng cười nói, thật không dám giấu giếm, là ta nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, nhân phẩm bộ dáng đều hảo, chỉ tính tình thẹn thùng chút. Vu phu nhân nhà mẹ đẻ phụ huynh hiện giờ chức quan đều không tính cao, nhưng thế đại thư hương, lại có Vu phu nhân vị này tứ phẩm cáo mệnh cô ở, theo lý thuyết trong nhà nữ hài nhi là không lo gà, như thế nào nghĩ đến Điền Khoảnh. Đều không phải là sư Nhạn Hành nói nhà mình nhị sư huynh không tốt, mà là tới kinh thành này một vài trong năm càng thêm cảm nhận được giai cấp vượt qua khó khăn, môn hộ thành kiến sâu. Điền Khoảnh rốt cuộc xuất thân thương hộ, làm quan sau lại quang minh chính đại mà bãi lạn, cho nên túng xuất thân Bùi Môn, thân gia cự phú thế nhưng cũng không bao nhiêu người chủ động làm mai mối. Vu phu nhân nhìn ra sư Nhạn Hành băn khoăn, đơn giản ăn ngay nói thật. Ca ca ta đó là cùng Điền đại nhân công sự, phía trước ngẫu nhiên gặp qua vài lần. Người ngoài chỉ biết Điền Khoảnh xuất thân không tốt lại không tư tiến thủ, nhưng người lãnh đạo trực tiếp Vu đại nhân thường xuyên thấy Điền Khoảnh, lại biết hắn tâm tư tỉ mỉ, lại trời sinh tính lạc quan rộng rãi, ấn tượng không tồi. Lại cứ Điền Khoảnh người nhà không ở nơi đây, Vu gia cùng Bùi Môn, xài gia xưa nay không lui tới, lại là nhà gái gia thế nhưng không hảo tùy ý mở miệng. Khả xảo hôm qua Vu phu nhân về nhà mẹ đẻ tặng đồ, ngẫu nhiên gian nói lên việc này, nàng liền vui vẻ. Hôm kia ta cùng kia sư phu nhân ở Đoan Dương quận chúa sinh nhật bữa tiệc liền ngồi ở một chỗ, tuy là mới gặp lại pha hợp ý, thực sự là cái lanh lẹ người, lại cùng kia Điền đại nhân là sư huynh muội, nghe nói lúc trước thành hôn đó là Điền đại nhân bối nàng lên kiệu, tất nhiên tình cảm thâm hậu, không bằng đi trước thăm thăm nàng khẩu phong. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi, thành thật nói, phu nhân đãi ta thành tâm thành ý, ta cũng không làm kia hư, nếu ngài tin được ta, ta liền đi hỗ trợ hỏi một chút. Có thể tưởng tượng tất ngài đối ta sư môn phong bình lược có nghe thấy, thật sự không thể theo lẽ thường độ chi, đến tột cùng có được hay không, hiện giờ đảo khó mà nói. Độc thân chuyện này đi, nghiện a. Phía trước bọn họ sư môn tụ hội khi, mọi người đều có bạn nhi, cũng không gặp Điền Khoảnh thế nào cấp, làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nửa điểm không có lớn tuổi chưa lập gia đình nam thanh niên lo âu. Ai ngờ Vu phu nhân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ký kết Tần Tấn chi hảo vốn chính là hai nhà kết duyên chuyện tốt, có được hay không nãi thiên chú định, nào có cưỡng cầu chi lý. Người yên tâm, ta thả không hồ đồ đến như vậy đồng ruộng. Nói xong đứng đắn sự, Vu phu nhân cũng không nhiều lắm đãi. Trên núi âm lãnh ta lúc này thổi đến xương cốt phùng nhi đều có chút rét run đâu, này liền đi rồi. Nàng lôi kéo sư nhạn hành tay nói. Các ngươi tuy tuổi trẻ cũng đừng ở lâu, ấm thiên nhiễm phong hàn càng phiền toái. Sư nhạn hành tặng vài bước, sau đó cùng Lâm phu nhân đám người hội hợp, mới muốn xuống núi, lại thấy có cái tiểu sa di tới thỉnh, nói là cống phẩm cực hảo, phương trượng đều kinh động, muốn giáp mặt cảm tạ. Sư nhạn hành tinh thần tức khắc vì này rung lên, tới việc. Chờ chính là lời này. Ra tới ban ngày, Lâm phu nhân cùng Giang Hồi đều có chút mệt mỏi, Sai Cầm Hổ liền nói, không bằng trước làm tông tông cùng chúng ta nương đi sư phụ sư nương bên kia ta bồi ngươi sau đi. Hôm nay trong chùa người đến người đi, đơn độc lưu sư nhạn hành ở chỗ này hắn không yên tâm. Lâm phu nhân cùng Giang Hồi liếc nhau, đảo cũng hào, các nàng lực có điểm tuổi, ngày thường cũng rất ít ra cửa hoạt động, sớm có chút mệt mỏi. Vì thế mọi người binh chia làm hai đường, từng người đi. Sau đó sư nhạn hành cùng Sài Cầm Hổ cùng nhau thấy kia phương trượng, đi ngang qua bầy biện cống phẩm bàn lớn khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ mang đến kim liên thạch trái cây bánh kem chiếm cứ xê vị. Liền rất kiêu ngạo, phương trượng hình tượng thực kinh điển, da mặt hồng nhuận có ánh sáng, bông tuyết sâu một đống, vào cửa trước làm uống trà. Mở miệng trước một phen cảm tạ cùng hàn huyên tự không cần nói thêm, lại chậm gì gì giảng thuật Thanh Long chùa lịch sử đã lâu cùng lịch đại thành tích nề hà đàn gảy Tây Châu, sư nhạn hành căn bản không có hứng thú toàn bằng chức nghiệp đạo đức nghe xong, Sài Cầm Hổ chính là cái tận chức tận trách bối cảnh. Xả nửa ngày sau, lão phương trượng mới nói A-di-đà Phật kia kim liên cực hảo, bần tăng nghĩ nếu đến ngày sau lúc nào cũng cung phụng tất nhiên cực hảo. Nói tới đây, lưu ra một cái pha phú kỹ xảo tạm dừng, bắt đầu chiến thuật uống trà. Sư nhạn hành không được gật đầu, sau đó, không có, vừa nhấc đầu, đối thượng lão phương trượng hiền lành thả tràn ngập thành ý chờ mong ánh mắt. Sư nhạn hành, nàng ở trong lòng đào hút khí lạnh, ngươi này mày rậm mắt to ra hỏa, chẳng lẽ không tưởng tiêu tiền mua sao? Chương 195 tề tụ, trường hợp một lần có chút xấu hổ, trà thất nội chỉ quanh quần Xài Cầm Hổ một tay niết hạch đào răng rắc thanh. Sư nhạn hành đơn giản tổng kết hạ trước mắt chủ yếu mâu thuẫn chính là bán ra thường bán tiền, nhưng người mua không nghĩ tiêu tiền mâu thuẫn, phi thường bén nhọn. Phương trượng pháp hiệu chí không, hiện tại nàng liền tương đối hoài nghi, cái này không có phải hay không tay không bộ bạch lang không? Liên tiếp nói hai cái cực hảo, ngài liền cho ta như vậy cái phản hồi. Xài Cầm Hổ nguyên bản không tính toán mở miệng, nghe đến đây cũng có chút nhịn không được. Hắn đem nặn ra tới hạch đào nhân đẩy đến sư nhạn hành trước mặt, lại thuận tay đi sờ hạt thông, cười ha hà giả ngu nói, một cái tưởng mua, một cái tưởng bán, này không phải giai đại vui mừng sự sao. Đưa tiền, lấy hóa, xong việc nhi, cỡ nào đơn giản, chí không phương trượng xem xét hắn liếc mắt một cái, lập tức vỗ tay niệm câu Phật hiệu, nghiêm mặt nói, Phật môn thanh tịnh địa sao hảo luận hoàng bạch chi vật. Sư nhạn hành bắt nửa cái hạch đào nhân ăn, có điểm tiểu, nhưng rất thơm, du cũng nhiều, liền duỗi tay đi niết đệ nhị viên, nghe xong lời này không cấm cười nhẹ ra tiếng. Phương trưởng khả năng hiểu lầm, kỳ thật ta chính là cái đại tục nhân, hôm nay kim liên bánh xác thật là thành tâm dâng lên cống phẩm, nhưng nếu quý tự ngày sau lại muốn, chính là mua bán, thương gia nói mua bán, tự nhiên nếu bàn về hoàng bạch chi vật. Xác thật mỗi ngày đều có vô số thiện nam tín nữ từ bốn phương tám hướng tới rồi, tranh nhau cướp đưa tiền, thượng cống phụng, nhưng những người này cũng không bao gồm nàng. Thanh Long chùa thanh danh lan xa, chí không phương trượng cũng là vô số người tòa thượng tân, đó là hào môn hậu duệ quý tộc thấy cũng muốn lấy lễ tương đãi, lúc nào cũng khẳng khái giúp tiền. Hắn sống đến lớn như vậy tuổi, có từng gặp được quá sư nhạn hành loại này nói thẳng không cố kỵ nói mua bán nhân vật. Nhất thời có chút kinh ngạc. Đại hòa thượng nghẹn nửa ngày mới một lần nữa tổ chức khởi ngôn ngữ năng lực rất có điểm lời nói thấm thía mà nói thí chủ lời này sai rồi, kia cống phẩm đều không phải là bổn chùa sở hữu, mà là hiến cùng Phật tổ một mảnh thiệt tình, dù cho quay đầu lại triệt cũng là tán cùng chúng bá tánh phân thực. Phật tổ có cảm tất sẽ phù hộ thí chủ một nhà bình an trôi chảy. Xài Cầm Hổ lột một phen hạt thông nhân, chính tay trái đảo tay phải thổi ra nhi, nghe xong lời này nhịn không được ngắt lời nói, Phật tổ liền kém ít như vậy điểm tâm a. Người đều nói tâm thành tắc linh, nhưng nghe phương trượng ngài nói, nếu là chúng ta không cung phụng điểm nhi cái gì, nó lão nhân gia liền không phù hộ bái. Này con mẹ nó không phải uy hiếp sao? Lão tử đi điểm tâm cửa hàng mua điểm tâm tiểu nhị còn ba ba nhi bẻ ra khối vụn vặt cấp thì ăn nếm mùi vị đâu thiên ngươi này thần Phật khen ngược còn phải trước giao tiền. bị hắn như vậy giáp mặt trách móc, tuy là Chí Không Phương Trượng tự xưng là hàm dưỡng hơn người, da mặt cũng ẩn ẩn phát thanh. Sư Nhạn Hành từ cái bàn phía dưới chạm chạm xài cầm hộ, ý bảo hắn thu liễm điểm. Người này không phải giáp mặt nghi ngờ nhân gia tín ngưỡng cùng giáo điều sao, này nếu là thật luận chiến lên kia cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể xong. Bệ hạ đều thường mắng hắn nội tâm quá thẳng, tàng không được lời nói. Sư Nhạn Hành lại đối Chí Không Phương Trượng cười nói, mất công ngài nghiên tập Phật Pháp nhiều năm, lòng dạ rộng lớn, bất đồng hắn chấp nhặt. Chí Không Phương Trượng, người còn không bằng không nói. Sao, nâng ra bệ hạ tới áp người. Bần tăng nếu truy cứu, đó là tu hành không tới nhà, lòng dạ không đủ rộng lớn. Thế nhân thường nói, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng, các ngươi khen ngược hai chương đại mặt trắng cùng nhau thượng A. Đơn giản thô bạo mà trần an hai bên, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút. Nói cách khác, Phương Trượng ý tứ là ta tặng không, Nga, không, là thành tâm hướng Phật tổ dâng tặng lễ vật, không cầu hồi báo, quý thư cung phụng sau lại tán cùng rất nhiều tín đồ cũng không tàng tư, mà chúng ta cũng coi như tích đức làm việc thiện, đúng hay không? Chí Không Phương Trượng hơi hơi gật đầu. Không tồi, Sư Nhạn Hành một nhếch miệng cười. Kia chiếu nói như vậy nói, ta chính mình ở cửa nhà thi cháo xá dược không phải xong rồi. Làm theo tích đức làm việc thiện còn có thể cấp bá tánh chỗ cấp. Trần chính yêu cầu trợ giúp bá tánh muốn chính là nhất thực tế đồ ăn, quần áo cùng dược liệu, mà không phải cái gì có hoa không quả điểm tâm. Có làm thủy tinh bánh hao phí sức người sức của cùng tài lực đều đủ phóng nhiều ít lương mễ, dược liệu. Còn không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá đâu. Ba ba nhi làm cái gì thủy tinh bánh cung phụng đến Phật trước, lại ba ba nhi tống cổ xe ngựa vận ra khỏi thành, không nói đến trung gian hao phí nhiều ít ngựa xe, chờ thủy tinh bánh tán cấp mọi người đều khi nào. Sớm không mới mẻ lạc. Hơn nữa làm xong này hết thảy, những cái đó tin chúng cũng chỉ sẽ nhớ Thanh Long chùa hảo của người phúc ta, sư gia hảo vị tính cái gì? Sư Nhạn Hành lại tính cái gì? Nàng chính là cái thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm, bậc này vì người khác may áo cưới sự, lừa gạt quỷ đâu. Chí Không Phương Trượng nhất thời nghẹn lời, thế nhưng không lời nào để nói. Hắn tự cao có thân phận, đối phương lại không tầm thường thương hộ, tự nhiên không dám chiếm đoạt thiện nghi, đành phải hàm hồ nói thí chủ có này phân thiện tâm tự nhiên là tốt. Nói đến này phần thượng, Sư Nhạn Hành liền biết không đến nói chuyện. Đối phương tự nhiên không dám cưỡng bức đồ vật mà nàng cũng không có khả năng bằng vào thân phận cường mua cường bán. Liền cứ như vậy đi, nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành đứng dậy, hướng Chí Không Phương Trượng hành lễ. Đa tạ Phương Trượng chỉ điểm ta ngộ, về sau ngày lễ ngày Tết tất nhiên thi cháo xá dược hành thiện tích đức. Chí Không Phương Trượng, hắn duy trì cao nhân tư thái, chơ mắt nhìn Sài Cầm Hổ đi theo đi ra ngoài, đi rồi hai bước bỗng nhiên lại thay đổi trở về, không cấm trong lòng vui mừng. Hắn mới muốn mở miệng, lại thấy Sài Cầm Hổ thế nhưng bắt một phen hồ đào. Sài Cầm Hổ chiều Chí Không Phương Trượng nâng nâng tay. Này hạch đào đứng đắn không tồi, mang mấy viên cho ta nương nếm thử. Nói xong, đi bộ đạt đi rồi. Chí Không Phương Trượng, người như thế nào như vậy moi a? Rõ ràng Thanh Long chùa đại môn nội Tây Viện liền có bán, người liền sẽ không tiêu tiền mua sao? Ra cửa, bên ngoài chờ Hồ Tam Nương Tử cùng A Phát chào đón. Đại nhân trưởng quầy, này liền đi sao? Sư Nhạn Hành dùng sức thở hắt ra, tại chỗ xoay người, thật sâu mà nhìn Chí Không Phương Trượng nơi nhà ở liếc mắt một cái, ma ma răng hàm sau. Người như thế nào như vậy moi a? Một cái thủy tinh bánh mới bao nhiêu tiền? Các ngươi Thanh Long chùa ra đại nghiệp đại, cơ sở sản nghiệp còn không cần nộp thuế, liền thiếu điểm này nhi. Đi theo các trưởng bối hội hợp khi, Sài Cầm Hổ cố ý mang theo Sư Nhạn Hành bọn họ vòng lộ từ một khác sườn hạ sơn. Phía trước nhìn không sót gì, đều là diện tích rộng lớn đồng ruộng, cảnh xuân sáng lạn, các quý nhân vội vàng ra khỏi thành đạp thanh du vãn chơi, nông dân nhóm lại ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng huy mồ hôi như mưa. Sài Cầm Hổ thả chậm mã tốc, dùng roi ngựa chỉ vào đồng ruộng nói, từ nơi này mãi cho đến kia tòa sơn, đều là Thanh Long chùa danh nghĩa ruộng đất, mấy năm nay kinh đô và vùng lân cận vùng mưa thuận gió hòa, mẫu sản ổn định, trăm cân có thừa. Từ xưa đến nay, tôn giáo sản nghiệp đều là phi thường khó giải quyết một khối, tiền triều chùa miếu, đạo quan danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều không cần nộp thuế, dẫn tới thật giả tin chúng tăng vọt, rất nhiều miếu thờ đạo quan mượn cơ hội khuếch trương, xâm chiếm đồng ruộng, cứ thế nghiêm trọng ảnh hưởng thuế má, lệnh quốc khố hư không. Đại Lộc kiến quốc lúc sau, nhân người thống trị không tin giáo, đối này tiến hành rồi một loạt co rút lại chính sách. Khánh Trinh đế đăng cơ sau càng tính toán tỉ mỉ, đối này hạn chế tới đỉnh. Hiện giờ triều đình nghiêm khắc khống chế độ điệp phát, sở hữu người xuất ra danh nghĩa đoạt được ruộng đất số lượng chỉ lấy địa phương số bình quân, vượt qua liền phải tiêu tiền mua, hơn nữa hàng năm nộp thuế. Mặt khác các nơi chùa miếu, đạo quan nguyên nhân bên trong buôn bán phù chú thức ăn chay chờ sinh ra thu vào, đều chiếu kinh thương thu thuế, chỉ lực nhẹ một ít cũng không giống như trước như vậy hoàn toàn miễn trừ. Sư Nhạn Hành thít chặt dây cương tay đắp mái che nắng nhìn một hồi, lần đầu tiên thiệt tình ca ngợi Khánh Trinh Đế. Bệ hạ thật sự là khó được phải cụ thể minh quân. Trường sinh bất lão dụ hoặc dữ dội to lớn, nhưng Khánh Trinh Đế lại có thể trước mặt mọi người nói ra ai bất tử, chẳng có gì sợ nói, năm lần bảy lượt cự tuyệt các nơi hiến đan dược cũng nghiêm khắc ước thúc tôn giáo thật sự đáng quý. Sài Cầm Hổ gật đầu, tự nhiên, lại nhìn đồng ruộng lay động sóng lúa thở dài, dù vậy, này đó địa phương cũng nhiều có tin chúng tăng thêm hương khói, bọn họ nhật từ cũng không khổ sở. Thế gian tự nhiên có thiệt tình tu hành hiền giả đại năng. Bọn họ lục căn thanh tịnh, chặt đứt hồng trần, xa độn tị thế, phi loạn thế không ra, phi tế thế không ra, lại như thế nào sẽ thái bình trong năm vô cùng náo nhiệt chạy đến kinh thành tới kiếm hương khói. Những người này có thể nói chỉ vào không ra, nhật từ so trên đời tuyệt đại đa số người đều phải hảo quá đến nhiều, căn bản không thiếu tiền. Sư Nhạn Hành mắt lé nhìn Sài Cầm Hổ, người hôm nay sợ không đơn thuần là bồi nương tới đi. Sài Cầm Hổ nhướng mày, hết thảy đều ở không nói gì. Sư Nhạn Hành chậc một tiếng, không có truy vấn. Nếu là thật sự kia đã có thể náo nhiệt. Nói thành thật lời nói, đương kim thật đúng là đủ có thể lăn lộn. Trước đó không lâu mới diệt trừ Trương Đẳng, xét nhà chém đầu, liền quan viên mang thương hộ trước sau bưng ước chừng mấy chục qua, nghe nói sao ra tới bạc so hiện tại quốc khố đều nhiều, hộ bộ cùng đại lý tự trên dưới liên can quan viên không biết ngày đêm ngao hơn phân nửa tháng mới thanh toán xong, đau cũng vui sướng. Dù sao triều đình thực sự giàu có. Như thế nào, lúc này lại muốn động thủ, đằng trước lộ khoan chút Sài Cầm Hổ dục ngựa tiến lên cùng Sư Nhạn Hành sóng vai mà đi thấp giọng nói, hôm kia bệ hạ vui mừng vô cùng, nề hà ra đại nghiệp đại, nơi đi cũng nhiều. Phía trước binh bộ cùng hộ bộ vẫn luôn khóc than, lúc này có tiền còn không có che nóng hổi, liền đều phát đi xuống. Còn có biên quan cũng muốn nhiều dưỡng mã, tạo chiến thuyền, lại muốn luyện binh bài trận, một bút bút đều là bạc. Khánh Trinh Đế nghèo sợ, mắt thấy tiêu tiền như nước chảy. Liền lại tái phát nghèo bệnh, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm kẻ xui xẻo. Sư Nhạn Hành bật cười. Này không phải cùng dưỡng cổ giống nhau sao? Trước theo dõi, chẳng sợ biết rõ ngươi khả năng phạm sai lầm, cũng chỉ là nói bóng nói gió mà không trực tiếp nhắc nhở, chờ ngươi một chút làm đại, vượt qua điểm mấu chốt một hơi đoan rớt. Cũng không sợ không cái tiếp tục. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, quân không thấy mỗi năm đều có quan viên bị cha bị giết, nhưng không phải là mỗi người tễ phá đầu muốn làm quan. Sài Cầm Hổ cũng đi theo cười một hồi, cười xong mới làm bộ làm tịch nói cẩn thận. Sư Nhạn Hành mỉm cười, nghĩ. Quay đầu lại ngươi nhiều lưu ý, nhìn cái gì thời điểm triều đình phải dùng bạc ta cũng ra phân lực. Khánh Trinh Đế giữ gìn Sài Cầm Hổ rất nhiều, cũng gián tiếp giữ gìn sư gia hào vị, nàng phải biết cảm ơn, nên lấy máu thời điểm liền lấy máu. Bằng không lúc này chết ôm tiền không bỏ, chỉ sợ thật liền phải ngày nào đó ôm chết lạc. Sài Cầm Hổ hiểu rõ. Sư Nhạn Hành lại đối Hồ Tam Nương tử nói, giúp ta nghĩ điểm nhi, buổi tối ra đi nói cho Tam muội, làm nàng mai kia hướng phụ cận mặt khác vài tòa miếu thờ cùng đạo quan đưa chút kim liên bánh qua đi. Hoa sen cũng không riêng ở Phật giáo xài được, đặt ở đạo gia làm theo cao quý. Sở dĩ cái thứ nhất lựa chọn Thanh Long chùa, đều không phải là nó không thể thay thế được mà là nghĩ nó danh khí lớn nhất, cũng nhất có tiền, nếu thành thị trường nhất quảng. Nhưng cố tình Sư Nhạn Hành bỏ qua một chút, càng có tiền càng moi. Hồ Tam Nương tử thống khoái ứng, xử lý xong chuyện ngoài lề, Sư Nhạn Hành đi đầu dục ngựa chạy như điên lên, một hơi chạy ước chừng 2-3 khắc chung, liền đến một tòa trang viên. Này trang viên là cung phu nhân của hồi môn chi nhất liền ở thành đông, chung quanh trồng trọt thật lớn một mảnh nùng túy rừng thông, bốn mùa thường thanh khí vị thanh u thập phần khí phái. Xuyên qua rừng thông, ánh vào mi mắt chính là phập phồng rừng trúc. Kỳ thật kinh thành cũng không phải rừng trúc sinh trường hảo địa phương, nhưng vùng này có sơn có thủy, lại có người làm vườn hàng năm xử lý, thường xuyên di tài trồng lại, hiện giờ cũng là xanh tươi tốt. Hai sườn rừng trúc xanh tươi ướt át, giữa một cái uốn lượn đường nhỏ, ánh mặt trời từ rào rạt xung động cảnh trúc khe hở gian lậu tiến vào, đều hóa thành thấm lạnh sảng khoái. Phóng ngựa rong ruổi gian, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là trại dài trúc hải, gió thổi qua thoi hình trúc diệp đầy trời bay múa, mảnh dài cây gậy trúc nhóm liền thong thả mà nghiêng. Xoẹt xoẹt sướng khởi ca tới, ở Bắc Địa ngạnh sinh sinh chế tạo ra một mảnh có thể so với phương Nam trúc hải tới, trong đó hao phí không thể đo lường, phi nhiều thế hệ tích lũy chi tài phú không thể cập. Thấy Sư Nhạn Hành đầy mặt tán thưởng, Sài Cầm Hổ liền nói, chúng ta cũng ở gần đây lộng một cái, nhàn khi ra tới phi ngựa cũng tiện nghi. Trong kinh ngự tứ nhà cửa tuy đại, rốt cuộc rất nhiều thợ khí, xa không bằng ra khỏi thành tự tại. Sớm có mọi người nhất quen biết Thi Vân dẫn người ở cửa chờ, thấy bọn họ tới, cao hứng thật sự. Lão gia cùng phu nhân sáng sớm liền nhắc mãi, vừa mới Tống đại nhân, Điền đại nhân bọn họ cũng đều tới rồi, liền kém các ngươi lạc. Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ Lan An xuống ngựa, đều có thôn trang người trên đi lên dẫn ngựa an trí, mọi người sải bước đi vào, quả nhiên thấy Tống Vân Lộ toàn ra cùng Điền Khoảnh, Lâm Phu Nhân, Giang Hồi, Ngư Trận đám người hoặc ngồi hoặc đứng cùng Bùi Viễn Sơn cùng Cung Phu Nhân nói giỡn. Nghe thấy cửa động tĩnh, mọi người đồng thời ngẩng đầu thấy là bọn họ phu thê, vội vẫy tay kêu gọi. Mau tới, Điền Khoảnh giơ đao, rất là gấp không chờ nổi mà nói, chạy nhanh, liền kém hai người các ngươi, sư phụ sư nương không được ta thiết đâu. Hắn vẫn là lần đầu thấy như vậy thủy tinh cũng tựa mỹ lệ điểm tâm, hiếm lạ vô cùng, lại nghe Ngư Trận nói phía dưới Đen Tuyền bánh kem phôi vị phong phú phá lệ ăn ngon, đều mau thèm hỏng rồi. Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ cười đi vào trước cấp Bùi Viễn Sơn cùng Cung Phu Nhân vấn an. Sài Cầm Hồ từ trong túi móc ra tới một phen hạch đào. Sư phụ hai cái, sư nương hai cái, ta nương hai cái, nhạc mẫu hai cái. Bùi Viễn Sơn mộc mặt nhìn trong tay bị ngạnh tắc lại đây hai hồ đào, ghét bỏ chi tình bộc lộ ra ngoài. Sư Nhạn Hành nhẫn cười tiến lên phân biệt, từ Thanh Long chùa phương trượng trên bàn thuận. Bùi Viễn Sơn, càng ghét bỏ, chính ngươi thực song bổng, còn có cái như vậy có thể làm thức phụ, liền kém này hai cái hạch đào sao. Cùng phu nhân đào rất là vui vẻ bộ dáng, còn một liên thanh kêu Thi Vân đi lấy tiểu đồng chùy gõ tới ăn. Mọi người đều đến đông đủ, nói cười cười náo loạn một hồi, rốt cuộc là Bùi Viễn Sơn cùng Cung Phu Nhân vợ chồng nắm tay cắt bánh kem. Đối thời đại này người mà nói ca cao hương vị xa lạ lại xa xôi, vứt bỏ Sư Nhạn Hành mạnh mẽ giao cho nội hàm trong lúc nhất thời thật đúng là chưa chắc tiếp thu được. Nhưng là theo nàng quan sát tâm tư tỉ mỉ người đọc sách tiếp thu độ càng cao. Loại người này áo cơm vô ưu càng thêm đa sầu đa cảm, nhàn tới không có việc gì khi đối với gió thu lá rụng đều có thể ảm đạm thần thương, tùy tiện điểm nhi cái gì đều có thể cân nhắc ra không giống nhau hàm nghĩa. Bùi Viễn Sơn cùng Cung Phu Nhân xuất thân thế gia đại tộc tuổi trẻ khi xuôi gió xuôi nước liền không gặp được qua cái gì khúc chiết. Sau lại thành thân cũng coi như thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, hôn sau cầm sát hòa minh, quả nhiên thần tiên quyến lữ, liền càng mỹ. Nhưng mà lại nhân đang ở triều đình thân bất do kỷ, một sớm bị biếm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lưu lạc đến xa xôi tiểu huyện thành. Hiện giờ ăn có nhàn nhạt cay đắng sô-cô-la bánh kem, phu thê hai người giống như lại bị mang về lúc trước phong vũ phiêu diêu nhật từ, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Cả đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, không cũng chính là có chuyện như vậy như sao. Tuy là Phật đàn ngày, nhưng ở đây mọi người không một cái tin Phật, vì thế thoải mái hào phóng thịt nướng ăn. Cùng phu nhân đối Sư Nhạn Hành từ ái nói, hôm kia sư phụ ngươi bạn bè tặng một đầu lộc tới, chúng ta hiện giờ có tuổi, nơi nào ăn được kia rất nhiều. Chuyên chờ đến các ngươi hôm nay lại đây. Lộc thịt đại bổ ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa, hiện giờ lại giá trị xuân hạ chi giao, nhiệt khí thượng phù càng nên chú ý. Bùi Viễn Sơn cùng Cung Phu Nhân đều không phải cỡ nào cường tráng thân thể, ngoạn ý nhi này nếm cái mùi vị cũng liền thôi, đứng đắn tiêu hao còn phải xem này đó người trẻ tuổi. Điền Khoảnh sớm loát tay áo nóng lòng muốn thử, nghe vậy lớn tiếng nói, này có khó gì? Khác không dám nói, nhưng ăn, ta một cái đỉnh ba. Mọi người liền đều cười. Có khác phía sau vườn rau hiện chích cà tím, đậu tương cùng rau hẹ còn dính bọt nước thủy linh linh nộn xinh xinh, Sư Nhạn Hành tự mình rửa tay xử lý. Này một hai năm công việc bận rộn, lại có người trợ thủ, nàng sớm đã không giống năm đó như vậy ngày ngày tự mình xuống bếp ngẫu nhiên cũng cảm thấy ngứa nghề. Cà tím rửa sạch sẽ, không cần thiết toàn bộ gác ở lưới sắt thượng nướng, đợi cho da phát nhăn biến sắc, nhìn không như vậy no đủ, dùng dao nhỏ cắt ra một lỗ hổng, hướng bên trong tưới một muỗng nồng đậm thịt vụn, lại thêm chút miến, nướng đến tư tư mạo du phốc phốc mạo phao nhi, tốt nhất ăn bất quá. Rau hè tới rồi tháng 6 liền xuống, không thể ăn, lúc này vừa mới tháng tư sơ, nắm chặt thời gian còn có thể ăn mấy chai nhi. Hôm nay mọi người đều không chính sự, không sợ hành gừng tỏi khí vị huân người, đều rộng mở ăn. Có khác trước tiên chuẩn bị tốt mì căn, đều mặc vào tới, dùng dao cắt thành xoắn ốc trạng, xái một ít thì là a ngũ vị hương mặt như gì đó, càng nhai càng hương. Còn có thôn trang người trên từ phụ cận trong sông vớt ra tới tiểu ngư, Sư Nhạn Hành ghé vào lu nước biên cẩn thận phân biệt, phát hiện phần lớn là tiểu cá trích bất quá thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, trên người không nhiều ít thịt. Phòng bếp người có điểm sầu, nhỏ giọng tố khổ nói, vài điều là lão gia tự mình câu, hôm kia còn phân phó bọn tiểu nhân hảo sinh dưỡng, chờ ngài cùng vài vị đại nhân tới ăn. Sư Nhạn Hành, nàng nhìn những cái đó mini cá thầm nghĩ ăn không khí sao. câu cá lão nhóm nhất yêu cầu khẳng định, không thể nói bọn họ không được. Sư Nhạn Hành liền tự mình động thủ, đem cá trích rửa sạch sẽ sau trước hạ đến làm trong nồi quay, lại dùng dầu chiên đến kim hoàng, phá đi, hơn nữa hành gừng tỏi tiểu hỏa chậm hầm. Không cần bao lâu, cốt tô thịt lặn xóa không mùi vị cặn bã, là có thể được đến một nồi tuyết trắng nồng canh. Vừa lúc ăn thịt nướng dễ dàng thượng hỏa, uống điểm canh cá tốt nhất bất quá. Điền Khoảnh mê chơi, Ngư Trận cũng thích xem náo nhiệt, hai người một cao một thấp, một béo một gầy oa ở lửa trại biên tự mình động thủ, nề hà kỹ thuật hữu hạn, sặc đến thẳng ho khan. Sài Cầm Hồ ở bên cạnh vỗ bàn tay cười, bị Tống Vân Lộ bớt thời giờ mắng một hồi, lại vui tươi hớn hở đi lên trợ thủ. Lục thịt ướp yêu cầu thời gian, thức ăn chay trước hảo, Sư Nhạn Hành đem kia mềm hoạt thịt mạt cà tím thịnh phân biệt cấp Lâm phu nhân, Giang Hồi các nàng đưa đi. Lâm phu nhân chính học Giang Hồi bộ dáng, vụng về mà phiên nướng khổ qua, thấy thế cười nói, hảo hài tử, chuyện này là chính mình tự mình động thủ mới có thú, ngươi thả không cần quản ta. Sư Nhạn Hành nhìn các nàng trên tay đen tuyền khổ qua, thầm nghĩ này đều cái gì kỳ ba khẩu vị a. Không làm sao được, lại đi cấp Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đưa. Hai vị này nhưng thật ra tiếp, Bùi Viễn Sơn còn rất thích ăn cà tím, khẩu vị lại trọng, còn sáng tạo khác người làm thêm phao ớt toái, bị cung phu nhân vô tình bác bỏ. Cung phu nhân quang minh chính đại cùng Sư Nhạn Hành cáo trạng. Người không biết hắn, một phen tuổi còn không tư bảo dưỡng, một mặt ái toan thích cay, thiên dạ dày lại không được tốt, nửa đêm ăn tổng hừ hừ. Bùi Viễn Sơn bị nàng nói được mặt già ửng đỏ, trên mặt nhiều ít không nhịn được, lập tức nâng lên thanh âm nói thứ gì lời nói. Ta nơi nào hừ hừ. Cung phu nhân bĩu môi, rất ngạo kiều mà hừ một tiếng, bưng lên mâm tìm Lâm phu nhân cùng Giang Hồi nói chuyện đi. Bùi Viễn Sơn há miệng thở dốc, một bàn tay thói quen tính vươn suy nghĩ kéo người, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn Sư Nhạn Hành chính cười trộm, vì thế lập tức thu hồi tới, ngồi nghiêm chỉnh. Sư Nhạn Hành cười ha ha, lão đầu nhi cố ý trọng thụ nghiêm sư uy phong, liền cố ý mộc mặt hỏi nàng tình hình gần đây, Sư Nhạn Hành đều nghiêm túc đáp. Bùi Viễn Sơn nghe được liên tiếp gật đầu, cuối cùng cũng không rảnh lo giả vờ giả vịt, có vẻ rất là vui mừng. Ngươi cùng Hữu Độ đều là hiểu rõ, ta cùng ngươi sư mẫu cũng không lo lắng. Ngoài miệng nói không lo lắng, kỳ thật vẫn là vướng bận. Hai thầy trò nói trong chốc lát lời nói, lộc thịt liền ướp đến không sai biệt lắm, Sư Nhạn Hành trở về nướng mấy sâu, lại tự mình cấp Bùi Viễn Sơn đoan lại đây. Viễn Sơn công ái khiết, tuổi lớn cũng chú trọng, tuy rằng thích ăn nướng BBQ cũng không để sát vào. Nhân gia ghét bỏ khói lửa mịt mù, làm cho trên người có mùi vị. Mùa xuân dã thú mới vừa chịu đựng mùa đông, giống nhau sẽ không quá phì, nhưng này dầu bôi tóc thủy lại rất đủ, hiển nhiên là có người tỉ mỉ chăn nuôi. Không phải Sư Nhạn Hành thổi, nàng này một tay nướng BBQ thật sự kỹ xảo kinh người, hỏa hậu đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Mặt ngoài quét qua mật ong thủy, nướng đến kim hoàng sáng bóng, từng viên no đủ dầu trơn xoạch xoạch nhắm thẳng củi lửa đôi nhi lạc bắn lên ánh vàng rực rỡ hỏa tinh tử lão cao. Màu xám trắng bụi mù lôi cuốn nồng hương theo gió phiêu đi ra ngoài thật xa, liên quan mùi hoa quả hương đều bị che đậy. Nhân mới từ hỏa thượng bắt lấy tới tôi mãn dầu trơn mặt ngoài còn có nhỏ vụn váng dầu không ngừng tạc nứt nhảy lên, giống có sinh mệnh dường như. Bùi Viễn Sơn ăn quả nhiên tinh tế, một chút không uổng răng. Qua một lát Sư Nhạn Hành đột nhiên nói, tiên sinh, ta phái người đi hướng hải ngoại tìm đào. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 196 tiểu tu đường đỏ bánh cam. Đột nhiên từ Mỹ thực nhảy lên đến hải ngoại tìm đảo nói chuyện phiếm làm Bùi Viễn Sơn hơi giật mình. Trước sau bất quá mấy tức hắn liền nghĩ đến Quan Khiếu, Vô Phùng Hàm Tiếp. Dần sau chi lự, cùng người thông minh nói chuyện, hảo cũng không tốt, tốt là không cần phải nói quá nhiều, không tốt là tưởng quá nhiều. Sư Nhạn Hành bất đắc dĩ nói, cũng không người ngoài, ngài lão hà tất đánh đố. 12 địa chi chung dần vì hổ. Dần sau chính là mão, mão vì thỏ, thỏ xảo trá, thường có ba hang. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối yêu tư gần. Bùi Viễn Sơn đã đoán được Sư Nhạn Hành ở phòng ngừa chu đáo cho chính mình nhiều đào cái hoa. Phàm là nàng xuân một chút hôm nay đã liêu đã chết. Bùi Viễn Sơn thực vừa lòng Sư Nhạn Hành phản ứng tốc độ đến nỗi về điểm này nhi oán giận quyền đương không nghe thấy. Vì ngươi hào. Ở kinh thành sống qua, dựa vào không phải tiền, mà là đầu óc minh ám, tổng muốn chính mình tìm điều đường ra. Hiện tại động não tổng hào quá, ngày sau liền đầu cũng chưa. Bùi Viễn Sơn trên mặt nhìn không ra gợn sóng, lại thong thả ung dung ăn hai khẩu lộc thịt. Này cũng không phải là kiến phòng ở dễ dàng như vậy, sự phái đi người có đáng tin. Hải Từ có thể nghĩ đến này mặt sớm làm tính toán, hắn thực vui mừng. ẩn cư cùng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang loại sự tình này hắn cũng không xa lạ của nhân vân, đại ẩn ẩn với triều, tiểu ẩn ẩn với dã, có thể thấy được này cử ngọn nguồn đã lâu. Nhưng nói đến dễ dàng làm tới khó, đi hoang đảo vẫn là có người chỗ. Nếu là hoang đảo, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều phải từ đầu đã tới, nhưng có sử dụng. Nếu đi có người chỗ, bên ta mới đến lại người mang số tiền lớn, dễ dàng trêu chọc mối họa. Còn nữa, phái đi người cũng thực mấu chốt, giữa hai nơi cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, phàm là điêu nô có tâm lừa gạt chủ nhân ra liền phải có hại. Sư Nhạn Hành cười cười, kỳ thật cũng chưa chắc thật liền đến kia một bước. Liền trước mắt tới xem, Khánh Trinh đế tại vị trong lúc ước chừng sẽ không có này loại băn khoăn, nhưng chờ tân quân kế vị liền chưa chắc. Một đời vua một đời thần, sư gia hảo vị cùng xài ra đều như mặt trời ban trưa, dốc hết sức thúc đẩy Khánh Trinh đế tự nhiên cao hứng, nhưng tân quân đâu? Khánh Trinh đế sẽ giết chết tiên đế tâm phúc Trương tâm phụ tử, như vậy tân quân có thể hay không giết chết Khánh Trinh đế tâm phúc xài Trấn Sơn phụ tử? Thuận tiện mạnh mẽ đem sư gia hảo vị cục thịt mỡ này nạp vì tư hữu. Tay cầm binh quyền biên giới đại quan thêm thiên đế tâm phúc tăng lớn thương nhân tổ hợp thật sự quá chướng mắt. Tốt nhất kết quả là xuất huyết nhiều sau thuận lợi quá độ, nhưng sư Nhạn Hành thói quen tính từ nhất hư kết quả xuất phát. Nếu thật tới rồi kia một bước có thể xá tốt bảo xe tự nhiên hảo, hai bên duy trì mặt ngoài hòa bình, nàng cùng Sài Cầm Hổ đều lui cư nhị tuyến, tiếp tục ở quốc nội sinh hoạt hưởng thụ vui sướng về hưu sinh hoạt. Nhưng việc này quyền chủ động cũng không ở bọn họ trên tay. Nếu tân quân không nhớ tình cũ, hiện tại hết thảy đều khả năng ở trong một đêm hóa thành hư ảo, vậy không phải về hưu, mà là đào vong, không chấp nhận được sư Nhạn Hành không còn sớm làm chuẩn bị. Sư Nhạn Hành nhìn nơi xa chơi đùa đám người, chậm rãi thở hắt ra. Ta tạm thời chỉ đánh buôn bán danh nghĩa kêu đội tàu khắp nơi tìm hiểu, kia chủ sự người bối cảnh cũng đều sơ qua thân gia trong sạch vẫn chưa cùng ai có liên quan, đang lo không cái chỗ dựa nhất thời nửa khắc đào cũng không dám phản bội ta. Xa rời quê hương một lần nữa bắt đầu thế tất sẽ gặp được rất nhiều tưởng tượng ở ngoài khó khăn, sở dĩ hiện tại liền xuống tay cũng là vì tận khả năng thâm nhập tường tận mà thực địa khảo sát cùng nguy hiểm đánh giá. Bất quá đại khái phương hướng có thả chỉ có hai cái. Mai danh ẩn tích thay đổi thân phận đi biệt quốc, hoặc là có người nhưng chưa chính thức kiến quốc đại đảo sinh hoạt như vậy tìm được hoang đảo liền có thể làm cất giữ tài phú nhà kho. Nếu dân bản xứ nhân số rất ít tinh tế chủ tính sau, bên ta có thể nhanh chóng trưởng thành vì có thể cùng chi đối kháng một phương thế lực từ đây kê cao gối mà ngủ. Hoặc là có thích hợp cư trú không người hoang đảo. Cái này khó khăn hệ số quá cao kế tiếp quá phiền toái, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không tuyển. Bùi Viễn Sơn gật đầu, hơi hơi thở dài. Không tồi, có thể không đi vẫn là không đi thôi. Sư Nhạn Hành minh bạch tâm tình của hắn. Là không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng không bỏ được này phiến gia nghiệp. Chỉ cần sự tình còn có cứu vãn đường sống, nàng liền sẽ không vận dụng cuối cùng đường lui. Phàm là thật tới rồi kia một bước tự nhiên bảo mệnh quan trọng, mặt khác cũng liền đành phải vậy. Nhân thủ phương diện, sư Nhạn Hành nhưng thật ra không lo lắng. Mấy năm nay lấy Hồ Tam Nương từ cầm đầu nữ tử đô vật đội vẫn luôn ở khoách chiêu, nàng thủ hạ tư nhân vệ đội nhân số đã là gần trăm, cơ hồ đem đại lộc bắc địa có tên có họ nữ đô vật tay hệ số nạp với dưới trướng. Nếu không phải Khánh Trinh đế ngự tứ đại trạch viện, lúc này trong nhà sớm an trí không khai. Nghe nói nữ tử đô vật giới trong nghề điên truyền, một vị sư họ nữ lão bản đam mê đô vật đãi ngộ hậu đãi, hiện giờ hảo chút tường chậu vàng dừa tay nữ đô vật tay đều chủ động hướng bên này đầu nhập vào. Dù sao đều là ra tới hỗn chén cơm ăn, cùng với chằn chọc các nơi, ở quan to hiền quý trước mặt khoe khoang xin cơm, bị người mọi cách làm khó dễ coi khinh còn không bằng đi nữ lão bản thủ hạ làm sống, lại vui sướng lại an ổn. Nếu không bỏ xuống được lão kỹ năng, nơi này cũng có rất nhiều đồng hành, đại gia sớm chiều ở chung, không lo không có luận bàn cơ hội. Một truyền 10, 10 truyền trăm, phản ứng dây truyền hiệu quả kinh người, tuy là hiện tại nhu cầu xu gần bão hòa, nhậm lâu lâu có người tiến đến hợp nhau, bao gồm cũng không giới hạn trong nữ đô vật tay, nữ tiêu sư, võ sư chờ. Sư Nhạn Hành lại là cái ái tài, nhìn thấy tốt liền thưởng lưu lại, nghiễm nhiên đã có điểm nhi tiểu gió xoáy đại quan nhân ý tứ. Năm sau nàng đã thắc quen biết người môi giới hỗ trợ vơ vét thích hợp trang viên, quay đầu lại có dư nhân thủ liền ở ngoài thành thôn trang thượng thao luyện, lại phương tiện lại không đáng chú ý. Đừng nhìn tới nhiều có các hành người xuất sắc, vừa lúc bởi vì quá mức xuất sắc ngược lại không dễ dàng phối hợp. Phân tắc từng người vì vương, hợp tác năm bè bảy mảng tình huống cũng không hiếm thấy. Tạm thời sư gia hảo vị tiêu hóa không được nhiều như vậy nhân viên trang bị, sư Nhạn Hành lại luyến tiếc tinh giản, liền đơn giản thành lập một nhà đi tới đi lui với kinh thành cùng Lịch Châu nữ tử tiêu cục, mỗi tháng áp giải hai bên sư gia hảo vị tiền hàng, kho lưu chờ rất nhiều, cũng nhiều lần tiếp đơn, hộ tống nhân viên, thương hóa chờ, sinh ý không tồi. Chính mình công ty bảo an, sử dụng tới yên tâm. Những người này chung không thiếu thiện biết bơi giả, sư Nhạn Hành tính toán chờ ngày sau thôi hãn tìm được thích hợp đảo nhỏ, liền phái một chi nữ từ tiền trạm đội qua đi nhìn kỹ xem, nếu thích hợp liền bắt đầu chế tạo thế ngoại đào nguyên. Bất quá này đó đều là lời phía sau, cụ thể thế nào? Yêu cầu người nào tay? Đều phải chờ tỏa định mục tiêu sau lại cẩn thận nghiên cứu. An bài hảo đường lui mới có thể không có nỗi lo về sau, ngày sau nếu tưởng về hưu, liền hoàn toàn nằm yên. Nếu còn có nhiệt tình, đại có thể lấy làm một lần hải ngoại mậu dịch liên tiếp đại lộc cùng mặt khác chư quốc. Đông Nam Á vùng thừa thải các màu thiên nhiên đá quý, thể tích tiểu giá trị cao, vĩnh bất quá kỳ. Chỉ cần thao tác thích đáng, còn có tương đối lớn tăng giá trị không gian, thời khắc mấu chốt xa so vàng thật bạc trắng càng thích hợp làm bảo đảm giá trị tiền gửi sản phẩm, không thu bạch không thu. A, mục tiêu của ta là biển sao trời mênh mông. Vừa lơ đãng tưởng xa cảm xúc mênh mông sư trưởng quầy vẫn là bị Bùi Viễn Sơn một câu gọi hồi tưởng tự, hữu độ đã biết sao. Sư Nhạn Hành nhìn đang theo Điền Khoảnh cùng ngư trận chơi đùa xài cầm hổ, lắc đầu. Còn không có cùng hắn giảng, dừng một chút lại nói, bất quá chúng ta mỗi ngày ở một chỗ, lấy hắn tinh tế mẫn cảm, nói vậy đã có điều phát hiện. Xài cầm hổ nhìn đĩnh đạc nháo lên ngốc bạch ngọt dường như kỳ thật tâm tư so với ai khác đều tế, chẳng sợ không biết toàn bộ kế hoạch ước chừng cũng khuy đến dấu vết để lại. Bất quá hắn biết cũng hảo, không biết cũng thế, chỉ cần không mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian ngắn sư Nhạn Hành cũng không tính toán chủ động nói. Dù cho phu thê cũng sẽ có từng người bí mật, nếu cái gì việc lớn việc nhỏ đều mở ra tới giảng liền không thú vị. Nàng có thực lực này, cũng có nắm chắc đơn độc làm việc nói được không khách khí một chút, hoàn toàn không cần thiết trước tiên báo cho bất luận kẻ nào. Hiện giờ hải ngoại mậu dịch thành phong trào, nàng cùng phong cũng không tính khác người. Một tòa hải đảo mà thôi, ta thích ta thưởng, vậy làm người đi tìm lâu. Huống hồ hiện giờ bát tự còn không có một phiết, nói cũng nói vô ích. Sở dĩ nói cho Bùi Viễn Sơn sư Nhạn Hành thừa nhận, nàng xác thật đem đối phương trở thành nửa cái thân cha, có loại đời trước cầu mà không được đối trưởng bối không muốn xa rời cùng nói hết dục. Nàng nhập môn nhất muộn, nhìn như nhất độc lập, lại là sư phụ sư nương nhất nhọc lòng hài tử. Trước kia đau lòng nàng bởi vì xuất thân chịu ủy khuất, hiện giờ ngao ra tới, lại sợ nàng nổi bật quá thịnh phong tất tồi chi. Cho nên hiện tại sư Nhạn Hành có minh xác kế hoạch, liền quyết định trước tiên nói cho Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân, làm cho bọn họ biết chính mình trong lòng hiểu rõ, đỡ phải ngày đêm huyền tâm. Bùi Viễn Sơn biết rõ cái này tiểu đệ tử to gan lớn mật, lại cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đã sớm đem chủ ý đánh tới hải ngoại, sợ nghe khó tránh khỏi kinh hãi, nhưng tinh tế nghĩ đến lại cũng là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Nàng vốn là không phải an phận tính tình, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào. Sư Nhạn Hành cười hì hì tiến lên, trong giọng nói khó được mang theo điểm tiểu nữ hài nhi làm nũng hương vị. Chờ ngày sau chuẩn bị cho tốt, ngài cùng sư mẫu nếu ở Trung Nguyên đã chán ngấy, liền ra tới chơi. Nghe nói hảo chút hải ngoại bảo đảo khí hậu ướt át, ấm áp như xuân, rau dưa củ quả cũng phong phú, nhất thích hợp dưỡng lão. Cái này bánh họa đến cực hào. Nếu quả nhiên có thể thực hiện, liền ý nghĩa toàn bộ Bùi môn cùng xài ra đều thuận lợi thực hiện quyền lực quá độ, thực sự lệnh người hướng tới. Đồ đệ có dũng có mưu, lại biết hiếu thuận, lại không có gì không biết đủ. Bùi Viễn Sơn trong lòng uất thiếp, mới muốn nói lời nói, lại thấy Điền Khoảnh nâng một đại mâm mềm hoạt nướng cà tím lại đây, vừa đi vừa ngây ngô cười nói, cái gì dưỡng lão? Ai muốn dưỡng lão? Mặt sau xài cầm hổ cùng ngư trận không biết sao, đã trầm eo ngồi mã triển khai trận thế luyện quyền, đánh đến sinh động, cung phu nhân ở bên cạnh xem đến cười không ngừng. Lâm phu nhân còn đối giang hồi nói giỡn cảm khái. Nhoáng lên mắt cũng là cái đại cô nương lạc, ta nhớ rõ phía trước ở Lịch Châu thành khi, nàng duỗi tay khoa tay múa chân hạ. Cũng mới như vậy cao. Giang hồi thổn thức nói, hài tử A, liền cùng trong đất mầm dường như, gió thổi qua, liền trường một mảng lớn. Lại đối Lâm phu nhân cười nói, bọn họ lớn, chúng ta cũng lão lâu. Đi ngang qua các nàng bên người khi, Điền Khoảnh còn không quên cắm một miệng. Chỗ nào lão, ta coi đều nhưng tuổi trẻ. Vài vị mụ mụ liền đều cười rộ lên, Tống Vân Lộ mẫu thân cùng thê tử liền đều cảm thán. Điền đại nhân nhất ấm áp bất quá, miệng lại ngọt có thể so bên ngoài những cái đó ái từ cao tự đại quan nhi cường đến không biết chạy đi đâu. Chỉ tốt như vậy người, sao không cưới vợ? Bất quá nhìn Điền đại nhân cũng không giống không chú ý, lời này các nàng liền chưa nói xuất khẩu. Tống Vân Lộ chính vội vàng mang hài tử thuận tiện chiếu cố người nhà, các sư đệ ăn uống, vội đến đầu óc choáng váng, nghe xong lời này liền đi theo mờ mịt nói, cái gì dưỡng lão? Ai dưỡng lão, là ta bỏ lỡ cái gì sao? Sao trong chốc lát không cố thượng liền cho tới dưỡng lão? Ta, sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, lung tung tách ra đề tài, vừa thấy Điền Khoảnh mâm đồ vật liền nhe răng trợn mắt. Cái gì ngoạn ý nhi? Biết đến là cà tím, không biết còn tưởng rằng là một đống nôn đâu. Quá khó coi, Điền Khoảnh vò đầu, có như vậy kém sao? Chính là nước tương đảo nhiều chút. Bùi Viễn Sơn tà liếc mắt một cái, Ma Lưu Nhi đứng dậy cùng Điền Khoảnh gặp thoáng qua. Điền Khoảnh tại chỗ ngây ngốc đứng một lát, duỗi dài không quá rõ ràng cổ hô, sư phụ, nướng cà tím ăn không ăn? Bùi Viễn Sơn, chính ngươi ăn. Bùi Viễn Sơn vừa đi, hai người liền loạn không chính hành mà oa ở ghế trên răng rắc sát ăn cái gì. Thấy không ai chú ý bên này, sư Nhạn Hành đá đá ăn đến đầy miệng du Điền Khoảnh, nhướng mày. Muốn tìm thức phụ không nghĩ. Đề tài nhảy lên tính quá lớn, Điền Khoảnh nhất thời không lấy lại tinh thần, máy móc mà đem trong miệng nướng cà tím nuốt xuống đi, mới chiều sư Nhạn Hành gian nan duỗi tay. Sư Nhạn Hành mờ mịt, làm gì, Điền Khoảnh dùng sức thân cổ, một trương tiểu béo mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nghẹn, sư Nhạn Hành vừa bực mình vừa buồn cười, chạy nhanh đoan thủy. Điền Khoảnh sốt ruột đều không rảnh lo đảo ra tới, trực tiếp ôm ấm trà đối miệng nhì uống, một hơi rót hết hơn phân nửa, lúc này mới thở dài một hơi, xem như sống lại. Thấy hắn không việc gì, sư Nhạn Hành mới cười ha ha trêu ghẹo. Đến nỗi sao, sợ tới mức như vậy. Điền Khoảnh có điểm ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng chưa cười cũng không biết là nghẹn vẫn là tao. Hắn ôm không mâm chép miệng nhi suy nghĩ nửa ngày, mấy cây bóng nhảy ngón tay ở mâm bên cạnh điểm A điểm, điểm đến sư Nhạn Hành đều mau ngủ qua đi khi, mới nghe hắn nói, cái này đi ta cũng nói không tốt. Nướng BBQ hiện trường liền bị nước ấm cùng xà bông thơm, Điền Khoảnh đứng dậy đi giặt sạch một hồi, biên sát tay biên tổ chức ngôn ngữ. Loại sự tình này xưa nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thời trẻ ta chỉ là cảm thấy, giống như tới rồi tuổi nên cưới vợ nối dõi tông đường, ta cũng xác thật làm như vậy, nề hà hải có duyên không phận thôi. Trách hắn chính mình không biết cố gắng, quá mức béo ụt ịt, đem chắc chắn vị hôn thê sợ hãi. Hắn không xa làm khó người khác, liền chủ động từ hôn. Sư Nhạn Hành đoan trang hắn thần sắc, con người không hoàn mỹ, ai cũng làm không được mỗi người đều thích ngươi đã thực hào. Nhưng đừng là lưu lại bóng ma tâm lý đi. Điền Khoảnh bật cười, tiểu sư muội nhiều lo lắng, ta đảo cũng không như vậy yếu ớt bất kham. Hắn cùng vị kia thế bá chi nữ vốn là không như thế nào gặp qua, tự nhiên cũng không gì tình cảm, hôn sự từ bỏ cũng liền từ bỏ. Mất mát sao, xác thật có chút, nhưng muốn nói khổ sở đến nghe tiếng sợ vỡ mật đảo cũng không đến mức. Ngày đã qua ở giữa, trong vòng một ngày nhất nhiệt thời điểm sắp đến, phía sau có tôi tớ mang theo bồng bố cái giá lại đây trang bị, vừa không trì hoãn trúng gió ngắm phong cảnh, lại có thể che đậy ánh mặt trời. Điền Khoảnh cùng sư Nhạn Hành cũng theo mắt mẻ hướng trong xê dịch, nhìn màn bị gió thổi đến phồng lên, giống tròn vo buồm. Trên sườn núi có rất nhiều bồ công anh, gió thổi qua, liền thuyền nhỏ dường như chen đầy tầm mắt, nạm ánh mặt trời cấp viền vàng, phiêu phiêu đãng đãng hướng nơi xa đi. Điền Khoảnh thanh âm từ ấm áp trong không khí truyền đến, trước sau như một chậm gì gì. Chính là cảm thấy loại sự tình này thật sự phiền toái, chi bằng chờ một chút. Nhưng hắn sinh hoạt quá phong phú, đi ra ngoài du học hội sư diện hữu, đi thi làm quan cơ hồ liền không nhàn rỗi thời điểm, sau đó cưới vợ sinh con cái này nhiệm vụ trực tiếp đã bị tễ đến bất giác xó xỉnh quên đi. Thẳng đến năm trước sư Nhạn Hành cùng Xài Cầm Hồ thành thân, Điền Khoảnh mới đột nhiên hậu chi hậu giác mà nhớ tới, Nga, sư môn bên trong theo ta này một cái quang côn lạc. Này côn nhi trần trụi tựa hồ cũng không có gì không tốt. Sư Nhạn Hành đã hiểu, đây là độc thân thói quen, lười biếng sửa đổi sinh hoạt trạng thái. Ước chừng Điền Khoảnh vốn là không phải phi luyến ái không thể, phi thành thân không thể tính tình, Điền ra người từ khi hắn từ hôn lúc sau lại dung túng, cho nên bản nhân vẫn luôn không thế nào để bụng, liền như vậy kéo dài tới hiện tại. Sư Nhạn Hành nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nhị sư huynh ta thực lý giải suy nghĩ của ngươi, cũng tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi cũng không phải nói nhìn người khác như thế nào, chính mình liền nhất định phải như thế nào, cho nên ngươi không phải nhất định phải thành thân không thể. Nhưng đồng dạng ta cũng hy vọng chính mình huynh trưởng có thể chân chính nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Không bị quá vãng trói buộc, cũng không bị thế tục luân lý trói buộc. Thật muốn lại nói tiếp, Điền Khoảnh mới là Bùi Môn bên trong tâm tư đơn giản nhất nhất tiêu sái. Nàng cảm thấy hiện giai đoạn Điền Khoảnh căn bản là không tưởng quá nhiều. Hoàng Kim người đàn ông độc thân sinh hoạt hoàn toàn thỏa mãn hắn hiện giai đoạn sở hữu tinh thần cùng vật chất nhu cầu, người khác sinh hoạt lại hảo, hắn cũng sẽ không hâm mộ, càng sẽ không mù quáng theo, hoàn toàn là sáng nay có rượu sáng nay say hình thức. Ai, là cái mập mạp lãng tử a, mà cố tình hắn có tư bản làm như vậy. Điền gia có tiền, chẳng sợ Điền Khoảnh đời này chơi bời lêu lồng ăn no chờ chết, ngày sau cha mẹ lưu lại tài sản đều đủ hắn tiêu xài mấy đời. Hắn có công danh, rồi lại không quá phận theo đuổi quyền lực, cho nên không cần suy xét triều đình cùng thượng quan ý tứ, chuyên môn cưới vị cao môn quý nữ củng cố địa vị. Có thể nói, Điền Khoảnh đời này sống đến bây giờ, liền không gặp được quá cái gì chân chính khó khăn, thật nhiều sự đều là bạn bè thân thích chọc một chút, hắn động nhất động. Cho nên Sư Nhạn Hành hy vọng Điền Khoảnh có thể hào hào thuận một thuận ý nghĩ, ngẫm lại chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Nếu trước kia sự thật sự tạo thành bóng ma tâm lý kia, ta liền giúp hắn loại bỏ bóng ma, trọng hoạch khỏe mạnh nhân sinh. Nếu chỉ là đơn thuần hưởng thụ độc thân sinh hoạt không nghĩ thành thân, vậy dứt khoát không cần vì thành thân mà thành thân, tai họa hảo cô nương làm hình hôn. Sư Nhạn Hành rất ít như thế nghiêm túc, Điền Khoảnh không tự giác đi theo ngồi nghiêm chỉnh lên. Hắn xoa xoa tay, khó được có chút mờ mịt. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Vật chất cùng tinh thần song trọng giàu có làm hắn đạt tới trình độ nhất định vô dục vô cầu. Hắn hơi hiện co quắp mà liếm liếm môi, nhìn xem Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân, nhìn nhìn lại Tống Vân Lộ phu thê, lẩm bẩm nói, ngày thường không cảm thấy, liền ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết hoặc gặp được chuyện gì nhi không có phương tiện đối bên ngoài nói khi, nhìn sư phụ sư nương cùng các ngươi cũng cảm thấy có cái bạn nhi khá tốt. Nói tới đây, Điền Khoảnh lại nhịn không được cười rộ lên, lại có điểm tiểu thẹn thùng. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra thành thân sau bộ dáng, cũng không biết nếu bên người nhiều vị cô nương nên làm cái gì bây giờ. Sư Nhạn Hành cười vỗ vỗ hắn cánh tay, nhân chi thường tình thôi. Hai người cười một hồi, Sư Nhạn Hành lại nói, vẫn là câu nói kia, ngươi hào hào suy xét mấy ngày sau, mặc kệ kết quả thế nào, đều cho ta cái tin nhi. Nếu có ý thứ này, không ngại thử một lần, nếu không thành cũng không có gì. Vô đại nhân gia tuy rằng cố ý, nhưng nhân gia cô nương cũng không thể không kỳ hạn mà chờ đợi không phải. Kinh thành không khí thực mở ra, chưa lập gia đình nam nữ gặp mặt giả chỗ nào cũng có, lại có rất nhiều văn hội, yến hội, lễ mừng chờ, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Hành là được, không được liền không được, không cần lo lắng các cô nương thanh danh sẽ bởi vậy bị hao tổn. Tiểu sư muội có kinh nghiệm, nghe tiểu sư muội. Điền Khoảnh đôi tay đỡ đầu gối nghiêm túc nghe xong, thật mạnh gật đầu, hai chỉ lòng bàn tay dùng sức ở ống quần thượng cọ cọ. Hào, tì tì. Bên kia Ngư Trận đi theo Sài Cầm Hổ đánh một lần quyền, hãn không như thế nào lưu, bụng nhưng thật ra lại đói bụng. Nàng ba ba nhi chạy tới cười hì hì lôi kéo Sư Nhạn Hành cánh tay làm nũng. Tì tì ta muốn ăn ngươi làm bánh cam. Sư Nhạn Hành thành thân lúc sau liền không cùng nàng ở tại một chỗ, ngày thường lại vội, Ngư Trận đã hồi lâu chưa từng năn nỉ nàng làm cái gì. Khó được hôm nay nhàn rỗi, lại bụng đói, lúc này mới há mồm. Có nướng BBQ còn không đủ. Sư Nhạn Hành bật cười. Ngờ vực mắt nhi đỉnh đỉnh nhiều, bị nàng như vậy vừa nói, Sư Nhạn Hành thèm trùng cũng bị gợi lên tới. Xác thật thịt tuy ăn ngon, nhưng này ăn cơm đi, không điểm món chính lót thật đúng là không dễ chịu. Nếu không, liền tặc mấy cái. Thời trẻ các nàng còn bán chén lớn đồ ăn khi cũng mua không nổi cái gì quý báu điểm tâm, năm ấy ăn Tết liền chỉ dùng một chút năm đó bột mì hỗn đường đỏ làm mấy chỉ ánh vàng rực rỡ bánh cam. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra hồi ức càng hơn tư vị. Có tiền có người lớn nhất chỗ tốt chính là muốn làm đại bộ phận sự, đều có thể phân phó hạ nhân làm. Thực mau, tặc đường bánh yêu cầu mặt bôi, đường đỏ, đường trắng chờ liền đều bị tề, thậm chí chảo dầu cũng khai hỏa, chỉ chờ Sư Nhạn Hành phân phó. Trong trang viên đều có phòng bếp, thông hiểu trù nghệ người không ở số ít, thực không cần Sư Nhạn Hành mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ cần nàng tự mình biểu thị một phen, cấp bạn bè thân thích lực tặc mấy cái ý tứ cũng liền kết. Tặc đường bánh mặt tốt nhất là gạo nếp mặt co giãn đại, vị hảo, lại nhai rất ngon. Nề hà ở đây rất nhiều già trẻ, lại mới vừa ăn thịt nướng, lại ăn gạo nếp bánh cam khủng không tiêu hóa, Sư Nhạn Hành liền ở bên trong bỏ thêm không ít bột mì. Mặt bôi yêu cầu cùng thật sự mềm, đặt ở trong tay mềm hoạt một đoàn, không điểm kinh nghiệm người thật đúng là làm không tới. Khó được nghỉ ngơi, mọi người cũng không đành lòng Sư Nhạn Hành quá mức mệt nhọc cố ý thế nàng chia sẻ, liền sôi nổi rửa tay tiến lên xem náo nhiệt. Đáng tiếc bản lĩnh vô dụng, ngạnh sinh sinh biến thành tai nạn xe của hiện trường, Sư Nhạn Hành nhìn một vòng, cái chán gân xanh ứa ra, càng xem càng hỏa đại, trực tiếp đều cấp đuổi. Này không thuần túy lãng phí lương thực sao? Đi đi đi, đều nên làm gì đi. Không các ngươi hỗ trợ ta ngược lại mau chút. Nàng thuần thục mà đem mặt bôi ở hai chỉ dính du tay chi gian đảo tới đảo đi, lẩm bẩm nói, thật là càng giúp càng vội. Mọi người ủy khuất thả hổ thẹn, nhưng không dám nói. đều dài quá tay, cũng thật sử dụng tới khi, lại giống như tay lại không phải tay. Nó không nghe sai sử sao? Tạc đường đỏ cùng đường trắng hai loại nhân, đường trắng thêm vào bỏ thêm mật tí hoa quế thơm ngọt ngon miệng tự mang thanh hương, có thể giảm bớt một chút dầu mỡ. Phong kín đường bánh bị nóng phồng lên, da nổi trước cơ hồ biến thành một con đường cầu, mọi người xem đến kinh hồn táng đảm, sợ không cẩn thận tạc. Sư Nhạn Hành chút nào không hoảng hốt, một mặt lưu ý hỏa lực, một bên quan sát hỏa hậu Trường Bính môi vớt cùng chiếc đũa tả hữu phối hợp, làm đường bánh không ngừng quay cuồng đều bị nóng, kia kêu một cái nước chảy mây trôi. Thực mau trong không khí liền tràn ngập khai nồng đậm du hương, đại giỏ che bãi đầy ánh vàng rực rỡ tạc đường bánh. Dầm, không biết ai dùng sức nuốt hạ nước miếng. Thơm quá a, giống như mặc kệ là cái gì, chỉ cần một qua du, liền mỹ vị gấp bội thoát thai hoán cốt lên. Đường bánh bên trong độ ấm kinh người, nếu không đợi phóng lạnh liền ăn, bên trong nóng bỏng nước đường có thể đem người miệng đều năng chảy ra. Ngư Trận ăn cái này nhất có kinh nghiệm, đi đầu dùng chiếc đũa trước tiên ở đường bánh bên cạnh chọc một cái lỗ nhỏ, phồng má từ thổi vài cách, nhìn màu trắng ngà nhiệt khí hồng hộc ứa ra, chính là ở hạ nhiệt độ. Chờ phóng tới có thể vào khẩu khi, sấn nhiệt duỗi nha tiêm cắn một ngụm, nghe ánh vàng rực rỡ sắc ngoài vỡ vụt, nhìn tuyết trắng bánh ra lôi ra tới lão trường, lộ ra bên trong ngọt ngào cam tương, chậm rãi lưu động, hơi năng, nóng hầm hập ngọt hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Đường đỏ vị ngọt nùng liệt mà có mật tí hoa quế đường trắng nhân tác càng mỹ mạo, lưu động tiểu hoa doanh doanh nhuận nhuận, tuy là năm ngoái khai hoa khô, lại có thập phần động lòng người nhan sắc. Mới vừa rồi thịt nướng đã đem mọi người uy lừng dạ, lúc này đó là đỡ thèm cơm sau điểm tâm ngọt cái đầu cũng không lớn. Nếu có cái bụng chính mình ăn một cái cũng không tính căng, nếu tưởng chừa chút hai người phân một con cũng thực hào. Xài Cầm Hổ đem một con bánh cam tách ra hai nửa, vui sướng mà cùng Sư Nhạn Hành chia sẻ. Này đảo có điểm giống ngươi làm thủy tinh bánh đâu. Nóng hầm hập tạc đường bánh thơm ngọt xốp giòn, nhanh chóng lấp đầy mọi người một cái khác dạ dày. Ai nha ong mật, Ngư Trận cắn bánh cam cười nói. Nồng đậm ngọt hương thế nhưng đem ong mật cũng hấp dẫn lại đây, lông xù xù vật nhỏ nhóm khắp nơi tán loạn, cả kinh các nữ quyến lại kêu lại cười. Vẫn là Xài Cầm Hổ hàng năm bên ngoài hành tẩu, đối này rất có kinh nghiệm, đi đổ một chút mật ong ở mâm, đoan đến màn bên ngoài. Không bao lâu, những cái đó vào nhầm đám người ong mật nhóm quả nhiên như được tín hiệu giống nhau, lại ong ong bay ra đi, dừng ở mâm ăn uống thỏa thích lên. Chương 197 cách cục, về nhà trên đường, Sư Nhạn Hành đem có người cấp điền khoảnh làm mai sự nói cho Xài Cầm Hổ nghe, Xài Cầm Hổ liền cười. Hiện giờ ngươi thế nhưng cũng làm khởi hồng nương tới, không biết là nhà ai nữ lang. Nhị sư huynh làm người tiêu sái, tâm khoan thể béo, thật sự là vị quân tử, chỉ là tựa hồ đối thành gia lập nghiệp một đạo không thế nào để bụng. Nghe Sư Nhạn Hành nói cô nương lai lịch sau, Xài Cầm Hổ lực hơi trầm ngâm. Vô đại nhân quan thanh không tồi, nếu quả nhiên có thể thành, nhưng thật ra một đoạn giai thoại. Bọn họ sư huynh đệ tình cảm thâm hậu, chính mình có rồi kết quả, tự nhiên cũng hy vọng Điền Khoảnh có thể được viên mãn. Đáng tiếc đặt ở kinh thành bên trong, Điền Khoảnh xuất thân hơi có chút nửa vời. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nề hà không tư tiến thủ thân gia phong phú, nề hà xuất thân thương hộ. Sư Nhạn Hành nói, Vu gia đã có ý tứ này, tất nhiên sẽ không nhân xuất thân xem nhẹ hắn, trước mắt chỉ xem nhị sư huynh bản nhân ý tưởng. Nhất nhiệt thời điểm đã qua đi, thái dương tây nghiêng, hư hư treo ở chân trời, thiêu ra một tảng lớn hồng tím ánh nắng chiều che trời lấp đất. Trên mặt đất bóng dáng bị kéo đến thật dài, ngẫu nhiên bay nhanh xẹt qua mấy cái tiểu hắc điểm, là sốt ruột trở về nhà chim mỏi, sao băng dường như chát đến ven đường trong rừng không thấy. Mặt sau Lâm phu nhân chọn mảnh nhìn, đối bên người Tôn ma ma thở dài, bọn họ phu thê hòa thuận, lại có lòng dạ, ta cũng có thể yên tâm đi rồi. Quang Lưu kia lão quyền mau một người ở biên quan, quái đáng thương. Tôn ma ma thế nàng vọt một chản bạc hà trà hoa, nghe vậy cười nói, thành gia lập nghiệp chính là đại nhân lạp, thiếu gia trung quân thể quốc lại hiếu thuận, bệ hạ coi trọng, thiếu nãi nãi lại có thể làm thông gia cũng hảo, cuộc sống này a là càng ngày càng có hy vọng lâu. Lâm phu nhân nghe xong, càng thêm vui mừng. Hành lý đã thu thập đến không sai biệt lắm, Lâm phu nhân xuất phát trước, Sư Nhạn Hành nhưng thật ra lại nhớ tới một cọc sự, cố ý tìm Xài Cầm Hổ tới nói. Xài Cầm Hổ vừa nghe, lại là tán thưởng lại là cảm động. Ủy khuất ngươi, Sư Nhạn Hành cười nói, ta cũng có ta tính toán, cũng không tính ủy khuất. Nàng tưởng cấp Xài Trấn Sơn nơi Bình Lư đóng quân quyên điểm bạc. Bình Lư ở nơi biên thủy thường xuyên cùng nước láng giềng có lớn nhỏ cọ sát, thiên khí hậu ác liệt, thời tiết khốc hàn, các tướng sĩ sinh hoạt điều kiện so địa phương khác kém một mảng lớn. Về công, Khánh Trinh Đế trong tối ngoài sáng giúp nàng cùng Xài Cầm Hổ vài lần, làm chi tâm thần tử cũng nên có điều hồi báo. Vệ tư, Sài Trấn Sơn kia Bình Lư Tiết Độ Sứ vị trí quá trọng yếu, hắn hảo, đại gia mới có thể càng tốt, làm như vậy cũng coi như khác loại đầu tư. Chỉ là rốt cuộc đề cập quân nhu cần thiết đăng báo qua minh lộ mới hảo, bằng không vạn nhất quay đầu lại bị người ấn thượng mời mua nhân tâm tội danh nhưng không tốt. Hiện giờ sư gia hảo vị lớn nhỏ gần 10 cái sạp, mỗi năm thuần lợi nhuận đạt mấy vạn lượng chi cự, phóng điểm huyết đổi lấy càng có dư sinh tồn không gian, này bút mua bán không lỗ. Sài Cầm Hồ cũng không trì hoãn chuyện này, suốt đêm viết dâng sớ, ngày hôm sau thượng triều đệ đi lên, cùng ngày bãi triều khi đã bị đơn độc để lại. Thần dân nguyện ý chủ động vì quân phân ưu, Khánh Trinh đế tự nhiên vui mừng, thiên lại muốn chèn ép. Người tức phụ tự xuất tiền túi, đảo như là nàng nuôi sống cả gia đình. Tuy là hiện giờ Sài Cầm Hồ quan cư tứ phẩm còn lãnh song bổng, tổng cộng một năm mới nhiều ít bạc. Tương đương băng kính, than kính chờ cũng đều là hiểu rõ. Sài Cầm Hồ trước sau như một mà thản nhiên, còn có điểm đắc ý. Thật là như thế, ta đây liền có cái này ăn cơm mềm mạnh thế nào đi. Trực tiếp liền đem Khánh Trinh đế cấp khí cười. Không người ngoài, Khánh Trinh đế cũng có chút mệt mỏi, liền đứng dậy đi cửa sổ hạ trường kỳ oai, trong tay nhéo Sài Cầm Hồ kia bổn sổ con, nhẹ nhàng chụp đánh lòng bàn tay. Nếu sư Nhạn Hành hôm nay không tỏ thái độ chiếu sư ra hảo vị cái này phát triển thế, lại quá 2 năm, giữ không nổi Khánh Trinh đế thật đúng là liền nổi lên tâm tư. Nhưng hiện tại nàng chủ động nhảy ra muốn phụng hiến, Khánh Trinh đế ngược lại không nghĩ động. Các ngươi có cái này tâm tự nhiên là tốt, thật lâu sau, Khánh Trinh đế ngữ khí không rõ nói. Chỉ nàng bán chút thức ăn thôi, lại còn tuổi nhỏ, một năm có thể kiếm nhiều ít. Triều đình xác thật yêu cầu tiền, lại cũng không lưu lạc đến niết mềm quả hồng phần thưởng. Kia họ sư tiểu nha đầu hắn đã sớm tra qua chi tiết buôn bán nhỏ, lại là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể có bao nhiêu tích tụ. Nếu chính mình lại duỗi tay thành cái gì? Nhẫn tâm một năm mòi cái 3 năm vạn lượng đỉnh thiên, phóng tới sinh ý trong sân có lẽ có thể bác một bác nhưng cầm đi dưỡng quân đội. Cũng bất quá nghe cái tiếng động, trong chiều như vậy nhiều thần tử, bên ngoài nhiều ít liên quan. Đừng nói tiểu lầu tiệm ăn, đó là những cái đó đồ cổ cửa hàng, ra biển đội tàu cũng có bọn họ bóng dáng ở bên trong. Kia mới là đầu to, không sợ nói một câu tùy tiện chọn mấy cái thượng tuổi lão thần, liền quê quán mang kinh thành, nhà ai vơ vét không ra 180 vạn lượng. Sài Cầm Hồ nói, mỗi lại tiểu cũng là thịt chúng ta nghĩ, chẳng sợ cấp các tướng sĩ nhiều thêm một kiện xiêm y, thêm một chén mễ cũng là tốt. Khánh Trinh đế thực vui mừng mà cười, hắn thậm chí đi xuống tới thân mật mà xoa bóp Sài Cầm Hồ bả vai. Các ngươi có này phân tâm liền hào, hắn chắp tay sau lưng đi tới cửa, híp mắt nhìn nhìn bên ngoài hoa viên nhỏ nộ phóng hoa. Khó được các ngươi có này phân hiếu tâm. Chậm cũng không thể ngăn đón, bất quá triều đình binh đều có triều đình dưỡng, hiện giờ thả không cần phải đào các ngươi túi tiền. Hắn ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, dường như nhàn thoại việc nhà, một câu, liền đem sư Nhạn Hành quyên tiền tính chất định rồi. Tận hiếu tâm, vô tư qua minh lộ không chính thức hành vi. Sài Cầm Hồ chính mình phiên dịch hạ chính là có thể quyên, nhưng tạm thời không cần quá nhiều, về sau có rất nhiều cơ hội. Mục đích đạt tới, Sài Cầm Hồ ma lưu nhi cáo lui, đi ra ngoài bóng dáng đều có vẻ thực nhảy nhót. Khánh Trinh đế nhìn chằm chằm nhìn một lát cười, lại quay đầu đối Vương Trung nói, trẫm thân sinh nhi tử nhóm cũng chưa nghĩ ra tiền. Mỗi vị hoàng tử ra cung kiến phủ đều có một bút 10 mấy, 20 vạn lượng không đợi bạc, hơn nữa các lộ hiếu kính ai trong tay không điểm tích tụ. Vị nào Vương Phi danh nghĩa lại không có sản nghiệp, nhưng dù vậy phía trước quốc khố hư không khi cũng không ai nhảy ra nói này đó. Vương Trung biết Khánh Trinh đế bất quá có cảm mà phát, chỉ là cười làm lành cũng không dám lên tiếng. Chuyện này, những cái đó các hoàng tử chưa chắc không nghĩ tới. Nhưng ai dám khởi cái này đâu. Cái thứ nhất nhảy ra tất nhiên phải bị khấu thượng thu mua nhân tâm tranh sủng mũ, chính mình đạt được hạng nhất, được ân huệ, lại liên quan huynh đệ tỉ muội nhóm hao tiền, lập tức liền đem mọi người đắc tội đã chết. Huống hồ các hoàng tử đều lớn, đối cái kia vị trí như hổ rình mồi quân doanh sự tình chính là kiêng kỵ. Nếu thật nhúng tay, đầu một cái sinh ra nghi ngờ đó là Khánh Trinh đế chính mình. Ai dám khai cái này khẩu tử? Khánh Trinh đế trầm mặc một lát lại cười. Được lại không buộc ngươi nói, nhìn ngươi này khổ qua mặt. Hắn tự nhiên biết người đều có tư tâm, ngay cả Sài Cầm Hồ vợ chồng Son Nhi làm như vậy, chỉ sợ cũng là tiến thêm một bước quy phục tỏ lòng trung thành. Nhìn hai cái tiểu nhân có này phân tâm kế cùng gan dạ sáng suốt, Khánh Trinh đế cũng không sinh khí, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Vô tâm cơ người thành không được đại sự, được Khánh Trinh đế lời chắc chắn lúc sau, sư Nhạn Hành liền thống khoái điểm ra tới 2 vạn lượng trực tiếp thỉnh Lâm phu nhân mang qua đi. vốn định chọn mua chút xiêm y, da lông cùng dược liệu mang qua đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng không biết bên kia rốt cuộc yêu cầu cái gì, mua sai rồi lãng phí. Huống hồ này đi ngàn dặm xa xôi, vận chuyển không tiện, bằng thêm phí tổn, đặc biệt da lông dược liệu linh tinh, Trung Nguyên chưa chắc so quan ngoại hảo, chi bằng mang theo bạc đi ngay tại chỗ chọn mua. Kế tiếp nàng phải bỏ tiền địa phương không ít, lại nhiều khả năng ảnh hưởng kế hoạch. Nhưng nếu quá ít thật đúng là bắn không dậy nổi cái gì bọt sóng. Cái này kim ngạch sẽ không quá dẫn người chú ý, rồi lại có thể thêm vào không ít đồ vật, không nhiều không ít vừa lúc. Lâm phu nhân ăn thật lớn cả kinh, nói cái gì cũng không chịu muốn. Người tránh điểm tiền không dễ dàng, mau lấy về đi. Sư Nhạn Hành cười nói, ngài đừng nóng vội, ta không phải kia chờ phùng má giả làm người mập, huống hồ này bạc cũng không phải cấp cá nhân. Gần nhất là tận hiếu tâm, cha ở bên kia hào quá chút, chúng ta này đó làm vãn bối cũng có thể an tâm. Thứ hai sao, ta cũng có ta tính toán, ngài chỉ lo nghe ta đi. Ăn ké trột giả của cho là của nợ, nếu Khánh Trinh đế tiếp này cha nhi, ngày sau nàng làm điểm cái gì, chẳng sợ hơi chút khác người, cũng sẽ không sợ. Lâm phu nhân không lay chuyển được, lại xem Sài Cầm Hổ. Sài Cầm Hổ liền nói, ngài yên tâm đi nương, bệ hạ biết đến. Nghe nói hoàng đế đều đồng ý, Lâm phu nhân lúc này mới thôi. Mấy ngày kế tiếp nhân quá mức bận rộn mà qua đến bay nhanh. Lâm phu nhân với tháng tư sơ 10 chính thức ly kinh, Sư Nhạn Hành đám người tự mình đi cử thành tặng một hồi. Sư gia hảo vị tân bạo khoản kim liên thủy tinh bánh ở kinh thành trong ngoài các đại miếu thờ, đạo quan nội đều tặng một vòng, phản hồi không tồi, mang về tới không ít phía chính phủ cùng tư nhân đơn đặt hàng. Gần đây thời tiết khô nóng, vốn là dễ thượng hỏa, muốn ăn không phấn chấn, đầu tiên là có không ít tin chúng nhìn cống phẩm tinh oánh dịch thấu thủy nhuận chua ngọt, liếc mắt một cái liền yêu, trở lại bên trong thành liền đi sư gia hảo vị mua. Lại có tổng cộng 7 gia miếu thờ, đạo quan tới hỏi giá cả, trong đó 5 gia nguyện ý ký kết trường kỳ mua sắm hiệp nghị. Sư Nhạn Hành tự mình định ra, phân đặt hàng khi trường cùng số lượng định rồi hai loại đoàn mua chiết khấu, hai bên lặp lại bàn bạc vài lần cuối cùng đạt thành nhất trí. Làm thủy tinh bánh chính yếu tài liệu thạch trắng muốn từ nơi khác vận tới, kỹ thuật khó khăn lại là mắt thường có thể thấy được, nhỏ nhất kích cỡ cũng muốn một lượng một con, có thể nói không hề xoay chuyển đường sống lợi nhuận cách xu. Sư Nhạn Hành lén tính quá, quang thủy tinh bánh này hạng nhất, chỉ cần có thể ổn định trụ cái này doanh số, một năm xuống dưới là có thể điên cuồng nhập chướng gần vạn lượng. Nhảy trở thành sư gia hào vị tập đoàn đệ tứ trụ cột lớn. Thanh Long chùa nghe được động tĩnh sau tựa hồ lược có hối ý, nhưng ước chừng là tưởng duy trì mặt mũi, vẫn chưa đặc biệt tống cầu người tới chọn mua. Bất quá đến tận đây thủy tinh bánh thị trường đã chính thức mở ra, cũng không thiếu nó một nhà, sư Nhạn Hành cũng không để ý. Sau đó chính là nhị sư huynh, Điền Khoảnh chính mình cân nhắc vài thiên, cuối cùng hạ quyết tâm muốn cùng vị kia vô cô nương gặp một lần. Tiểu sư muội nói đúng, không thử xem sao biết không phải người có duyên. Đáng mừng Tết Đoan Ngọ sắp tới, Vu phu nhân về nhà mẹ đẻ đưa bánh ú khi đem chuyện này nói, hai bên định ra Đoan Ngọ hội chùa khi gặp một lần. Lúc đó trong thành chưa lập gia đình nam nữ đều sẽ mượn cơ hội du ngoạn, liền tính cấp người ngoài đã biết cũng không tính đột ngột. Tháng 5, sư gia hảo vị bán thủy tinh bánh ú thêm vào gia tăng rồi trái cây nhân cùng sữa chua nhân, ướp lạnh sau mát lạnh ngon miệng, lại phát hỏa một phen, nhất thời ở kinh thành ăn uống giới nội nổi bật vô song, kiếm được đầy bồn đầy chén. Lén có người đỏ mắt, nhân phùng điền vết xe đổ hãy còn ở, nhưng thật ra không người thượng sổ con buộc tội, khá vậy không biết khi nào khởi, trên phố lại truyền lưu khởi cùng dân tranh lợi nói đến, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Ai ngờ tới rồi cuối tháng 5, lời đồn đãi thế nhưng trong một đêm biến mất phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Quan phủ thậm chí còn bắt được mấy cái đi đầu bịa đặt người tới tìm hiểu nguồn gốc, tra ra là mấy nhà tửu lầu đỏ mắt, như thế như vậy khiển trách một phen. Giết gà, dư lại con khỉ quả nhiên an tĩnh, biết có thể điều động quan phủ tất nhiên là triều đình ý tứ, không cấm thập phần nghĩ mà sợ toại hành quân lặng lẽ. Sư Nhạn Hành hoàn toàn yên lòng, được kia bút bạc không bạch hoa, ủ dù này không phải tới sao. Chương 198 thi đấu, Đoan Ngọ lúc sau trong chiều khó được thanh nhàn mấy ngày, một chút chiều chúng chiều thần liền tan. Nhìn trống rỗng đại điện, Khánh Trinh đế lại có chút không thích ứng lên. Hắn nhìn trên bàn hơi mỏng một chồng sổ con thổn thức nói, trong chiều không có phùng điền, thực sự nhạt nhẽo. Cũng không biết lão nhân kia nhi đâu ra kia rất nhiều sự, phía trước hắn ở khi ngày ngày đều có việc muốn tham tấu. Vương Trung cười nói, nhìn bệ hạ nói triều thần không có việc gì vừa lúc thuyết minh thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp tự nhiên không có việc gì nhưng tấu, đều là bệ hạ trị quốc có cách là đại đại hỷ sự a. Khánh Trinh đế cười nhạo ra tiếng, chỉ vào hắn cười mắng, quan sẽ múa mép khua môi lừa gạt trẫm, nói đến so sướng còn dễ nghe. Vương Trung ra vẻ ủy khuất, nô tỳ nơi nào là hống người, đều là đào tâm oa tử nói, ngài nếu không thích nghe, nô tỳ không nói là được. Dừng một chút lại nói, nhưng tuy là không nói, khắp thiên hạ thần dân trong lòng cũng đều gương sáng như dường như cảm kích đâu. Khánh Trinh đế cười ha ha chiều hắn điểm điểm, nhất thời mặt rồng đại duyệt. Triều thần không nói, ngươi nói, gần đây bên ngoài nhưng có cái gì mới mẻ chuyện xưa. Vương Trung quả nhiên nói vài món, cái gì ngoài thành hoa nhi khai nha, nào dòng sông một đêm đánh nhiều ít cá, trong thành lại khai nhiều ít cửa hàng, dạp hát bài cái gì diễn, Khánh Trinh đế nghe được mùi ngon. Thượng chỗ hảo, hạ tất từ chi, Khánh Trinh đế tố thích nghe bên ngoài chuyện xưa, Vương Trung cùng những cái đó con nuôi, làm tôn tử nhóm tự nhiên liền liều mạng đi hỏi thăm cái gì, mới có hiện giờ đối đáp trôi chảy. Nếu luận ăn uống giới nổi bật này một vài trong năm đương thuộc sư gia hảo vị, còn lại đông đảo tiểu lầu quán ăn đều không có thể ra này hữu giả, cho nên Vương Trung nói đến nói đi, liền nói đến sư gia hảo vị lại ở thành Bắc khai một nhà tự giúp mình tự chọn nhà ăn. Nghe nói mua bán rất là không tồi, thái phẩm cũng phong phú. Khánh Trinh đế bật cười, nàng nhưng thật ra rất có tinh thần đầu, đủ có thể lăn lộn nha, lúc này mới tới kinh thành bao lâu. Liền lăn lộn ra này rất nhiều đa dạng. Nếu vì nam tử tất vì một viên lương tướng, Vương Trung vẫn luôn chú ý Khánh Trinh đế thần sắc, nếu hắn cảm thấy hứng thú, liền nhiều lời vài câu, nếu không có hứng thú, liền lập tức bóc khóa. Lúc này nghe Khánh Trinh đế có cảm mà phát, giữa mày cũng rất là nhẹ nhàng, liền suy đoán hắn ý tứ từ thăm dò nói, đã nhiều ngày thời tiết càng thêm hảo, khó được bệ hạ hôm nay rảnh rỗi, đừng lão ở buồn ở trong cung, cũng không dễ với long thể, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Sư gia hào vị ở kinh thành đệ nhị tòa tự chọn nhà hàng buffet ở vào ngoại thành bắc nửa bộ, khai trương mấy ngày trước đây liền ở nam cửa hàng báo cho đông đảo thực khách, lại có đầu ba ngày đánh gãy ưu đãi. Tháng 5 khai trương, chúng ta cũng thảo cái cắt lợi, trừ cơ sở chiết khấu ngoại, khai trương 3 ngày trước 5 người kết bạn tiến đến dùng cơm giả chiết thượng chiết. Các khách nhân thập phần vui mừng, bôn tàu bẩm báo, khai trương ngày đó quả nhiên đi cổ động, đi vào lúc sau mới phát hiện liên can kinh điển tự điển món ăn đều có, nhưng chi tiết chỗ lại rất nhiều bất đồng, cũng gia tăng rồi không ít tân đồ ăn, liền đều muốn thử xem. Bắc cửa hàng khai trương phía trước, sư nhạn hành từng tiến hành quá nguyên vẹn thị trường điều tra, phát hiện kinh thành ngoại lai dân cư phân bố cực có địa vực tính, lại ái ôm đoàn, thực thích hợp có nhằm vào mà ôm khách. Từ Tây Bắc, Đông Bắc tới khách thương phần lớn từ Tây Bắc, Đông Bắc chính Bắc này ba phương hướng vào cửa, sau đó ngay tại chỗ hạ trại, mua bán, cư trú quanh năm suốt tháng xuống dưới, nhưng vẫn phát hình thành mấy cái Bắc địa người thụ cư đường phố. Vùng này bá tánh khẩu vị càng trọng một chút, thích ăn hàm, thích ăn thịt, thích ăn mì phở, phong cách tương đối tục tằng, cho nên Bắc cửa hàng đẩy ra thái phẩm phương diện, liền càng có khuynh hướng chủ đánh này đó, lại thuận thế gia tăng rồi cực có Tây Bắc phong vị đại bàn gà tay chảo thịt dê chờ. Trải qua này nhóm người phân lưu lúc sau, Nam Bộ lúc trước kia tòa tự chọn nhà ăn phong cách cũng dần dần đột hiện, càng có rất nhiều hấp dẫn đến từ phương Nam thực khách. Này đó địa phương thực khách khẩu vị tương đối hỗn độn đa dạng, thiên trường giang vùng, Đông Nam một góc khẩu vị tương đối ngọt thanh, Trung Nam nhiều hương cay, Tây Nam nhiều cay rát chua cay. Mà nhất Nam Bộ Lâm Hải vùng, đam mê thực thủy sản, ngược lại ăn không được cay. Đúng là bởi vì như vậy dân cư phân bố, cũng bên ngoài thành tự phát hình thành Nam Bắc hai đại thị trường, sau trải qua triều đình một lần nữa quy hoạch chính thức định vì Bắc thị cùng Nam thị. Bắc thị chủ yếu kinh doanh Bắc địa vận tới xúc vật gia lông, nhân sâm lộc nhung cũng Tây vực tới hương liệu, rượu nho, ba tư tới thảm, bạc khí chờ. Trong đó hỗn loạn rất nhiều người hồ vũ cơ. Mà Nam thị tác trọng điểm phương Nam vận lại đây tơ lụa, lá trà cùng muối chờ vật, còn có bồn quốc lớn nhất lương thực giao dịch thị trường chi nhất, phi thường phồn hoa. Tương so hiện đại xã hội đại dung hợp thời đại này phân bố còn có tương đương rõ ràng khu vực tính cùng phân cách tính. Vương Trung tài ăn nói thật tốt, nói được sinh động như thật, Khánh Trinh đế nghe được mùi ngon cuối cùng quả nhiên tới hứng thú. Đi thay quần áo, ra cung. Vương Trung vội vàng đuổi kịp, bệ hạ còn không có dùng cơm chưa đâu. Khánh Trinh đế cười nói, liền đi ngươi nói cái kia sư gia hảo vị tân khai Bắc cửa hàng đi ăn. Đúng rồi, kêu lên thạc thân vương cùng đi. Khánh Trinh đế vì hoàng tử khi cũng từng hoạt bát quá, sau lại ngồi sân rồng mới dần dần trầm ổn. Chỉ là có thạc thân vương kia kẻ dở hơi khuyến khích mấy năm nay ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên một màu thường phục đều là đủ. Vương Trung vội trước đuổi rồi người đi thỉnh thạc thân vương, lại chính mình tự mình hầu hạ Khánh Trinh đế thay đổi thân màu xanh đen trường bào, phía trên dùng chỉ bạc thêu vạn tự không đến đầu cắt tường văn, phú quý lại không khác người. Vương Trung cùng mặt khác hai cái tùy tùng cũng thay đổi trang phục. Cầy xong y, Khánh Trinh đế bắt một bộ nhũ kim loại cốt phiến, giơ tay, hứng thú bừng bừng nói, đi. Sớm có tiểu nội thị dự bị hảo xe ngựa, mọi người một đường ngồi xe đi đến Thạc Thân Vương phủ, được tin nhi Thạc Thân Vương trước tiên một bước thay đổi xiêm y ở bên ngoài chờ. Thấy xe ngựa lại đây, Thạc Thân Vương Ma Lưu Nhi hành lễ cũng không đợi Khánh Trinh Đế kêu khởi, chính mình liền vui tươi hớn hở xốc lên màn xe chui vào tới, một mông ở Khánh Trinh Đế đối diện ngồi xuống. Hoàng huynh hôm nay hảo hứng thú, muốn mang theo thần đệ chơi cái gì? Khánh Trinh Đế cười nói, mang người ăn. Vương Trung ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, tự chọn tự giúp mình, Nga đối, Khánh Trinh Đế nói tiếp, là hữu độ kia tiểu tử tức phụ làm cho đa dạng, nghe nói náo nhiệt thật sự, chúng ta cũng đi nếm thử bá tánh tư vị. Kỳ thật Thạc Thân Vương đã sớm thò qua náo nhiệt, bất qua thấy Khánh Trinh Đế có hứng thú, lúc này mới giả ngu. Xe ngựa đi vào sư gia hảo vị bắc cửa hàng khi, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, nếu không phải Vương Trung trước tiên tống cổ người tới lấy hào, hai vị này ra đánh giá như thế nào cũng đến sau nửa canh giờ mới có thể đi vào. Xuống xe trước thấy một mảnh dòng người chen chúc xô đẩy, Khánh Trinh Đế liền hiếm lạ nói quả nhiên thật náo nhiệt. Hắn là thật cao hứng. Buôn bán sinh ý hảo, liền chứng minh dân chúng trong tay có tiền, cũng dám hoa, mà này lại tiến thêm một bước chứng minh bọn họ có ổn định tiền thu, nhật từ có hy vọng. Dân chúng nhật từ có hy vọng, không vừa lúc thuyết minh hắn cái này hoàng đế làm được cũng không tệ lắm sao. Tần cửa hàng Thạc Thân Vương cũng là đầu một hồi tới, khá tò mò mà khắp nơi đánh giá, liền thấy trong tiệm trang hoàng bày biện cùng nam cửa hàng vô dị, chỉ là thái phẩm rất có bất đồng. Vẫn là ấn phần ăn bán, giáp loại phần ăn quý nhất, có thể tuyển 4 cái món ăn mặn, một cái thức ăn chay, mặt khác đưa một chén canh, một phần rau ngâm cùng hai cái bánh hấp hoặc một chén mì, chào giá 100 văn. Cái này phân lượng đều đủ bán trọng thể lực tráng hán ăn, không ít lượng cơm ăn tiểu nhân đều hai người kết nhóm muốn một cái phần ăn, so phía sau hai huân một tố gì đó càng lợi ích thực tế. Thạc Thân Vương nhìn kỹ một hồi, quay đầu đối Khánh Trinh Đế tính nói, bên ngoài tiểu lâu tiệm ăn nội một chén phì gà chừng cá cũng muốn 10 mấy, 20 cái tiền, nhà này đa dạng nhiều, phân lượng lại đại, tư vị nhi cũng không tồi, cái này giới đã tính lợi ích thực tế. Khánh Trinh Đế gật gật đầu, không tồi. Bất loại phần ăn là hai món chay hai món mặn, làm theo đưa món chính cùng canh, chào giá 80 văn. Mà bính loại phần ăn là một huân hai tố canh, bánh bất biến, chào giá 50 văn. Khánh Trinh Đế chính mình tính một hồi, cười nói cái này ất loại phần ăn không bằng giáp loại có lợi đâu, thậm chí liền bính loại cũng không bằng. Vừa lúc bên cạnh nhân viên cửa hàng đi ngang qua, nghe xong lời này liền cười giải thích nói, khách quý hảo tinh tế toàn nhân bổn tiệm ít lãi tiêu thụ mạnh kia giáp loại phần ăn cũng không như thế nào kiếm tiền, bính loại cũng lợi ích thực tế, không thiếu được lấy ất loại tới trợ cấp một vài. Kinh thành khai cửa hàng phí tổn ngẩng cao quang tiền thuê chính là Lịch Châu mấy lần có thừa, dẫn tới cơm canh giá bán cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tựa đồng dạng phần ăn ở Lịch Châu giá cả cơ hồ một nửa chém. Đây cũng là không biện pháp xử. Khánh Trinh Đế nhìn kia nhân viên cửa hàng, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Loại này lời nói cũng là có thể đối ngoại giảng sao. Hắn tuy không phải thương nhân, nhưng kinh thương cùng trị quốc rất có tương tự chỗ, nghĩ đến cũng là đại đồng tiểu dị. Thương phẩm cũng hảo, triều thần cũng thế, sử dụng lên phí tổn đều không giống nhau, sinh ra hiệu quả và lợi ích cũng bất đồng, thế tất có kiếm được nhiều, có kiếm được thiếu. Nếu muốn lâu dài duy trì đi xuống, nhất định phải dùng nhiều đi trợ cấp thiếu, như thế mới có thể lâu dài. Kia nhân viên cửa hàng liền cười, chúng ta trưởng quầy nói, muốn lấy thành tương đãi các khách nhân lại không ngốc, chính mình đều sẽ tính cùng với che che đậy đậy, chi bằng thoải mái hào phóng mà nói. Này cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng còn có một cái khác lý do, sư nhạn hành chưa nói âm thầm dẫn đường tiêu phí. Bất loại phần ăn xác thật là này vài loại trung tương đối không thật huệ, đương bộ phận thận trọng khách nhân ý thức được lúc sau, nhất định sẽ theo bản năng tránh đi tiến tắc tuyển giáp loại, lui tắc tuyển bính loại. Mà nếu thực khách xem ất loại, hoặc là bính loại phân lượng không đủ để điền no cái bụng, hoặc là liền không ngừng một người. Một khi đã như vậy, đại đa số sẽ hướng về phía trước kiêm dung. Chỉ kém 20 văn, là có thể nhiều đến hai cái món ăn mặn đâu. Dù cho giáp loại thiếu một cái thức ăn chay, còn nhiều đưa một đĩa rau ngâm, nháy mắt kéo gần chênh lệch. Tính xuống dưới chính là 20 văn mua hai cái món ăn mặn. Như vậy tiện nghi chạy đi đâu tìm, có tiện nghi không kiếm là vương bát đàn. Cho nên hoặc là sơ ý khách nhân phát hiện không được cái này chênh lệch tuyển lợi nhuận lớn hơn nữa ất loại phần ăn, hoặc là cẩn thận mà khách nhân phát hiện cái này miêu nị tự cho là kiếm được tiện nghi, lựa chọn càng ít lãi tiêu thụ mạnh giáp loại phần ăn. Sư nhạn hành tôn chỉ chính là các thực khách khả năng kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Nhà hàng buffet nhằm vào chính là khách hàng chủ thể, chính là trung đẳng thu vào cập trở lên đám người, có năng lực làm chính mình ăn ngon một chút nhưng lại không đủ để chống đỡ chính mình cùng người nhà mỗi ngày chính thức đi tiệm ăn. mà nhà hàng buffet chủng loại phong phú, nguyên liệu nấu ăn đa dạng, huống hồ mỗi lần thịnh đồ ăn đều có thể chứa đầy mãn một chén lớn, đối lập bên ngoài tiểu lầu quán ăn, liền có vẻ thực lợi ích thực tế. Cho nên ngắn ngủn một năm thời gian, liền lung lạc hảo chút từ trung thực khách. Khánh Trinh Đế cùng Thạc Thân Vương tự nhiên muốn giáp loại phần ăn, Ca Nhi hai rất có hứng thú vây quanh kia hơn 20 loại đồ ăn phẩm xoay một vòng lớn, muốn một phần lạnh ra, một chén mì lạnh còn có mấy thứ chiêu bài đồ ăn. Thạc Thân Vương thường lui tới với phố phường phố hẻm, dung nhập đến mau thả tự nhiên, thực mau tỏa định vài vị khách quen, nhắm mắt theo đuôi đi theo thoải mái hào phóng nghe lén học trộm. U, lại ra tân đồ ăn. Nói chuyện đại hán một chương miệng, liền toát ra nùng liệt Tây Bắc khẩu âm. Thạc Thân Vương theo hắn duỗi tay phương hướng nhìn lại, ân khoai tây, thịt gà. Phía dưới chính là cái gì? Gì khoan, bạch mì sợi sao? Mỗi cái chậu cơm mặt trên đều có tiểu mộc bài, viết đồ ăn danh. Thạc Thân Vương ngẩng đầu vừa thấy. Đại bàn gà, bên cạnh cái kia hắn nhận thức không cần xem đã nghe đến mùi vị thì là thịt dê. A. Khó trách đều nói nơi này lợi ích thực tế, thái sắc cùng dùng liêu thật sự một chút không thể so đại tiểu lâu bùn xỉn, liền thịt dê bậc này tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều xuất hiện lại vẫn bỏ được phóng thì là. Không ít người cũng phát hiện thịt dê, một đám mắt mạo lục quang, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thích ăn không yêu ăn hai nói, này đồ ăn nó quý a. Cũng là bọn họ vận khí tốt tựa này chờ hảo đồ ăn không phải ngày ngày đều có, hơn nữa bổ hóa số lần hữu hạn, xem như tiểu kinh hỉ, gặp được chính là kiếm được. Hảo những người này mắt trông mong chờ vài thiên chính là vì này một ngụm cùng chúng thường dường như. Thạc Thân Vương mắt thấy không ổn, tay mắt lanh lẹ, hung hăng đào tràn đầy một chén lớn. Phía sau một đám người sôi nổi đào hút khí lạnh, tay che ngực khuôn mặt trắng bệch rất giống chính mình bị đào thịt dường như. Con mẹ nó tay đùa hắc, nếu bọn họ tới lại vãn chút đã có thể muốn sinh sôi bỏ lỡ. Mới vừa nói lời nói kia đại hán thấy thế nhưng lắc đầu thở dài. Huynh đệ lần đầu đến đây đi. Thạc Thân Vương ngẩn ra, này đều có thể nhìn ra tới, người nọ liền rào rạt đắc ý mà đem chính mình chén đưa cho hắn xem. Người đến trước đóng cọc liền cùng xây nhà dường như, trước đánh nền còn có cái kia đồ ăn, bên trong không phải có viên hành. Thứ đồ kia nhất chiếm địa phương, người đến nghĩ biện pháp đem chúng nó thuận đi xuống. Tốt nhất bên cạnh lại chi lăng lên, chén không phải lớn sao. Thạc Thân Vương, a, người đang nói cái gì? Vì sao bổn vương một câu đều nghe không hiểu? Còn không phải là đánh cái đồ ăn sao, làm cái gì xả đến xây nhà đánh nền. Người nọ thấy hắn như thế như vậy chết lặng bộ dáng, thế nhưng nóng nảy, một đường đi theo đi vào Khánh Trinh đến nơi này bàn, trong miệng hãy còn lải nhải. Bên cạnh Vương Trung cùng chúng cải trang giả dạng thị vệ thấy, đều đi theo cả người căng chặt, thậm chí còn có, đã lặng lẽ sờ đến sau eo binh khí. Khánh Trinh Đế cũng có chút kinh ngạc, bất quá nhìn một lát liền cười ra tiếng, bất động thanh sắc xua xua tay. Vị này lão huynh, ngươi nhưng thật ra rất biết ăn sao. Không ngại nói, liền ở chỗ này đua cái chỗ, ngươi cũng hào hào dạy dỗ chúng ta. Lúc này chính trực cơm điểm, trong tiệm thật đúng là không có gì không tòa kia Tây Bắc đại hán nghe xong, đảo cũng sảng khoái, lập tức ngồi xuống, đồng thời dùng hận sắt không thành thép tiếc hận ánh mắt xem Thạc Thân Vương. Thạc Thân Vương, ta liền muốn ăn cái đại bàn gà ta dễ dàng sao? Khánh Trinh Đế nhưng thật ra nhất phái thụ giáo bộ dáng, còn liên tiếp gật đầu, hán từ kia liền thay một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Loại sự tình này đó là làm nhiều mới tay thục, hắn kho nén đắc ý, hướng trong miệng ném khối non mềm nhiều nước thịt gà, dùng sức nhấm nuốt lên. Chúng ta trong lén lút cũng thường xuyên luyện tập được không ít hảo phương pháp. Khánh Trinh Đế bật cười, quả là như thế sao? Người nọ sát có chuyện lạ gật đầu, rất có tác dụng. Nghèo già phú lộ, mọi người đều là ngàn dặm xa xôi tới kinh thành kiếm ăn, có thể tỉnh tắc tỉnh. Thạc Thân Vương gắp hai chiếc đũa thì là thịt dê, gật gật đầu, cảm thấy mùi vị khá tốt, lại ăn một lát, nhịn không được hỏi, các ngươi như vậy làm kia trong tiệm người thấy, không ai nói sao. Ai ngờ hán từ kia liền cười ha ha, ta xem hai vị khí vũ bất phàm, mặc cũng đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến là có thân phận người, ngày thường không lớn đến đây đi. Khánh Trinh Đế cùng Thạc Thân Vương liền động tác nhất trí gật đầu. Liền nghe hán từ kia lại nói đến vị này trưởng quầy cũng là kỳ nhân, không những không ngăn cản còn nói quá chút thời gian, sẽ tổ chức một cái gì thi đấu, Nga chính là đôi đồ ăn tiền tam giáp còn có tiền thưởng đâu. Nghe đến đó, Khánh Trinh Đế cùng Thạc Thân Vương hai mặt nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Còn có loại này thi đấu, cổ vũ thực khách ăn nhiều nhiều trang, các thực khách tất nhiên nguyện ý nhiều tới. Hiện giờ lại có tiền thưởng, đó là tốt nhất tuyên truyền. Hai vị này trầm tư trong lúc kia Tây Bắc đại hán đã bắt đầu vùi đầu lùa cơm. Đại bàn gà phía dưới phao mì sợi to đã hút no nước canh, nhiễm xinh đẹp nâu đỏ sắc béo ngậy sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Bạn hầm đến nhão dính dính khoai tây cùng nhau mồm to ăn xong, lại hương lại nùng, cực có tư vị. Nghe nói mấy ngày trước đây có mấy cái gia hỏa vận khí tốt đụng phải cái gì tay chào thịt dê cơm thập phần phì nộn nhưng đem bọn họ thèm hỏng rồi. Bên kia Thạc Thân Vương hoàn hồn, thấy hắn như thế ăn uống thỏa thích bộ dáng, không cấm cười nói, lão huynh như vậy có kinh nghiệm quay đầu lại kia thi đấu tất yếu rút đến thứ nhất. Hán từ kia nghe xong, bưng rau xanh canh trứng chén ủng ục uống lên hơn phân nửa, một mặt miệng sang sảng cười nói, vậy mượn ngài cát ngôn. Khánh Trinh đế cũng đi theo cười, lại xen kẽ hỏi hắn tới kinh thành làm cái gì thu vào như thế nào, mua bán nhưng thuận lợi. Hay không có bản địa quan lại bắt nạt kẻ yếu, làm việc thiên tư trái pháp luật từ từ. Kia đại hán không làm hắn tưởng, hỏi gì đáp nấy. Hiện giờ nhưng hảo triều đình giết tham quan, các ba tánh trong lòng đều sung sướng. Nói, lại vòng về sư gia hảo vị sắp tổ chức đôi đồ ăn thi đấu, hắn thuận tay từ trong chén lấy ra tới một con phì móng gà mút tạp đi miệng nhi nói, kỳ thật có được hay không, nguyên không có gì quan trọng, có thể ở ngàn dặm ở ngoài ăn về đến nhà hương phong vị, một giải nỗi nhớ quê thấy đủ lạc. Khi nói chuyện thế nhưng nhìn đến người quen, phục lại cười chào hỏi, bô bô nói vài câu Khánh Trinh đế cùng Thạc Thân Vương đều nghe không hiểu lắm Tây Bắc phương ngôn. Khánh Trinh đế cùng Thạc Thân Vương nghe được cái biết cái không, lại mặc danh không rời mắt được, nhìn hai cái người xứ khác ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, ở cùng gia quán ăn nhấm nháp quê nhà phong vị khi ngẫu nhiên gặp được. Qua một lát hán từ kia gió cuốn mây tan cơm nước xong, thuần thục mà thu thập hảo chén đũa đứng dậy, hướng Khánh Trinh đế cùng Thạc Thân Vương cáo từ cảm thấy mỹ mãn ly cửa hàng mà đi. A, ăn no không nghĩ ra, lại là một đốn. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 199 đếm ngược. Từ Điền Khoảnh cùng Vu Tiểu Thư gặp mặt lúc sau, sư môn mọi người liền sôi nổi bát quái lên, liền thành thật nhất Tống Vân Lộ cũng nhịn không được hỏi rất nhiều hồi. Điền Khoảnh trả lời lại có chút mơ hồ. Khá tốt chúng ta ai cũng không ý kiến ai. Sư Nhạn Hành đám người hai mặt nhìn nhau, này tính cái gì đáp án? Tế hỏi dưới mới biết được vị kia Vu Tiểu Thư nội hướng đến gần như xã khủng. Nàng tuy là đại gia tử xuất thân đích nữ, nề hà trời sinh sở cùng người giao tế, liền thích chính mình đợi. Nếu gặp được người ngoài đáp lời, một đôi mắt đều không biết nên hướng nơi nào phóng, nói không hai câu lời nói liền mặt đỏ tai hồng, thanh âm cũng run lên. Nguyên bản Điền Khoảnh còn lo lắng là chính mình diện mạo làm cho người ta sợ hãi duyên cớ, liền có chút uể oải, bất quá chờ Vu Tiểu Thư cổ đủ dũng khí thuyết minh ngọn nguồn sau, hắn liền bình thường trở lại. Này cũng không quan trọng, chúng ta lược cách chút ít nói lời nói là được. Vu Tiểu Thư ứng. Sau đó hai người liền bắt đầu đi dạo phố trung gian ước chừng có thể tắc hạ ba người, phía sau hai người tùy tùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dọc theo đường đi, Vu Tiểu Thư đều đang khẩn trương, mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Vạn nhất hắn tìm ta nói chuyện làm sao bây giờ? Nhân vì cái gì muốn nói lời nói? Vì cái gì muốn đón đi rước về? Nàng nguyên bản là có chút sợ, nhưng sau lại thấy Điền Khoảnh quả nhiên là cái quân tử, lại săn sóc chính mình, thật sự không chủ động mở miệng, không khỏi thập phần cảm động, đánh bạo nói hai câu trái tim thình thịch thẳng nhảy. Ước chừng tháng năm nửa, hai người lại thấy một hồi, trung gian không thể thiếu đi dùng trà xem diễn. Hai người cũng không thế nào nói chuyện, các làm các chỉ ngẫu nhiên cảm thấy cái gì không tồi, liền nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, đào cũng tự tại. Điền Khoảnh đúng lúc vui đùa. Ta như vậy béo ụt ịt ủy khuất tiểu thư. Vu Tiểu Thư bay nhanh mà liếc mắt nhìn hắn, lại cúi đầu, đỏ mặt nhi, nhỏ giọng nghẹn ra tới một câu. Phúc hậu chút có phúc khí. Nghe đến đó, Sư Nhạn Hành liền đi đầu ồn ào. U Bát Tự một phiết lạc, một cái xã khủng nói ra nói như vậy, là cỡ nào ghê gớm sự. Xài Cầm Hồ cùng Tống Vân Lộ vây quanh đi lên, bắt lấy Điền Khoảnh đầu xoa thành ổ gà. Điền Khoảnh còn có chút không xác định, một bên vươn bụ bẫm cánh tay chống cự sư huynh đệ công kích, một bên hơi hiện mờ mịt nói, nhưng ta phía trước xem các ngươi, lại không phải như vậy tình hình. Tống Vân Lộ liền cười nói, người cùng người bất đồng, tính tình yêu thích sai lệch quá nhiều, ở chung lên tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Điền Khoảnh vò đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nói, thời gian còn thấp đảo cũng không dám nói như thế nào. Dù sao cũng không chán ghét. Sư Nhạn Hành liền nói, hôn nhân đại sự không giống trò đùa, các ngươi cũng không nhận thức bao lâu, tả hữu Vu Tiểu Thư tuổi cũng không lớn, không ngại nhiều tiếp xúc lại nói. Đừng nói Điền Khoảnh mờ mịt, phòng trường kia Vu Tiểu Thư chính mình cũng không dám nói như thế nào, nhiều hiểu biết hạ, không chỗ hỏng. Có thể thành tự nhiên hảo, liền tính thành không được, đương cái bằng hữu cũng không tồi. Về nhà trên đường, Xài Cầm Hổ liền cười. Vu đại nhân bàn tính đánh đến không tồi. Vu tiểu thư không mừng cùng người giao tế, chú định không biện pháp sống đại đa số đương gia chủ mẫu như vậy trường tụ thiện vũ, quan điểm này liền đem hôn sự phá hỏng hơn phân nửa. Mà Điền Khoảnh làm người xuất tính, lại có chút không thư tiến thủ, ngày thường trừ bỏ cùng sư môn mọi người kết giao ngoại, rất ít đón đi rước về, nếu gả cho hắn, hai vợ chồng đều lười biếng giao tế, liền không tồn tại mâu thuẫn. Nếu về sau Điền Khoảnh không muốn làm quan, Điền gia có tiền, cũng không sợ vợ chồng son quá không đi xuống. Sư Nhạn Hành cũng cười, như thế, ngẫm lại hai người cùng nhau nằm yên cảnh tượng quái có ý tứ. Thả chờ nhìn xem đi, 9 tháng sơ. Bình Lư gửi thư, nói là Lâm phu nhân đã với 8 tháng đế thuận lợi đến, cũng gặp được Sài Chấn Sơn, hết thảy đều hảo. Sư Nhạn Hành cấp bạc thu được Sài Chấn Sơn đã hỉ thả thẹn, hỉ chính là con dâu như thế thâm minh đại nghĩa, thẹn chính là Sài gia thua thiệt quá nhiều. Kia bút bạc mua không ít dược liệu, phối trí nước da cao cùng phòng lạnh trừ ướt thuốc rán. Bình Lư khổ hẳn, 10 tháng liền hạ tuyết, mãi cho đến năm sau tháng tư cũng còn thực lãnh, hàng năm đóng giữ các tướng sĩ liền không có không sinh nước ra, tuổi tác lâu rồi, các nơi khớp xương cũng đau đớn sưng to, có dược là có thể đại đại giảm bớt. Còn thừa không ít bạc cùng địa phương bá tánh mua chút heo con cùng ngé con, thừa dịp ấm áp thời điểm dưỡng lên, chờ trời lạnh cũng thượng mỡ, vừa lúc giết ăn thịt. Chính mình dưỡng so từ bên ngoài mua thịt ăn tiện nghi rất nhiều. Thả các tướng sĩ hàng năm rất ít giải trí, không ít người đều nghẹn ra bệnh tới, có điểm vật còn sống quyến rũ, nhật từ có hy vọng, tinh thần trạng thái đều có thể hảo không ít. Vì thế, Sài Chấn Sơn còn chuyên môn cấp nhi tử thư tay một phong, lặp lại cường điệu nhất định phải hảo hảo đãi tức phụ, bằng không hắn tự mình động ra pháp vân vân. Sư Nhạn Hành xem sau cười cái không được, lại cảm khái thú biên thật là khó. Sư gia hảo vị có thể đi đến này một bước, Xài gia, sư môn ảnh hưởng cùng vô hình che chở công không thể không, về tình về lý, nàng đều sẽ hồi báo. Trừ cảm tạ tin ở ngoài, Xài Chấn Sơn còn nhờ người đưa về tới một xe quan ngoại hảo gia, có khác một cháp lão tham, một bao lộc nhung, đều so trên thị trường bán hảo. Da lông đã tiêu chế hảo, lông tóc căn căn dựng đứng, dù quang thủy hoạt tay phóng đi lên nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ bàn tay liền đều đi vào lông tơ bên trong. Phần lớn là da sói, còn có hai chương da hổ cùng một chương hùng da, đều thực hoàn chỉnh, bên ngoài khó gặp tỷ lệ. Hiện giờ không phải suy xét bảo hộ hoang dại động vật thời điểm, lúc này sức sản xuất cũng không phát đạt, trừ phần lớn ngoài thành, trên đời tuyệt đại bộ phận khu vực đều hoang vắng. Ít người, liền ý nghĩa dã thú hoạt động không gian vô hạn mở rộng. Đặc biệt là quan ngoại, sợ không phải dã thú so người còn nhiều, có khi đi ở trên đường đều có thể thấy đại trùng, vừa vào đông, đã đói bụng là muốn xuống núi ăn người. Địa phương đóng quân trừ bỏ ngăn địch ở ngoài, một khác hạng rất quan trọng bản chức công tác chính là ấn mùa bắt giết có uy hiếp dã thú. Thú thịt có thể ăn, da lông có thể bán tiền, đều là một bút không nhỏ thu vào, cho nên tuy là nguy hiểm cũng có không ít tướng sĩ tranh nhau đi làm. Xài Cầm Hổ rũ ra một chương hùng ra xem, đều là bắt đầu mùa đông trước giết nhất đẳng nhất hảo ra. Quan ngoại người không hảo quá, động vật cũng gian nan, suốt một cái mùa thu, lũ dã thú đều sẽ điên cuồng đi săn ăn cơm, đồng thời nảy sinh ra một năm trong vòng dày nhất trọng da lông, dùng để chống đỡ dài lâu vào đông giá lạnh. Sư Nhạn Hành để sát vào đi xem tấm tắc bảo lạ. Làm khó bọn họ như thế nào giết thế nhưng một chút tổn hại cũng không có. Chỉnh trương hùng ra từ trung gian phá vỡ, trừ bỏ cắt khe hở ngoại thế nhưng tìm không thấy một chút miệng vỡ. Da sói dễ đến, da hổ cũng không tính quá hiếm thấy, duy độc hùng da thường xuyên có giới mà vô thị. Trước đây Sư Nhạn Hành còn ở Lịch Châu khi cùng kia hàng gia thương nhân Phó Xuân Sinh lui tới khi cũng từng gặp qua một chương hùng da, so Sài Chấn Sơn đưa tới tiểu không ít ánh sáng, xúc cảm cũng kém, thả không như vậy hoàn chỉnh thị trường liền dám gọi vào 3.000 nhiều bạc. Này một chương ít nói cũng đến tăng. Không chút khách khí mà nói, nếu đem này một toa xe từ tương đương thành bạc, đều không sai biệt lắm có thể để Sư Nhạn Hành điểm đi ra ngoài 2 vạn lượng. Xài Cầm Hổ liền chỉ vào hùng đôi mắt nói, trong quân không thiếu thần xạ thủ, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, tựa bậc này tỷ lệ ra lông, lộng hỏng rồi đáng tiếc, bọn họ đều chỉ chiều đôi mắt bắn. Hùng trời sinh phòng ngự kinh người, lại thường xuyên cọ cây tùng ngăn ngứa, trên người thêm vào bọc một tầng nhựa thông, tầm thường mũi tên căn bản vô pháp xuyên thấu. Nhưng đôi mắt không giống nhau, chỉ cần chính xác đủ hảo, sức lực đủ đại, mấy mũi tên đi xuống là có thể chát thấu đầu óc. Nhưng này thực khảo nghiệm xạ thủ năng lực cùng tâm thái, một cái nháo không tốt chính mình liền thành hùng đồ ăn. Sư Nhạn Hành nghe được mùi ngon, lại thấy Xài Cầm Hổ chuyện vừa chuyển, đắc ý rào rạt mà run rẩy giấy viết thư nói, đây là cha ta tự mình dẫn người săn tới. Lão đầu nhi thật lợi hại. Sư Nhạn Hành ngẩn ra, phụt liền cười. Người này là quả chơi khoe khoang đâu. Sài Trấn Sơn mau 50 người, còn dám dẫn người săn hùng, Sài Cầm Hồ Tài bắn cung lại là hắn thân thủ mang ra tới, hổ phụ vô khuyển tử có thể kém đến chỗ nào đi. Vợ chồng Son Nhi cười đùa một hồi, dứt khoát lưu loát đem kia toa xe từ phân. Hùng gia khó được lại là lão gia từ một phen tâm ý, đảo không hảo lung tung tặng người cũng không tiện cắt liền nguyên dạng phô ở trên giường, người oa ở bên trong lại thoải mái lại ấm áp. Gia hồ uy mãnh quá mức bình thường người áp đảo không được nhà mình lưu một chương làm trong thư phòng đệm giường, mùa đông đắp làm công ấm áp một khác chương hiếu kính cấp sư phụ sư nương. Bùi Viễn Sơn tuy không phải võ tướng, nhưng một thân hạo nhiên chính khí cũng không sợ mãnh hổ hung tính. Gia sói cũng hảo, một chương đại cấp giang hồi làm đệm giường, thêm vào lại cho nàng cùng ngư trận phân biệt phùng một kiện mùa đông trường áo ngoài tơ lụa che ở bên ngoài cũng không đục lỗ. Da lông như vậy rắn chắc mùa đông khắc nghiệt tay chân cũng ấm áp dễ chịu toàn bộ mùa đông đều không cần nhiều hơn xiêm y, phương tiện lại nghịch ngợm. Còn dư lại mười mấy chương, các nơi phân nhuận một ít vừa lúc tính xong. Tống Vân Lộ sinh hoạt đơn giản, khủng không quen biết cái gì có thể liệu lý ra sói hảo may vá, mà Điền Khoảnh lại là quang côn một cây, cũng không dài tại đây nói cho nên sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ có lời, dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn làm thành áo khoác cùng áo khoác đưa qua đi. Đến nỗi nhân sâm lộc nhung, đều là hảo dược mãnh dược, bình thường không cần cũng thế cứu mạng thời điểm lại thiếu không được, chẳng sợ nhà mình không cần, tặng người cũng là thiên đại nhân tình. Chọn một ít tính cả gia hồ cùng nhau đưa cho sư phụ sư nương, dự bị bọn họ hàng ngày xứng thuốc viên sử. Dư lại, Sài Cầm Hồ cũng tìm người làm một ít thuốc viên tự dùng, dư giả đều hảo sinh tồn phóng lên. Sư Nhạn Hành chỉ huy người nhập kho thời điểm, một bên viết đơn từ còn một bên cảm khái, trách không được mỗi người đều muốn làm biên giới đại quan, thả xem Sài Trấn Sơn đi, chẳng sợ hắn không có trái pháp luật thu nhận hối lộ quang này đó thổ đặc sản, liền cũng đủ người đỏ mắt. Như thế nhàn tới cùng thân hữu nói giỡn, vội khi chăm sóc sinh ý, trong lúc lại không có gì không có mắt người tới quấy rầy, nhật tử bình tĩnh thả trôi chảy. Tới rồi cuối năm, người môi giới người tới truyền lời, nói là ngoài thành một chỗ trang viên muốn ra tay, đoạn đường tuy có chút thiên, nhưng lui tới kinh thành cũng bất quá 2-3 cái canh giờ liền bãi. Khó nhất đến chính là thổ chất không tồi, lại có sơn tuyền con sông, dùng thủy phương tiện, ngày sau tài hoa trồng cây cũng tiện nghi. Sư Nhạn Hành đi nhìn một hồi, thập phần vừa ý. Kia nhà người cũng nói, nếu không phải lược xa xôi chút không đợi thả ra Phong Nhi tới liền phải bị người đoạt đi rồi. Sư Nhạn Hành gật đầu, hỏi giá cả, lại tinh tế nhìn một hồi. Lúc này thôn trang không riêng gì ngoài thành biệt thự, còn bao gồm một cả tòa sơn, trước sau mấy chục mẫu đất còn có liên can quản sự cùng tá điền, nội dung phi thường phong phú. Tiền nhiệm chủ nhân chính là cảm thấy có điểm thiên, chuẩn bị bán, thêm nữa chút tiền, đổi thành cái gần chút. Thôn trang nhà cửa thu thập đến thập phần chỉnh tề, các màu gia cụ cũng là tốt, trừ mấy thứ tinh xảo, đại bộ phận đều tặng. Mà vừa lúc chính là bởi vì thiên, đồng dạng diện tích cơ hồ so vùng ngoại thành tiện nghi 1/3. Địa phương rộng mở, lại thiếu dân cư, vừa lúc dùng để làm điểm không tiện đối người ngoài nói sự. Sư Nhạn Hành rất thống khoái bắt lấy. Mua thôn trang lúc sau, hộ vệ đội để đó không dùng nhân thủ liền có thể chỉnh thể dịch qua đi, ở bên trong bốn phía thao luyện cũng không sợ nhiễu dân, lại có thể phòng ngừa những cái đó lão quản sự bằng mặt không bằng lòng. Mặt khác phụ trách đi tới đi lui Lịch Châu cùng kinh thành tiêu cục hồi kinh sau cũng đều ở nơi đó nghỉ tạm, hàng ngày hàng hóa cũng đều đặt ở nơi đó, thực an toàn. Chuyển qua năm qua, đầu tiên là Mạnh Huy tham gia thi hội, một đường giết đến thi đình, điểm vì nhị giáp đệ hai tên. Bùi Viễn Sơn đối hắn có ơn chi ngộ, tuy không phải đứng đắn đệ tử cũng có thầy trò danh phận, biết hắn một đường đi tới thật là không dễ, thực thế hắn cao hứng. Mà Bùi Môn mấy cái đệ tử cũng nhiều cùng Mạnh Huy quen biết, hiện giờ hắn trở nên nổi bật cũng là có trăm ích mà không một làm hại sự. Mặt sau Mạnh Huy phá lệ làm ông chủ thỉnh đại gia tới ăn cơm, cố ý thỉnh Bùi Viễn Sơn ghế trên, lấy đệ tử thân phận hành tạ sư lễ. Bùi Viễn Sơn vui mừng phi thường, trong bữa tiệc nói lên thứ tự, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn nói Mạnh Huy tài học là có tâm tính cũng hơn người, nề hà trải qua sự tình quá nhiều tính cách cũng bãi tại nơi đó, viết ra tới đồ vật không tốt xem. Thái bình thực dụng có thừa, mỹ quan không đủ thả chỉ từ rất nhỏ chỗ vào tay, gọi người cảm thấy không được thi triển cho nên không vào tam đỉnh giáp. Mọi người nghe xong cũng là cảm khái. Nếu ở trước kia, Mạnh Huy tất nhiên ảo não, nhưng hiện tại hắn đã trải qua rất nhiều sự, đã sớm đã thấy ra, lập tức cười nói có thể thi triển khát vọng cuộc đời này không uổng. Hắn chính là người như vậy, tội gì cố làm ra vẻ. Chương 200, thịt dê phao bánh bao. Kinh thành tuy hảo, lại phi ta nơi sinh sống. Mạnh Huy hơi hơi cúi đầu, nghiêm túc đem trong tay mặt bánh béo thành tiểu khối từng viên ném đến trước mặt thịt dê trong chén. Tổng phải làm điểm thật sự mới hào. đối diện Sài Cầm Hổ Ngô Thanh, đồng dạng ở véo mặt bánh, chỉ động tác rõ ràng so với hắn số lượng không ít. Kinh thành thủy thâm hậu, ngươi không dành việc này, sớm rời đi cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Mạnh Huy xuất thân ngũ công huyện học, thời trẻ Bùi Viễn Sơn bị biếm trong lúc từng ở nơi đó dạy học, có thầy trò chi nghị, điểm này giấu không người ở. Mà Sài Cầm Hổ cùng Sư Nhạn Hành lại đều ở ngũ công huyện đại quá, nơi đó càng là người sau làm giàu nơi, hơn nữa Bùi Viễn Sơn quan hệ, hai bên nói không quen biết người ngoài cũng không tin, đơn giản liền thoải mái hào phóng lui tới. Một cục bột bánh bẻ toái, Mạnh Huy hoạt động phiếm hồng ngón tay, chậm rãi thở hắt ra, lại xem dư lại hơn phân nửa khối, nhận mệnh mà nhặt lên tới tiếp tục bẻ. Sư Nhạn Hành cũng ở làm đồng dạng việc, nghe vậy liền nói, ngươi nhưng có muốn đi địa phương sao? Năm ngoái tiền nhiệm Lịch Châu Chi Châu Đỗ Thuyền ngoại phóng chi phủ, mà phán quan Chu Bân cũng muốn ở cuối năm hồi kinh báo cáo công tác, theo hắn sư huynh, đại lý thực quan viên Đồng Khang lén lộ ra, như vô tình ngoại còn sẽ tiếp tục ngoại phóng mạ vàng. Bởi vậy, nàng ở nơi khác liền có hai điều nhân mạch. Lại tính thượng Lịch Châu, Bình Lư còn có nơi xa Phùng Điền. Chỉ cần Mạnh Huy muốn đi địa phương đúng lúc là chúng nó hạt hạ, hoặc cách không xa, nàng cùng Sài Cầm Hổ đều có thể tu thư một phong, ủy thác đối phương thay chiếu cố. Mạnh Huy động tác dừng một chút, nghĩ nghĩ, cười nói, kia thật không có, chỉ cần có thể làm điểm thật sự, đi nơi nào đều hảo. Tê, bẻ bánh bao bẻ đến ngón tay đều đã tê dần. Sài Cầm Hổ bỗng nhiên cười vài tiếng, biểu tình cổ quái mà chế nhạo. Nghe nói kia Tôn gia, nói đến một nửa. Mạnh Huy liền có chút bất đắc dĩ mà ngẩng đầu vọng lại đây. Đừng vội lại nói lời này, chính đau đầu. Ước chừng là thượng một lần Sài Cầm Hổ cùng Điền Khoảnh này hai người trẻ tuổi kích thích tới rồi quảng đại thí sinh, thế cho nên lần này tiến sĩ nhóm tuổi phổ biến thiên thấp, hơn 30 tuổi có không ít, miễn cưỡng tạp ở 30 tuổi dưới cũng có vài vị, trong đó đặc biệt Mạnh Huy thứ tự nhất dựa trước. 35 tuổi có hơn người, chớ nói cưới vợ, chỉ sợ hài tử đều có một đám, cơ bản liền không suy xét bằng hạ bát tế. Mọi người không khỏi đem tầm mắt tập trung ở Mạnh Huy trên người. Phía trước hắn dạy học kia gia chủ người càng ngữ ra kinh người, muốn đem trưởng nữ xứng cho hắn làm thiếp. Thảo dân tự biết nhà tranh vách đất, không dám hy vọng xa vời, nhưng cầu có thể ngày đêm phụng dưỡng. Mấy năm nay gian, thanh niên tài tuấn nhóm liên tiếp xuất hiện, 30 tuổi trên dưới tiến sĩ nghiễm nhiên thành nhất đáng giá đầu tư hạng mục, đặc biệt vị này Mạnh tiên sinh lại cùng Bùi Môn giao hảo, liền càng có tiềm lực. Nói đến sư môn, mấy năm nay ở tại kinh thành, Sư Nhạn Hành càng thêm ý thức được cổ đại giai cấp vượt qua khó khăn. Bùi Môn mấy người hiện giờ đều hết khổ thầy trò toàn vinh quang, mà mặt khác môn phái chung cũng nhiều là như thế. Có thể nói, mỗi một lần tiến sĩ chung có tên có họ có thể bị về đến các đại môn phiệt thế gia cùng sư thừa danh môn học sinh, liền chiếm cứ 7 thành trở lên. Bùi Môn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, đó là dư lại tam thành chung cũng có gần 2 thành là phú quý nhà. Mà chân chính ý nghĩa thượng hàn môn học sinh có thể cạnh tranh chỉ có 1/10 danh ngạch. Trở lại chuyện chính, lúc ấy Mạnh Huy vừa nghe kia cái gì làm thiếp nói, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, suốt đêm dọn ly. Hắn có người vợ Tào Khang ở quê quán, nhiều năm qua thế hắn phụng dưỡng cao đường, liệu lý gia sự, hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, sao hảo cô phụ. Nhân nhất thời không chỗ đi, Sài Cầm Hổ cùng Sư Nhạn Hành còn thu lưu hắn mấy ngày. Đương nhiên, hai vợ chồng cũng không thiếu cuồng tiếu, thập phần không phúc hậu. Lúc này lại nói tiếp, Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ liếc nhau, nhịn không được lại hự hự cười rộ lên. Tấm tắc bay tới Diễm Phúc nha, nề hà thật khó tiêu thụ. Mạnh Huy mộc mặt mặc cho bọn hắn cười, chờ cười xong mới thành thật nói, trước mắt ta chỉ có một cái tâm nguyện, mau chóng ngoại phóng, hảo tiếp người nhà qua đi đoàn tụ. Hắn có thể lấy bạn bè thân phận ở nhờ hai vị này bạn tốt ra, nhưng tổng không thể ra mặt dày đem người nhà cũng làm ra, đây chính là ngự tứ nhà cửa. Tuy nói đối phương cũng không để ý, thậm chí còn chủ động mời quá, nhưng Mạnh Huy vẫn là cảm thấy không tốt. Nói đến buồn cười, phía trước hắn cùng người làm giáo viên kiêm chức viết dùng thư từ, ngẫu nhiên nhất thời hứng khởi cũng sẽ giả tá bút danh lừa gạt hai cái thoại bản. Có khác bốn mùa xiêm y cùng các màu quà tặng trong ngày lễ nhập chướng, hơn nữa triều đình cấp cử nhân mỗi tháng 2 lượng bạc một năm xuống dưới ít nói cũng có 4-50 lượng. Hắn ở kinh thành rất ít tiêu phí, lại sợ cấp quê quán quá nhiều bị người mơ ước, liền mỗi năm chỉ gửi đưa 15 lượng về nhà. Ở kia nho nhỏ ngũ công huyện, một cái 6 khẩu nhà một năm cũng bất quá 10 lượng trên dưới hao phí, hiện giờ Mạnh gia chỉ phải tứ khẩu, 15 lượng đã dư giả cũng không đến mức lệnh người đỏ mắt. Cho nên Mạnh gia người quá đến thập phần thoải mái, lại tu sửa phòng ốc thậm chí còn thêm vào vài mẫu đồng ruộng. Nhưng hôm nay chúng tiến sĩ cử nhân bạc liền bị dầu chỉ điểm thứ thất phẩm tiểu quan nhi, bổng lộc nhỏ bé. lại còn ngại với thân phận, vô pháp khác mưu sinh kế, dẫn tới chúng ngược lại so không chung khi càng khốn cùng. Nghĩ đến chỗ này, Mạnh Huy tự giễu cười. Nếu không phải này một vài năm lực có tích tụ, lại có các ngươi thu lưu, hiện giờ thả không biết thế nào đâu. Tuy là có triều đình trợ cấp, đối bọn họ loại này hàn môn xuất thân tân khoa tiến sĩ nhóm mà nói thuê nhà cũng là vô pháp thừa nhận chi đau. Hôm nay sư gia hảo vị mua được tốt nhất quan ngoại nộn thịt dê, sư nhạn hành cố ý để lại một đầu nhà mình ăn, kho dương tạp, ngừng dương huyết tính cả mấy cái thịt tươi cùng nhau đưa đi cấp sư phụ sư nương, giang hồi cùng ngư trận. Thời tiết này còn có chút âm lãnh, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân khí huyết đều không lớn vượng, giang hồi cũng có chút nhược, ăn chút nhiệt vật bổ một bổ chính hảo. Nhưng thật ra ngư trận kia tiểu nha đầu, mấy năm nay thực sự đền bù tới, nếm cái tiên nhi giải cái thèm liền hảo, bằng không nên thượng hòa. Dư lại, sư nhạn hành đơn độc cạo đại xương cốt ngao nước cốt ước đại gia cùng nhau tới ăn thịt dê phao bánh bao, lúc này canh đang ở bên cạnh bàn nồi ụ cục mạo phao nhi đâu. Hôm nay xài cầm hồ cùng Mạnh Huy hạ nha sớm, liền trước tới bẻ. Mùa xuân 3 tháng, lúc ấm lúc lạnh trong phòng đã không được đầy đủ thiên đốt địa long, chỉ sớm muộn gì âm lãnh khi lược hong một hong. Lúc này buổi trưa gần, đạm kim sắc ánh mặt trời từ song cửa sổ gian lậu tiến vào, đem dựa cửa sổ toàn bộ không gian cắt thành nghiêng cột sáng. Sau đó Mạnh Huy liền ở quang ảnh chung thở dài. Hắn nhìn về phía sư nhạn hành, đầy mặt thành khẩn hỏi, một hai phải bẻ đến như vậy toái. Nhân ngồi xuống trước xài cầm hồ một câu bẻ toái chút càng chính tông, Mạnh Huy liền thành thành thật thật hự hự bẻ nửa ngày, ngón tay tiêm đều phải phế đi. Sư nhạn hành trầm mặc một lát liền thấy xài cầm hồ cúi đầu nghẹn cười, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Đương nhiên không cần a, ăn uống loại sự tình này, vốn là không có gì chính tông bất chính tông, chỉ bằng cá nhân yêu thích. Thích ăn nhỏ vụn liền bẻ đến tiểu chút, thích ăn đại khối, khô mắt kính đạo liền bẻ đến lực đại chút. Nếu thật muốn xả chính tông đề tài, cái gì gọi là chính tông? Là cái thứ nhất phát minh loại này thức ăn người cách làm, mới là chính tông. Vẫn là cải tiến lúc sau, cái thứ nhất mở rộng người cách làm là chính tông. Hay là được đến nhất quảng đại thực khách yêu thích cách làm mới là chính tông. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, dứt khoát đều không nghe. Ăn ngon chính là chính tông. Thấy vậy tình hình, Mạnh Huy còn có cái gì không rõ tại chỗ sừng sốt một lát, sau đó đã bị chính mình khí cười. Xài cầm hồ cười đến nhất hoan, trò đùa dai thực hiện được rất là đắc ý. Sư nhạn hành đi theo cười một lát, đem ba người chén đều phủi đi lại đây, một lần nữa hâm lại nấu. Mạnh Huy không ăn qua ngoạn ý nhi này, xài cầm hồ cái gì đều ăn, cho nên liền đều cam chịu từ sư nhạn hành làm chủ. Nàng thích hướng bên trong thêm miến, mộc nhĩ cùng rau kim châm, nhất quan trọng là thêm nhiều hơn thịt dê, nhiều hơn dương tạp cùng dương huyết. Bánh bao nấu hảo, khẳng khái giải nhập bó lớn rau thơm, rất giống tuyết trắng nước sông nổi lên thúy du du thuyền con, lảo đảo lắc lư, linh hoạt cực kỳ, thích chí cực kỳ. Xài cầm hồ từ rau ngâm cái bình gắp hai đầu đường tỏi ra tới, lại xứng điểm hắn yêu nhất chua cây củ cải điều nhi, mỹ tư tư trước suýt một ngụm dương canh. Rất thơm, thực tiên, cơ hồ nghe không đến thanh mùi vị. Hơi hơi có chút năng khẩu nùng canh ở trong miệng đánh cái chuyển nhi, tê tê phun mấy khẩu nhiệt khí, dọc theo ít hầu hạt hạ đi, một đường bẻ gãy nghiền nát gọi người hưởng thụ thật sự. Ăn canh, nhuận dạ dày, xài cầm hổ lại gắp đại khối thịt dê ăn. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, xuyên hoa nhi dường như lột ra bên ngoài tỏi ra, nặn ra tới một nửa thủy linh linh đường tỏi tư lưu hướng trong miệng một ném, nước sốt bốn phía, răng rắc sát hy giòn. Ăn sống tỏi thực cay, số mùi vị lại trọng, nhưng ướp qua đi cay độc liền dư lại không bao nhiêu, chỉ có nhàn nhạt hồi cam khai vị ăn với cơm. Mạnh Huy học ăn hai viên, cũng cảm thấy hảo, liền một ngụm thịt dê miến, một ngụm đường tỏi, mỹ tư tư ăn lên. Bệ hạ thích thật làm người, một hơi ăn xong đi non nửa chén, xài cầm hổ mới đằng ra miệng tới nói chuyện. Ta đánh giá, đã là có đem ngươi ngoại phóng ý tứ. Dừng một chút lại nói, nhất muộn bất quá 9 tháng, nói vậy sẽ có kết quả. Mạnh Huy tuổi trẻ thứ tự cũng dựa trước, vì sao Khánh Trinh đế chỉ cho cái không quan trọng gì tiểu quan nhi. Là chán ghét hắn sao? Không có khả năng, duy nhất giải thích chính là Khánh Trinh đế thực thưởng thức hắn, muốn đem hắn phóng tới thích hợp địa phương làm điểm chiến tích ra tới, nề hà trước mắt không có thích hợp chỗ trống, nếu tùy tiện xếp vào ở lục bộ cùng Hàn Lâm viện trung trọng dụng đi. Không đối khẩu, huống hồ vạn nhất ngày sau điều nhiệm giao hàng cũng là cái chuyện phiền toái. Đơn giản trước như vậy hỗn, phương tiện tùy thời liền đi. Năm mặt là các nơi quan viên thượng sổ con hoặc nhập kinh báo cáo công tác thời gian, đặc biệt có muốn giao tiếp 9 tháng liền phải bắt đầu rồi, cho nên xài cầm hồ có này một lời. Mạnh Huy sau khi nghe xong, hung hăng nhẹ nhàng thở ra cười nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng liền an tâm rồi. hắn mới vào triều đình, rất nhiều sự tình đều không thông, chính mình cũng tưởng không lớn minh bạch liền tới hỏi Sài Cầm Hồ. Sư Nhạn Hành chính mình đi sờ soạng cái hột vịt muối tới, thuận miệng hỏi Sài Cầm Hồ cùng Mạnh Huy muốn hay không. Hai người đều nói không cần, nàng liền an tâm ngồi xuống, cũng không thiết chỉ đem một đầu ở góc bàn chạm vào khai, lột một chút ra trực tiếp dùng chiếc đũa hướng trong cắm xuống. Ba tức, nhìn bên trong ánh vàng rực rỡ rô toát ra tới, nhanh chóng rót đầy lòng trắng trứng vỡ ra khe hở, nàng cảm thấy mỹ mãn, lại hơi hơi dùng sức nghiêng hướng lên trên một trọn lôi kéo, một khối bọc mãn dầu trơn, thượng bạch hạ hoàng phân cách rõ ràng hột vịt muối liền đến trong miệng. Lòng đỏ trứng chưa làm cho cứng, đầu lưỡi một nhấp liền hóa, có sàn sạt thô hạt dần dần hòa tan, có thể hương chết cá nhân. Này cái bình hột vịt muối ướp thời gian không dài, dùng muối ăn cũng không nhiều lắm, lúc này vừa lúc mạo du cũng không quá hàm, sớm muộn gì liền cháo ăn đặc biệt hương. Nướng bánh nướng trứng chảy cũng ăn ngon, Điền Khoảnh cùng Tống Vân Lộ chính là lúc này cùng nhau tiến vào. Người trước vừa thấy liền lớn tiếng ồn ào lên, đói sát ta cũng. Trước tới hai cái trứng vịt lót cái đế thục thịt dê cũng thiết một đĩa. Hắn mập mạp thân hình ngồi xuống trong phút chốc, chỉnh gian nhà ở không khí đều giống bị kích hoạt rồi. Mọi người liền đều cười vang lên. Này đến tháng 5, thời tiết chính thức chuyển ấm, ai ngờ ngày này sư gia lại đột nhiên có người tới truyền lời, nói là nhị cô nương chứ phong hàn chính phát sốt. Ngư trận dần dần lớn lúc sau, thân thể ngày càng cường tráng, đã có rất nhiều năm không đứng đắn sinh bệnh, cho nên sư Nhạn Hành vừa nghe lời này, tức khắc cả kinh đến không được, lập tức tống cầu người lấy thiệp đi thỉnh quen biết thái y, chính mình thắc cưỡi ngựa trở về thăm. Nàng hiện giờ là đứng đắn tứ phẩm cáo mệnh, ruột thịt muội tử sinh bệnh tự nhiên có tư cách thỉnh thái y tới thăm. Đến thời điểm, giang hồ chính dặn dò người ngao gạo cây cháo, cùng sử dụng nước lạnh trấn khăn hạ nhiệt độ. Mấy cái nha đầu bận rộn, ngư trận lộ ở bên ngoài da thịt đều đốt thành màu đỏ, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, nhìn gọi người đau lòng. Thấy sư Nhạn Hành tiến vào, giang hồi liền nói, biết ngươi việc nhiều, bổn không nghĩ xảo ngươi tới, ai thành tưởng hôm qua ban đêm đột nhiên thiêu cháy, kia nha đầu thế nhưng nói mê sảng đâu, đem ta sợ hãi. Mặc kệ cái gì triều đại, cái gì trong năm, trẻ vị thành niên phát sốt là phi thường đáng sợ sự tình, không trách giang hồi sợ hãi. Sư Nhạn Hành tùy tay đem roi ngựa ném cho Hồ Tam Nương Tử, bước nhanh đi vào mép giường, trước rửa tay, lại thí ngư trận cái chán, quả nhiên thực năng. Như thế nào làm cho, thiên nhi đều mau nhiệt như thế nào bỗng nhiên cảm lạnh. Giang hồi lại là đau lòng lại là buồn bực, hốc mắt đều đỏ, không thấy ngày thường đạm nhiên. Quay đầu lại nàng tỉnh, người cũng nên hào hào nói nàng, hiện giờ nàng dần dần lớn, có chính mình chủ ý, lời nói của ta cũng không lớn hướng trong lòng đi, nhưng thật ra ngươi nói, có lẽ nàng còn có thể nhớ kỹ. Hôm kia lại tìm bạch tướng quân ra tiểu thư ra khỏi thành cưỡi ngựa tới, vốn cũng không có gì, nhưng nháo đến một thân hãn, nhất thời cao hứng, thế nhưng đem áo ngoài cấp cởi trở về trên đường gió thổi qua trạng vạng liền không thoải mái lên. Hôm qua cơm chiều cũng không ăn mấy khẩu, ban đêm nha đầu liền tới báo tin nhi ta uy nàng ăn thuốc viên, dạng sáng hảo chút lúc này lại có chút thiêu cháy. Nói, liền nhỏ giọt nước mắt tới. Nàng đã không có hôn phu, lại không có trưởng nữ, hiện giờ chỉ còn như vậy điểm cốt nhục, nếu lại có bất trắc gì thật sự so lấy thiêu đỏ dao nhỏ xẻo tâm hoa từ còn khó chịu. Sư Nhạn Hành vỗ tay nàng an ủi nói, đừng lo lắng, hẳn là không phải khuyết điểm lớn, chúng ta phát hiện cũng kịp thời thái y lập tức liền tới rồi. Hai mươi mấy tuổi tứ phẩm quan, thiên tử cận thần, người nhà của hắn có bệnh nhẹ, thái y thự không dám chậm trễ. Chính khi nói chuyện thái y liền đến, vội vàng hành lễ liền đi lên xem ngư trận sắc mặt lại lấy mạch. Sư Nhạn Hành dăm ba câu thuyết minh phát bệnh nguyên do, lại làm giang hồi từng câu từng chữ nói trong lúc nhưng dùng qua cái gì thuốc viên, ăn này đó đồ vật. Thái y sau khi nghe xong, loát loát tròm dâu, khẽ gật đầu. Làm được thực hảo, dùng dược cũng kịp thời, lại thỏa đáng, hẳn là không có gì trở ngại. Mọi người đều ở một bên nhìn, nín thở ngưng thần đại khí không dám ra, sợ quấy rầy trần bệnh. Quả ước chừng một trụ phu thái y liền thua tay, cười nói, không sao, không cần lo lắng, chỉ là ngẫu nhiên chứ gió mát. Nhị tiểu thư xưa nay thân thể cường tráng, mấy năm nay lại cần tập cưỡi ngựa bắn cung, dưỡng đến cực hảo ta khai mấy ngày dược ăn hạ sốt liền xong rồi. Đã nhiều ngày khả năng ăn uống không tốt, nếu không yêu ăn cơm, chỉ đem cháo ngao đến nồng đậm mễ chi ăn một chản liền bãi. Nếu có ăn uống khi thích ăn cái gì liền ăn cái gì, hết thảy lấy người bệnh hài lòng vì giai. Mọi người lúc này mới cảm thấy trong lòng cục đá rơi xuống đất có thể thở dốc. Vị này thái y làm nghề y rất có một bộ cũng không cùng phong gọi người tịnh đói, sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ vẫn luôn thực tôn trọng. Nàng vội tự mình cảm tạ, lại gọi người cầm thượng đẳng hồng bao đưa tiễn, sau đó được phương thuốc như đạt được chí bảo, lập tức gọi người đi dược phòng chào. Sau đó dược chiên hào, sư nhạn hành lại tự mình cầm cái muỗng tới uy. Nước thuốc cực khổ còn ở trong lúc hôn mê ngư trận cao mày, một chương thiêu đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhăn thành khổ qua viên, hơi hơi trợn mắt. Tì tì, sư nhạn hành điểm điểm cái chán của nàng. Về sau còn lung tung cởi quần áo không? Gọi người nhọc lòng, chính mình lại chịu tội, lần này nhưng trường cái trí nhớ đi. Mau đem dược ăn, hào hào ngủ một giấc, chơi đùa cũng có cái điểm mấu chốt. Ngư trận đã lâu mà làm nũng, bị nàng hừ hừ. Tì tì không đau ta lạc. Bị nàng như vậy mềm mục kêu một tiếng tì tì, sư nhạn hành lập tức liền đem điểm mấu chốt lại đi xuống đè xuống ôn nhu nói thương ngươi, mau ăn dược ngày khác làm tốt ăn cho ngươi. Đang nói, bên ngoài lại có người tới truyền lời, nói là cô gia hạ nha, nghe nói nhị cô nương bị bệnh cũng tới thăm. Hiện giờ ngư trận dần dần lớn, xài cầm hổ liền không giống nàng khi còn nhỏ như vậy không át cản, lúc này lại quần áo bất chỉnh oa ở phòng ngủ, liền không tiến vào. Chỉ còn chờ sư nhạn hành uy dược lại hống ngư trận một lần nữa ngủ hạ, ra cửa, lúc này mới hỏi tình huống. Nghe nói không có trở ngại, xài cầm hổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi dưỡng chính là, hắn biết rõ này mẹ con ba người cảm tình sâu vô cùng, nếu trong đó một cái có cái tốt xấu, còn lại hai cái cũng đừng qua. Ai ngờ vừa dứt lời, liền nghe bên trong ngư trận thế nhưng run rẩy tới câu. Đa tạ tỷ phu ta không có việc gì, ngài mời trở về đi, đem tỷ tỷ cho ta lưu lại liền thành. Ta bị bệnh ai, muốn tỷ tỷ ôm một cái mới có thể hào. Xài cầm hổ, ta hảo tâm tới xem ngươi, ngươi lại quang minh chính đại cùng ta đoạt tức phụ. Thái y thủ đoạn quả nhiên cao minh, một liều dược đi xuống, ngư trận trên người liền không như vậy năng, tinh thần đầu cũng hảo rất nhiều, lại bắt đầu cuốn lấy sư nhạn hành díu dít, lại nói chính mình gần nhất đi trong tiệm hỗ trợ, học nhiều ít đồ vật. Sư nhạn hành bật cười, thôi đi, người đều bị bệnh cũng đừng động não, hảo sinh nghỉ ngơi là đứng đắn. Kế tiếp mấy ngày, thái y đều tới tái khám, tới rồi thứ 6 ngày, ngư trận liền tính khỏi hẳn. Quả nhiên là chắc nịch tiểu hài nhi hảo đến mau. Ngư trận tuyên bố khỏi hẳn ngày đó, được tin tức xài cầm hổ suốt đêm dục ngựa tiến đến, đem tức phụ nhi tiếp đi rồi. Liền vì việc này, sư nhạn hành chê cười hắn vài ngày, xài cầm hổ không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, liền rất kiêu ngạo. Như vậy một làm ầm ĩ liền đến tháng 6 sơ, sư nhạn hành chính tính toán ra biển đội tàu có phải hay không mau trở lại khi Thôi Hãn liền tới cửa. Dựa theo sư nhạn hành phía trước phân phó, Thôi Hãn chặt chẽ chú ý ven đường sờ kinh đảo nhỏ, còn siêu siêu vẹo vẹo vẽ thô giáp hải đồ, lại kéo trở về hai đại thuyền đầu nhọn dưa. Thảo dân sở trải qua đảo nhỏ tiểu quốc bên trong cùng sở hữu ba chỗ có đầu nhọn dưa, lớn nhỏ có chút bất đồng, thảo dân cũng nhất nhất hưởng qua thịt quả hương vị cũng không phải đều giống nhau, nhân không biết phu nhân vừa ý loại nào, liền đều mang theo chút trở về Thôi Hãn cần cù chăm chỉ hội báo chính mình phát hiện cùng thu hoạch. Sư nhạn hành thực vừa lòng, khen vài câu. Tới rồi cuối cùng, Thôi Hãn thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên, mơ hồ gian mang theo điểm tử chiến đến cùng đánh cuộc tính nhi. Còn có chuyện gì? Sư nhạn hành thúc giục nói. Thôi Hãn liếm liếm môi thế nhưng run run rẩy rẩy từ bên chân bao tải móc ra tới một cái gập ghềnh giấy bao. Thảo dân có đại sự muốn giảng. Chương 201 quảng. Này thời đại, dám ra biển buôn bán người tất nhiên to gan lớn mật tại đây phía trước Thôi Hãn thậm chí biết rõ sư nhạn hành thân phận còn bắt đầu sinh quá lừa bịp tống tiền ý niệm bởi vậy có thể thấy được một chút. Đến tột cùng sẽ là thứ gì kêu người này cũng mất bình tĩnh. Kia giấy bao mới vừa một lấy ra tới, hai sườn hồ tam nương tử cùng Lý Kim Mai liền động tác nhất trí tiến lên, sợ là cái gì thứ không tốt. Thôi Hãn cuống quýt mở ra, lộ ra một chút biên giác tới. Hiểu lầm, là cục đá. Hồ tam nương tử thấy quả nhiên đen xì dung mạo bình thường, tuy nghi hoặc sao lấy này đồ bỏ cấp nhà mình trưởng quầy nhìn còn là quay đầu xin chỉ thị sư nhạn hành. Cục đá có quan hệ đồ vật nhưng quá nhiều thả nhiều là thứ tốt trong nháy mắt sư nhạn hành trong đầu điên cuồng xuất hiện ra vô số ý tưởng. Hồ tam nương tử tiến lên tiếp cục đá còn cầm ở trong tay cẩn thận ước lượng một phen, lại kiểm tra một hồi, xác nhận không phải đồ tồi giả tạo, lúc này mới thác đến sư nhạn hành trước mặt. Trưởng quầy, xác thật là cục đá. Sư nhạn hành tiếp, ước chừng hạch đào lớn nhỏ, nặng trĩu tẩy thật sự sạch sẽ, da hắc trung thấu hồng. Hồng, đốt đèn tới, thấy nàng liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt Thôi Hãn hơi hơi mở ra miệng lại khép lại, đầy mặt chờ mong thêm thấp thỏm mà chờ kết quả. Đem cục đá giao ra đi là hắn do dự đã lâu mới làm ra quyết định, nhưng đến tột cùng có không được đến vừa lòng kết quả, nói thành thật lời nói Thôi Hãn trong lòng không đế. Không bao lâu, Lý Kim Mai liền điểm như du đại sáp tới, sư nhạn hành đem kia cục đá hướng quang trước nhất cử, liền thấy mấy chỗ ngoại ra so mỏng địa phương thế nhưng ẩn ẩn thấu lược. Lý Kim Mai chớp chớp mắt nhỏ giọng nói thầm nói, sao bên trong còn hồng toàn bộ. Sư Nhạn Hành không rảnh lo rất nhiều, lại lặp lại đổi góc độ nhìn thật nhiều biến, trái tim kinh hoàng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên bản chính mình còn nghĩ tuần tự tiệm tiến, thác thôi hãn đi ra ngoài tìm hiếm lạ vật hắn đệ nhất tao liền cho chính mình lớn như vậy kinh hỉ. Này nơi nào là tầm thường cục đá, rõ ràng chính là hồng bảo thạch nguyên thạch. Hơn nữa nhìn thấu quang tịnh độ còn không thấp. Thế giới này địa lý phân bố cùng Sư Nhạn Hành tới hiện đại xã hội thực không giống nhau, chung quanh quốc gia nhân văn tự nhiên cũng có điều bất đồng. Nhưng kinh độ và vĩ độ cùng địa hình địa thế tạo thành tự nhiên hoàn cảnh sẽ không thay đổi, dựng dục các loại tự nhiên tài nguyên sở yêu cầu điều kiện sẽ không thay đổi. Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, hỏi Thôi Hãn. Đây cũng là ngươi từ nào đó đại trên đảo được đến. Thôi Hãn gật đầu, là trong lúc thảo dân một hàng cập bờ nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong lúc vô ý phát hiện. Kia đảo từ không tính phồn hoa, dân cư không phong, đối ngoại người tới cũng thực cảnh giác, lúc ấy Thôi Hãn liền tìm cái chơi cục đá tiểu hài nhi, liền so mang hoa, muốn nghe được điểm sự. Kia hài từ chính chơi cục đá, lại ngôn ngữ không thông, thập phần không kiên nhẫn, quay đầu liền phải chạy. Thôi Hãn liền một phen kéo lấy hắn, tắc một khối trên thuyền mang bánh bột ngô, kia hài từ quả nhiên vui mừng, ném cục đá tới bắt bánh bột ngô. Thôi Hãn mới muốn cười, lại bỗng nhiên phát hiện dưới ánh mặt trời cục đá có chút không thích hợp, liền nhặt đến xem. Kia hài tử mang ta đi phát hiện cục đá địa phương. Thôi Hãn hung hăng nuốt hạ nước miếng, khó nén kích động nói. Nói là trong sông lao xuống tới, những người khác trước kia cũng nhặt được quá, chỉ không lớn như vậy. Thảo dân cảm thấy, nơi đó tất nhiên có cái quặng. Hồng bào thạch quặng, chưa kinh khai quật đá quý quặng. Ý thức được điểm này lúc sau Thôi Hãn cả người đều bị thật lớn mừng như điên thổi quét, sung sướng đến cơ hồ nổi điên. Nhưng thực mau, hắn liền bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy khó khăn thật mạnh. Nếu trước mắt bãi một đống có sẵn hồng bảo thạch kia không thành vấn đề, mang theo đi chính là. Nhưng vấn đề là quặng A, không nói đến nơi này đến tột cùng có phải hay không thật sự có quặng, mặc dù có to như vậy một cái đảo tử, mạch khoáng ở nơi nào. Như thế nào khai thác, ai tới khai thác. Bằng hắn trên thuyền những cái đó hai mắt một bôi đen thủy thủ người chèo thuyền sao. Thực mau Thôi Hãn liền ý thức được chuyện này chính hắn làm không được. Cần phải hắn như vậy từ bỏ gần trong gang tấc phất nhanh cơ hội, chỉ sợ đời này đã chết cũng bế không thượng mắt. Nếu quả nhiên là hồng bảo thạch quặng, chẳng sợ chính mình chỉ có thể phân đến một thành, hậu thế đều không lo ai còn liều chết ra biển nha. Thôi Hãn ngao không biết nhiều ít thiên, không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ, cả người đều mau câu lũ, lúc này mới nhẫn tâm quyết định báo cấp Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành nhìn phía dưới trạm Thôi Hạo, hoảng hốt gian phảng phất thấy được đã từng chính mình. Bọn họ đều ở đánh cuộc, đánh bạc vị giả hay không có thể bố thí một tia thương hại. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chỉ cần thượng vị giả nổi lên tham niệm, Thôi Hãn không những cái gì đều không vớt được, cuối cùng còn khả năng thi cốt vô tồn. Sư Nhạn Hành đảo có chút bội phục hắn, ngươi không sợ ta qua cầu rút ván. Thôi Hãn do dự một lát cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Hắn cười khổ một tiếng, nếu nói không sợ đó là giả, nhưng thảo dân tuổi dần dần lớn, liền tính lại liều mạng còn có thể tại trên biển phiêu mấy năm đâu. Này thời đại, ra biển chính là lấy mệnh đổi tiền, hàng năm ở trên biển bay, cái nào thủy thủ không phải một thân bệnh. Nhìn so thực tế thời đại một vòng còn có thừa. Thiên bọn họ không có gì chỗ dựa, lại không phương pháp, thuyền cũng không được, làm không được hảo mua bán, mỗi khi cừu tử nhất sinh ra biển cũng kiếm không được quá nhiều tiền. Chẳng lẽ còn muốn xem hậu thế tiếp tục đi hắn đường xưa tử. Bình thường quan to hiền quý căn bản coi thường Thôi Hãn loại này tiểu hải thương, lại không người dẫn tiến, hắn căn bản liền nhân ra mặt nhi đều không thấy được. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy vị kia sư phu nhân cũng là khổ lại đây, nói chuyện làm việc lại lanh lẹ, cũng không cỡ nào xem thường chính mình, đảo có thể thử một lần. Nhất hư kết quả chính là chính mình vì người khác may áo cưới. Nhưng nếu là đối phương nhân từ, chưa chừng đây là hắn Thôi ra quật khởi cơ hội. Thôi Hãn quyết định đánh cuộc một phen. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một lát cũng không vòng vo. Ta minh bạch người ý tứ. Việc này can hệ trọng đại còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi đi về trước chờ tin tức này, cục đá sao tạm thời lưu lại nơi này. Nói, lại tống cầu người lấy bạc, Thôi Hãn vừa nghe trực tiếp liêu áo choàng quỳ xuống. Phu nhân minh giám, thảo dân đã tới tuyệt không hài lòng, vô luận kết quả như thế nào, này cục đá chỉ cho là đầu danh trạng. Hắn đào quả quyết, nếu Sư Nhạn Hành về sau không mang theo hắn chơi, này cục đá chính là duy nhất thu hoạch, lại vẫn không lấy về đi, nhưng rất có bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về khả năng nha. Người đội tàu thế nào? Sư Nhạn Hành cười cười, đột nhiên nói câu chuyện ngoài lề. Thôi Hãn ngẩn ra, có chút ngượng ngùng mà nói, ách càng phá chút. Ra biển một chuyến không dễ, mỗi lần đều là hao tổn, hắn nằm mơ đều tưởng đổi một cái biển rộng thuyền. 3-5 ngàn liêu không dám tưởng, 2 ngàn liêu liền cực hảo, theo gió vượt sóng không sợ gió lốc, lại có thể tái động vô số hàng hóa. Đến lúc đó mướn thượng 200 thủy thủ vẻ vang ra biển đi, lại không cần như vậy sợ hãi rụt rè, không dám như vậy, không dám như vậy. Như thế cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Sư Nhạn Hành bật cười. Nếu như thế ta đưa ngươi một con thuyền 2.000 liêu thuyền lớn. Phía trước nàng hỏi qua, 2.000 liêu thuyền lớn quang vật liệu gỗ thuyền đinh chờ các màu phí tổn liền muốn 7.000 nhiều hay, lại tính thượng các hạng phụ gia phí dụng cùng ra biển thủ tục không dưới vạn lượng chi cự. Mà Thôi Hãn loại này gánh hát xong tiểu đội ngũ, khấu rớt thuyền hao tổn, trên đường ăn uống, cộng thêm cấp bọn thủy thủ chia lãi, các hạng thuế khoản từ từ, một chuyến cũng liền kiếm cái 1.820 thôi. Tuy là không ăn không uống cũng hào tích góp 10 năm sau, căn bản mua không nổi. Thả nếu không cử lộ kia bến tàu căn bản không tiếp khách lạ, tiểu khách đơn từ. Nhưng nàng bất đồng, nàng có tiền cũng có nhân mạch. Thôi Hãn vừa nghe cả người đều choáng váng, đại dương miệng nói không ra lời. Hồ Tam Nương từ cười nói, như thế nào, không nghĩ hoặc là. Này, này, Thôi Hãn như mộng mới tỉnh, một chương bị gió biển thổi thành màu tương trên mặt ngạnh sinh sinh lộ ra hồng tới, hắn hưng phấn mà trà sát tay, cắn răng một cái, bang bang khái mấy cái đầu. Đa tạ phu nhân, Thôi Hãn vựng vựng hồ hồ rời đi sau, Sư Nhạn Hành cười cười, đối Lý Kim Mai nói, đi cửa cung nhìn một cái, nếu lão ra hạ chiều, kêu hắn trước đừng động bên, trực tiếp ra tới tìm ta. Chuyện này nàng một người cũng lộng không tới. Thế nào cũng phải kéo người khác nhập bọn không thể. Tìm quặng khai thác mỏ, lấy quặng đều là chuyên nghiệp yêu cầu cực cao việc người ngoài nghề căn bản chơi không chuyển cần thiết phải có nhiều năm lão thợ mỏ mang theo. Nàng đối các màu đá quý rõ như lòng bàn tay, nhưng ngọn nguồn phương diện thật đúng là chính là manh khu. Xài Cầm Hồ cùng nàng phu thê nhất thể, huống hồ lại ở công bộ chuyện này cần phải từ hắn liên lạc mới hảo. Thôi Hãn tất nhiên là được ăn cả ngã về không tới, chỉ cần Sư Nhạn Hành tưởng, hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tìm được kia tòa đảo nhỏ, sau đó một chân đá văng ra. Nhưng nàng hiện giờ sớm qua khốn cùng thất vọng thời điểm, làm không được như vậy ngoan tuyệt. Có thể bằng vào mấy cái tiểu phá thuyền ra biển kia Thôi Hãn là một nhân tài, Sư Nhạn Hành nguyện ý trả giá một chút đại giới mượn sức nhân tài. Nhưng vấn đề không chỉ có giới hạn trong này. Sư Nhạn Hành lược hơi trầm ngâm, đối bên ngoài hô thanh, một cái cường tráng nữ nhân theo tiếng mà nhập. Người lập tức đi ngoài thành thôn trang thượng hỏi một chút có ai hiểu biết biết bơi, đã từng ra quá hải tốt nhất tinh tế mà liệt ra danh sách cho ta. Kia nữ nhân đi, Hồ Tam Nương tử thế Sư Nhạn Hành bưng một chản hạnh nhân sữa đặc tới. Ngài là lo lắng Thôi Hãn không đáng tin cậy sao. Hạnh nhân sữa đặc trắng tinh như tuyết bên trong lược thêm một chút táo mật hoa, nhàn nhạt ngọt hương chung kẹp hạnh nhân đặc có hơi hơi ngây ngô, vị phi thường đặc biệt. Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, người chết vì tiền chim chết vì mồi, hiện tại hắn đối ta tất cung tất kính, đó là bởi vì không đến tuyển. Nhưng bụng người cách một lớp da, nếu chỉ tống cầu người ngoài đi thời gian lâu rồi, chưa chừng Thôi Hãn vong ân phụ nghĩa, đem kia khoáng sản giấu mà không báo, hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lần sau đăng đào thực địa khảo sát khi cần thiết phải có nàng người ở đây. Nơi đó đến tột cùng tình huống như thế nào, nếu thật muốn làm khi yêu cầu bao nhiêu người, người nào, bao nhiêu tiền, đều dùng ở nơi nào, nàng muốn nghe chính mình tâm phúc một năm một mười báo đi lên. Hồ Tam Nương tử lại nói ta dù chưa ra quá hải, nhưng phía trước từng nghe nói không cho nữ nhân lên thuyền đâu. Người trong nhà đều là nữ, Sư Nhạn Hành cười nhạo ra tiếng, bằng không ta vì cái gì tự xuất tiền túi. Thuyền đều là lão nương mua còn không được ta người thưởng. Có thể à, còn tiền, còn thuyền. Ra biển thuyền xảy ra chuyện chỉ đồ thừa vận khí không hảo hoặc bản lĩnh vô dụng cùng giới tính có cái gì tương quan. Chỉ cần tiền cấp đủ rồi, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Ước chừng lại qua 2-3 khắc chung, nhưng nghe một trận dồn dập tiếng bước chân, Xài Cầm Hồ một trận gió dường như từ bên ngoài cuốn tiến vào cái trán đều thấy hãn. Tiểu sư muội chính là xảy ra chuyện gì? Hai người nhân đồng môn kết duyên, Xài Cầm Hồ đối cái này xưng hô yêu sâu sắc lén thường như vậy kêu. Sư Nhạn Hành còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hắn bắt lấy tay ngó trái ngó phải, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Lý Kim Mai ở phía sau điên cuồng đuổi theo, vào cửa sau lập tức thỉnh tội. Trưởng quầy ta chỉ truyền ngài nguyên lời nói, lão gia liền đánh mã chạy ta chính là không đuổi theo. Nàng mã như thế nào cùng Xài Cầm Hồ danh câu đánh đồng, còn ở phía sau ném roi truy đâu, phía trước cũng chỉ thừa một cái mông ngựa. Thiên chuyện này lại không thể trên đường cái kêu, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nghẹn một hơi truy hồi tới. Sư Nhạn Hành cười đến đánh ngã, tự mình lôi kéo Sài Cầm Hổ đi thay đổi bị mất mồ hôi thấu quan phục, lại gọi người múc nước rửa mặt. Tháng 6 kinh thành đã thực nhiệt, quan bào lại bị đè nén, Sài Cầm Hổ chạy này một đường, lại là hãn lại là thổ, quả thực cùng điên chơi trở về cầu tử dường như, thực không mắt thấy. Thấy Sư Nhạn Hành còn có tâm tình làm chính mình rửa mặt, Sài Cầm Hổ cũng đoán được là hiểu lầm, chính mình cười một hồi, quả nhiên đi thay quần áo. Sau đó, hắn thay đổi một bộ tứ quân tử dệt nổi thiển thanh sắc xa xăm, lược thâm một màu quần tán ống quần nhi, lê giày đi trên giường ngồi, từ mâm đựng trái cây cầm dưa hấu tới ăn. Rốt cuộc sao lại thế này? Sư Nhạn Hành liền lấy ra kia khối nguyên thạch cho hắn xem. Rốt cuộc có phải hay không, bên trong có bao nhiêu đại, cái gì tỷ lệ, còn phải tìm cái hảo sư phụ khai nhìn xem. Hải ngoại đá quý quặng, Sài Cầm Hổ cả kinh trong tay dưa đều phải rớt, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, tiểu sư muội nha tiểu sư muội, ngươi thật đúng là kinh hỉ không ngừng. Quá mức khổng lồ, tin tức tới quá mức đột nhiên, có như vậy trong nháy mắt, hắn trong đầu trống rỗng. Quặng, đá quý quặng, tiểu sư muội người khả năng phát hiện đá quý quặng, này ý nghĩa cái gì? Nếu kia mạch khoáng cũng đủ đại, thậm chí có thể nuôi sống một cái loại nhỏ quốc gia. Thật thật nhi phú khả địch quốc. Tuy là Sài Cầm Hổ chưa từng đã làm như vậy mộng, cũng không thể không thừa nhận, hắn có chút động tâm. Năm gần đây tiểu sư muội lén chuẩn bị hắn không phải không biết, chỉ là cảm thấy rất cần thiết cho nên ngầm đồng ý. Từ quốc nội hướng ra phía ngoài rời đi tài phú có nguy hiểm, cũng có bị phát hiện khả năng. Nhưng hải ngoại bất đồng, nó liền ở nơi đó. Thậm chí làm nhất hư tính toán, nếu tương lai thật lâm vào từ cục, bọn họ thậm chí có thể dùng kia tòa đá quý quặng tới tranh thủ một đường sinh cơ. Đó là quặng sao, không có thể là sống sờ sờ mạng người cùng tương lai. Nhưng này đó đều còn chỉ là giả thiết, rốt cuộc có hay không quặng, mạch khoáng tỷ lệ như thế nào, là phú vẫn là bần, có thể khai thác ra nhiều ít, đều không thể hiểu hết. Nghĩ đến chỗ này, Sài Cầm Hổ tẩy đi trên tay nước trái cây, nhéo kia tảng đá suy nghĩ nửa ngày. Người suy xét thật sự chu đáo, thợ mỏ sự ta tới xử lý. Vô luận như thế nào, đầu tiên cần thiết cần phải làm là phái thợ mỏ đi thăm dò một phen. Đến nỗi mặt sau được chưa? Sao được, đều phải bàn bạc kỹ hơn. Khai thác mỏ chờ một loạt sự tình, đều lệ thuộc công bộ. Chẳng sợ Sài Cầm Hổ không trực tiếp nhận thức thợ mỏ, có thể tưởng tượng muốn tra tìm lịch đại thợ mỏ danh sách đó là dễ như chờ bàn tay sự tình. Ở tịch thợ mỏ không dám cùng triều đình tranh, nhưng những cái đó lui còn có bọn họ hậu nhân, đại có thể hỏi một câu. Kế tiếp một đoạn thời gian, hai vợ chồng đều làm liên tục lên. Sư Nhạn Hành đem mang về tới đầu nhọn dưa lên men, lấy loại phân loại làm sô-cô-la cùng cacao nóng, cuối cùng chỉ tuyển ra hai loại vị tốt nhất. Nàng kêu Thôi Hãn tới nhận, làm hắn lúc sau chỉ chuyên chú này hai loại là được. Ta chỉ cần hạt giống, người chiếu ta đơn từ thượng viết phương pháp làm dân bản xứ xử lý, chỉ đem hạt giống mang về tới là được. Trước kia nàng không tín nhiệm Thôi Hãn, chế tác phương pháp không tiện tiết ra ngoài, cũng không xác định loại nào cacao quả tốt nhất, cho nên lần này vẫn là muốn trái cây. Nhưng hoàn chỉnh ca cao quả quá lớn, một thuyền cũng trang không bao nhiêu, hiện giờ định rồi chủng loại, liền có thể quang muốn hạt giống. Thôi Hãn cẩn thận đem đơn từ dịch ở trong ngực lại xem kia đen như mực ca cao phấn, nghe trong không khí rõ ràng chua xót vị, rất có điểm nhi hoài nghi. Trong kinh các quý nhân liền ăn ngoạn ý nhi này, thật là ăn no căng. Biết được chuốc khổ bánh không có lúc sau, trong kinh các quý nhân càng thêm khát vọng, còn có người cho rằng Sư Nhạn Hành là cố ý đói khát marketing, liên tiếp tăng giá, giá cả quả thực cao đến dọa người. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, cái này thật không có. Mặc dù hậu kỳ thật xác định có đá quý quặng, nhất thời nửa khắc sở cũng khai thác không ra, thả bên ngoài thượng, sư gia hảo vị mua bán cần thiết duy trì, bằng không người mù đều có thể nhìn ra có miêu nị. Cho nên đá quý quặng có hay không, này mua bán cũng không thể ném. Sư Nhạn Hành phái mấy cái công phu hảo lại cơ linh nữ nhân, hộ tống Thôi Hãn đi phương Nam bến tàu hạ đơn đặt hàng, mua thuyền, chính mình tắc lại lần nữa làm khởi chuốc khổ bánh mua bán. Trong lúc nhất thời, kinh thành trong ngoài các quý nhân trên bàn cơm lại bị đen như mực chuốc khổ bánh công chiếm. Thích ăn sô-cô-la, tự giác thuần hậu vị Mỹ, không có danh mục cũng muốn ăn. Không thích nghĩ nhẹ nhàng điểm khổ tu tới cái chuốc khổ bánh. Thậm chí không nghĩ khổ tu, người khác đều mua A quân không thấy kia mỗ mỗ phu nhân, mỗ mỗ thái thái, chiêu đãi khách quý khi đều lấy có thể khẳng khái tán cùng các khách nhân vì vinh, bọn họ có thể nào không đuổi theo trào lưu. Tới một cái, Sư Nhạn Hành phía trước nỗ lực làm hạ chuốc khổ bánh marketing, hiệu quả dần dần lên men, rốt cuộc vào giờ này khắc này trương hiền uy lực. Chuốc khổ bánh kia ăn liền không phải mùi vị, nếu chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục vậy tục lạc. văn nhân nhã khách ăn chuốc khổ bánh, nhìn gió lạnh tàn phá kiều hoa nộn liễu, lại liên hệ mấy thân, nhất thời xúc động tâm địa, dữ dội phong nhã. Quan to hiền quý kiếp này chịu khổ không đủ, cần thiết đến lại đến điểm khổ, như thế Phật tổ mới biết ta thành tâm. Đặc biệt đi các nơi miếu thờ, đạo quan dâng hương khi, nhiều có kim liên chuốc khổ bánh cung phụng, có thể thấy được quả nhiên là Phật gia, đạo gia nhóm cũng tán thành. Làm tín đồ tự nhiên muốn đi theo. Chương 202 đại kết cục, quảng phân lớn nhỏ, điểm nhỏ mấy chục người, mấy trăm người là có thể làm, đại điểm động một chút muốn hơn 1000, lại đại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn thợ mỏ đồng thời khởi công cũng phi hãn sự. Nhưng nếu không cầu nhất thời phất nhanh, chuyên chú tế thủy trường lưu, đại quảng cũng có thể từ từ mưu tính chậm rãi khai thác như thế bất động thanh sắc, không dẫn người chú ý. Chỉ chờ có kinh nghiệm sư phụ già tự mình nhìn, định rồi tính nhi, mặt sau một loạt lưu trình mới có thể triển khai. Sài Cầm Hổ đi trước công bộ tra xét lịch đại tương quan thợ mỏ danh lục, âm thầm nhớ mấy cái lui, quay đầu liền tống cổ Tâm Phúc A Đức đám người ấn địa chỉ sờ qua đi thỉnh. Cấp triều đình làm việc thủy sâu đậm, hiện tại có việc làm chưa chắc chính là tốt nhất. Mà những cái đó sớm lui, bản lĩnh chưa chắc không tốt. Hạ Nha về nhà khi, sư Nhạn Hành còn ở vội trong tiệm sự, không trở về. Đường Từ bản cùng quyền lực tích lũy đến trình độ nhất định sau, tiền sinh tiền chính là phi thường nước chảy thành sông sự tình, có đôi khi thậm chí chính mình bất động cũng sẽ có người đẩy ngươi động. Người khác sẽ buộc ngươi kiếm tiền. Hiện tại sư gia hào vị đều ở vào cái này giai đoạn, phàm là thả ra phong đi muốn nghỉ ngơi khi quảng đại các thực khách liền sẽ kêu khổ thấu trời, oán giận thanh nổi lên bốn phía. Chính là hướng về phía các ngươi tới, như thế nào có thể nói quan liền quan. Chúng ta này đó người xứ khác ngày thường liền chỉ vào này một ngụm nhi. Sách có thể kiếm bà còn không tốt sao? Nhà ngươi này rất nhiều tiểu nhị, đó là luân nghỉ ngươi cũng đủ dùng, ngao một ngao cũng liền đi qua, quan cái gì? Càng đừng nói từ Ngũ Công huyện đến Lịch Châu, lại đến kinh thành gần 10 gia mặt tiền cửa hàng, gần trăm cái lớn nhỏ bán ra thương trực thuộc công nhân, một cái sơ cụ hình thức ban đầu phương Bắc tiêu cục ít nhất hơn 1000 há mồm, mà này hơn 1000 há mồm sau lưng lại có thể nuôi sống mấy vạn gia quyến. Nói được không dễ nghe một chút, mấy vạn người ấm no, đều ở sư Nhạn Hành nhất niệm chi gian. Đặc biệt Ngũ Công huyện cùng Lịch Châu, khoảng thời gian trước lại khai chi nhánh, hiện giờ sư gia hảo vị nghiễm nhiên thành địa phương chiêu bài, mỗi năm nộp thuế vô số, lại trợ giúp hảo chút bá tánh làm giàu, đó là quan phủ cũng sẽ không cho phép nó dễ dàng ngã xuống. Thế cho nên sư Nhạn Hành nhìn ngày càng tăng trưởng cá nhân tài phú tích lũy, lại có chút nhạt nhẽo. Đường người có được rất nhiều tiền, rất nhiều người thường xem ra phi thường gian nan vấn đề liền không hề là vấn đề. Người có thể không hề gánh nặng mà hưởng thụ hết thảy. Mà đương hưởng thụ tới nào đó phong giá trị, đồng dạng kích thích sở mang đến vui sướng liền sẽ kịch liệt hạ ngã. Đây cũng là vì cái gì đại bộ phận phú hào đều ham thích với tìm đường chết. Bởi vì tiền tài đối bọn họ tới nói khả năng thật sự chính là đơn thuần con số, bình thường giải trí cũng thật sự nhạt nhẽo vô vị. Tiềm tàng đá quý quạng ngang trời xuất thế, đã có thể là bọn họ ngày sau đường lui, cũng là đột nhiên rót vào một chi thuốc trợ tim. Ngay cả ngư trận đều kinh ngạc nói, tỷ tỷ gần đây là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Nhìn tinh thần phá lệ hào, chiều hôm buông xuống khi sư Nhạn Hành rốt cuộc về nhà, lúc đó ở nhờ ở chỗ này Mạnh Huy đang theo Sài Cầm Hổ nói chuyện, thấy nàng trở về, Mạnh Huy đứng dậy cười nói, ta tự đi ôn thư. Dứt lời, không màng sư Nhạn Hành giữ lại tiêu sái rời đi. Sài Cầm Hổ cười một hồi, cùng sư Nhạn Hành nói chút nhàn thoại, giúp nàng tá trên đầu thoa hoàn, nói lên chính mình an bài. Người ta nhân thủ phần lớn hữu dụng, phàm là quặng lớn hơn một chút liền chứng chọi đá. Cơ sở thợ mỏ có thể từ địa phương thuê, đến nỗi trông giữ người sao, ta suy nghĩ thuê một ít xuất ngũ lão binh, huấn luyện có tố, kỷ luật nghiêm minh, nhân phẩm phần lớn cũng tin được. Hắn thủ hạ có mấy chục người, sư Nhạn Hành càng nhiều chút cũng bất quá 100 người tới, đừng nói phái ra đi hải ngoại, đó là hiện giờ phân tán đến các nơi mặt tiền cửa hiệu cùng ngoài thành sơn trang thượng, cũng có chút không đủ dùng. Chuyện này sư Nhạn Hành cũng nghĩ tới, chỉ là có chút lo lắng. Phụ thân ngươi tay cầm binh quyền, ngươi lại thân cư chức vị quan trọng, nếu lại chiêu mộ lão binh có thể hay không có người khấu cái quyền dưỡng tư binh tên tuổi. Ai ngờ Sài Cầm Hổ liền cười, lúc này mới nhiều ít. Huống hồ chúng ta cũng không gióng trống khua chiêng lưu tại nhà mình. Triều đình hàng năm chú binh mấy chục vạn, đỉnh khi thậm chí hơn trăm vạn chi cự, mỗi năm nhân thương bệnh, già nua chờ các loại nguyên do lui ra tới vô số kể. Chẳng lẽ còn có người mỗi ngày nhìn chằm chằm những người này đi đâu nhi, bị ai chiêu mộ. Có thể tồn tại lui ra tới lão binh lấy không được nhiều ít trấn an bạc miệng ăn núi lờ chính là chờ chết, dù sao cũng phải khác mưu đường ra. những người này trừ bỏ đánh giặc, giết người ở ngoài, phần lớn không có gì bản lĩnh, hảo chút đi đương tiêu sư hoặc hộ viện, bảo tiêu kém chút bán cu ly, tỉ như tùy thuyền ra biển. Thượng quá chiến trường người gặp qua huyết, căn bản thích ứng không được bình thường sinh hoạt. Đi hải ngoại ít người tự thành hệ thống, lặp lại công tác đơn giản không cần tự hỏi, cũng không có phức tạp nhân tế quan hệ, cực kỳ giống đã từng luyện binh đánh giặc, ngược lại càng thích hợp bọn họ. Xa không nói, liền nói ra biển hải thuyền đi, điểm nhỏ cũng có 2.000 liêu ít nhất yêu cầu 2-300 thủy thủ, đại chút 3-5.000 liêu hơn nữa các nơi đánh tạp thậm chí muốn hơn 1.000 người. Nếu triều đình thật muốn so đo chẳng lẽ không phải mỗi người đều có đóng quân mưu phản hiểm nghi. Nếu thực thi quốc văn, vội đều phải vội đã chết triều đình quan viên lại nhiều gấp đôi cũng không đủ xử. Chỉ cần không có đứng đắn hiểm nghi triều đình căn bản lười đến quản. Làm những người này có chút việc làm tiêu ma tinh lực tốt nhất. Đỡ phải một đám tác chiến kinh nghiệm phong phú, lại nghèo tàn nhẫn, bước đến kia phần thượng chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Nghe được mặt sau, sư nhạn hành chính mình đều cười. Đúng rồi, nàng vẫn là quá mức chắc hẳn phải vậy. Đừng nói mấy chục mấy trăm người, liền tính mấy ngàn người, phân tán đến các nơi cửa hàng, trang viên cùng trên hải thuyền, liền như châu đất xuống biển, cái gì cũng không tính. Nếu tưởng càng cẩn thận, đại có thể dùng thôi hãn danh nghĩa kéo một cái hải ngoại ra biển đội tàu ra tới chắn phong, người ngoài bình thường cũng không thể tưởng được bọn họ trên người. Lại nói A Đức đám người phân công nhau tìm được danh sách người trên, chỉ nói có vị biển rộng thương tưởng thỉnh bọn họ đi hải ngoại tra xét, có trực tiếp không tin, có bán tín bán nghi, cũng có khốn cùng thất vọng, chỉ cần không giết người, cái gì đều dám làm. Trong đó có cái cực có kinh nghiệm cực có bản lĩnh lão khoáng công, họ Bành, pha am hiểu tìm mạch khoáng, nhân trong lúc vô tình đắc tội quảng thượng quản sự thế nhưng bị cố ý khắt khe, dẫn tới mặt sau áp hư một bàn tay. Xảy ra chuyện sau, Bành lão nản lòng thoái chí tìm cơ hội từ công về quê cũng không cho con cháu giúp triều đình làm việc, chỉ ở nhà nghề nông, nhật từ thập phần thanh bần. Hiện giờ nghe nói có ra biển kiếm tiền cơ hội, nghĩ nếu có thể đuổi ở trước khi chết vì con cháu kiếm một bút đại, đời này cũng không lỗ, liền khẽ cắn môi cũng liền ứng. Đợi cho nhập thu, dần dần nổi lên tây bắc phong, vừa lúc hải thuyền nhưng xuôi dòng nam hạ, A Đức tự mình mang theo Bành lão đám người đi Trường Giang nhập cửa biển cùng súng bắn chim đổi pháo thôi hạo hội hợp. Lại thấy đi theo sư nhạn hành thủ hạ liên can 20 người, đều là thân hình cao lớn cường tráng, võ nghệ cùng biết bơi giống nhau hơn người nữ lang, trên người cõng cung tiễn, bên hông vác đao uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí thập phần huấn luyện có tố bộ dáng. Nguyên bản thôi hãn cùng bọn thủy thủ còn ngại với nữ nhân không thể ra biển phong tục của hủ, có chút cái không thoải mái, không lớn phối hợp cá biệt trong miệng còn không sạch sẽ. Kết quả đi đầu Trương Nương Tử liền cười lạnh nói, ta xem ra biển thuyền viên bên trong, nhiều có ăn nhậu chơi gái cờ bạc trừ ngũ độc đều toàn giả, càng không thiếu trên tay dính máu đào phạm kia khởi tử thương thiên hại lý bỏ mạng đồ đệ đều không sợ, ngược lại sợ khởi nữ nhân tới. Thả mỗi khi cập bờ, lại đều đi lên phiêu chí trong nhà thê nhi với không màng, nếu nữ nhân quả nhiên có như vậy đại năng lực sáng sớm vọt tới trên thuyền, kêu kia khởi tử món lòng đều chết không có chỗ chôn. Còn luân được đến các ngươi tại đây kêu gào. Lúc này ra biển toàn dựa sức gió cùng nhân lực một đi một về ít nói nửa năm mấy tháng tuổi trẻ tinh tráng các nam nhân nhiều không chịu nổi tịch mịch cơ hồ không có sạch sẽ. Có lương tâm thừa một chút tích tụ để lại cho trong nhà, liền tính là hảo nam nhân. Càng có bị bên ngoài phồn hoa tự cầm mê mắt bị người kéo vào đánh cuộc, không những không có thể tránh hạ gia nghiệp ngược lại bối thượng một đít nạn đói. Mọi người liền đều có chút chột dạ, có mạnh miệng, đều bị Trương Nương từ đám người mắng trở về. Có thẹn quá thành giận muốn động thủ, đều bị Trương Nương từ đám người ấn ở trên mặt đất đánh, máu mũi lưu đến so nước mắt còn trường. Trương Nương từ hướng trên mặt đất hung hăng phun khẩu, một chân dẫm lên mới vừa rồi đi đầu động thủ kia thuyền viên, xoa eo cười nhạo nói, này thuyền là chúng ta trưởng quầy mua, các ngươi tiền công cũng là chúng ta trưởng quầy đào, hiện giờ thế nhưng cũng có mặt thưởng đông thưởng tây. Phi, thiếu làm mộng đẹp, một câu ái có làm hay không? Thôi hãn cùng Bành lão đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thôi hãn đào còn hào chút phía trước liền từng kiến thức quá sư nhạn hành biêu hãn quả quyết lúc này thấy nàng thủ hạ uy phong tái hiện thế nhưng quỷ dị mà thói quen. A, vẫn là cái này mùi vị, nên là cái này mùi vị. Chỉ Bành lão khó tránh khỏi tâm sinh lưu ý, lại không bỏ được tới tay bạc liền lặng lẽ hỏi nhìn qua phúc hậu nhất A Đức. Tiểu ca nhi, này quả nhiên là đứng đắn mua bán sao. A Đức nhếch miệng cười, lộ ra bạch thảm thảm hàm răng, dùng sức chụp phủi bộ ngực bảo đảm nói, ngài lão yên tâm, hiện giờ người chính không đứng đắn tạm thời bất luận, khẳng định là đứng đắn mua bán. Bành lão, con của hắn đảo rất có chút nóng lòng muốn thử. Cha trước đây liền nghe nói bên ngoài nhiều nguy hiểm, thủy thủ nhiều biêu hãn, hiện giờ cũng kiến thức. thả ta xem những cái đó nữ lang cũng không phải không nói lý, chúng ta là chủ nhân hảo sinh mời đến, lại không trêu chọc thị phi, còn có thể đánh chúng ta không thành. Hắn không hiểu cái gì nữ nhân nam nhân thượng không lên thuyền nói, chỉ chính mắt thấy những cái đó bọn thủy thủ ác liệt lại nghe bọn hắn miệng đầy không sạch sẽ, xác thật thiếu đánh. Bành lão xem xét còn có chút thiên chân nhi tử liếc mắt một cái thầm nghĩ xác thật phân rõ phải trái, nhưng lại là dùng nắm tay phân rõ phải trái. Bất quá lời này nói đảo cũng có vài phần đạo lý. Có thể tra được hắn nơi ở, biết hắn quá vãng người tuyệt phi hời hợt hạng người, chưa chừng chính là trong triều vị nào quan to hiền quý, nếu tùy tiện cự tuyệt chung quy không đẹp. Huống hồ tìm kiếm mạch khoáng còn muốn dựa nhà mình bản lĩnh, nghĩ đến sự thành phía trước, sẽ không có việc gì. Đã từng hắn cho rằng từ bỏ nghề cũ, chỉ dựa vào trồng trọt cũng có thể làm giàu, nhưng mấy năm nay sớm bị đánh sưng mặt. Bởi vì trồng trọt giống như còn thực sự có khả năng đói chết. Già nhi hai cân nhắc khi, bên kia trương nương từ đám người đã dứt khoát lưu loát bình định loạn cục một hồi phong ba nháy mắt hạ màn. Không sai biệt lắm Mạnh Huy bị điểm ngoại phóng huyện lệnh khi, sư Nhạn Hành cũng nhận được trương nương tử truyền đến thư từ, đội tàu thuận lợi xuất phát. Bên kia Sài Cầm Hồ cũng liên hệ đến một ít từng ở Sài Trấn Sơn dưới trướng đại quá lão binh, trung thành độ không thể nghi ngờ, lại hiểu tận gốc rễ. Hắn chỉ nói có vị bạn bè ở hải ngoại có cơ nghiệp yêu cầu những người này qua đi trấn bãi, mọi người đang lo không chỗ đến cậy nhờ, đại bộ phận đều ứng. Binh nghiệp người trong tiền đồ không rõ, nhiều có bỏ lỡ hôn kỳ, độc thân không ở số ít, hiện giờ song thân phần lớn qua đời, càng vô vướng bận, ở nơi nào đặt chân đều giống nhau. Hải ngoại không hải ngoại có cái gì quan trọng, bọn họ thời trẻ khắp nơi chinh chiến khi cũng chưa từng trở về nhà. Dù sao một người ăn no cả nhà không đói bụng, có cơm ăn, có giường ngủ là đủ rồi. Những người này trước không vội mà phái ra đi tạm thời đều tìm địa phương an trí, lại thỉnh người huấn luyện biết bơi, nếu thuận lợi, vừa lúc có thể đuổi kịp lần sau. Thuyền xuất phát khi chứa đầy người nước ngoài thích lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa, mặc dù tìm không thấy mạch khoáng, này một chuyến cũng không đi không. Đứng ở tân thuyền bong tàu thượng, Thôi Hãn khí phách hăng hái, vuốt mới tinh mép thuyền cảm thấy mỹ mãn. Tìm được chỗ dựa chính là hảo A. Sư phu nhân không riêng giúp đỡ chính mình thuyền lớn, thậm chí trả lại cho cũng đủ nhiều bạc chọn mua hàng hóa, chỉ cần không ra đường rẽ chẳng sợ không có đá quý quặng này một chuyến đoạt được cũng tất nhiên vượt qua đi 3-4 năm. Lại nói bành lão đám người xuôi gió xuôi nước mà xuống, bất quá 2 tháng liền đến mục đích địa. Mới bắt đầu ra nhi hai đều say tàu ăn dược còn phun đến không được, nhưng thời gian dài, phun thế nhưng cũng thói quen. Chỉ cập bờ sau lại có chút hồi bất quá thần, dưới chân phù phiếm cực kỳ giống dẫm bông. Thôi Hãn liền cười nói, đây là trên biển phiêu thời điểm lâu rồi, thân mình nhất thời chuyển bất quá hướng tới, đãi qua mấy ngày thì tốt rồi. Lần này bọn họ người đông thế mạnh cũng không sợ dân bản xứ khi dễ, liền ngay tại chỗ giàn xếp một hàng chặt cây, đào đất tạo nhà ở, một hàng lấy ra mang đến rau dưa hạt giống tới loại. Cũng không biết dân bản xứ nghĩ như thế nào, rõ ràng khí hậu ướt nóng, thổ địa cũng không cằn cỗi, tùy tiện lại điểm cái gì đều có thể trường, bọn họ thế nhưng thập phần lười biếng, cũng không cùng ngoại lai hải thuyền giao thiệp đến nỗi với thù bảo địa chịu đói. Kế tiếp mấy ngày, Thôi Hãn một hàng nghỉ ngơi đủ rồi, lưu lại liên can thanh tráng tại chỗ tu sư căn cứ trương nương tử đám người thì tại Thôi Hãn dẫn dắt hạ cùng đi bành lão phụ tử đi tìm mạch khoáng. Rốt cuộc là trong nghề, liền thấy bành lão vừa đi vừa nhìn, nhất thời vọng sơn, nhất thời xem thủy, nhất thời lại ngồi xổm xuống đào thổ, nhéo tinh tế xem, cuối cùng phi thường chắc chắn mà nói, nơi này tất có đại quặng. Lại là hơn tháng, mạch khoáng vị trí dần dần có mặt mày, bành lão lại mang theo nhi tử thi triển một hồi, cuối cùng gõ định mấy cái vị trí. Nhưng mạch khoáng tìm được rồi còn không tính xong, cần đến có hào pháo thủ đục lỗ nổ tung, lại có hào thợ thủ công khai quật dựng giếng mỏ. Trương nương tử liền nói, tới khi chúng ta trưởng quầy đều nói, ngài lão chỉ lo mở miệng. Trưởng quầy nói, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp người đi làm, người ngoài nghề đối đào quặng bó tay không biện pháp, nhưng chỉ cần tìm được một cái trong nghề, liền giống như nhéo đay rối chung đầu sợi, chỉ cần nhẹ nhàng vừa kéo, dư lại nhân viên, vật tư, liền đều có mặt mày. Bành lão suy nghĩ một hồi, thế nhưng tự mình viết vài người danh. Người này là nhất đẳng nhất hảo pháo thủ, chỉ vì người bướng bỉnh, thời trẻ bị kẻ gian làm hại, không có một chân, nhưng bản lĩnh còn ở. Các ngươi nếu nói là ta nói, hắn tất tới. Này mấy cái cũng là tu khóa kiến giếng không nói chơi, chỉ bọn họ có nguyện ý hay không ra biển ta cũng không dám nói, cần phải các ngươi tế hỏi một chút. Trương nương từ tiếp tờ giấy, trước thục đọc mấy lần, đem nội dung nhớ cho kỹ, lúc này mới tiểu tâm điệp lên, dùng giấy dầu bao vây phóng hào. Bởi vậy, mặc dù hậu kỳ tờ giấy ném, đầu óc còn nhớ. Hoặc là khi nào nhớ lăn lộn cũng có thể có tờ giấy đối chiếu. Trưởng quầy nói, cái này kêu xong bảo hiểm. Mặt sau pháo thủ thở thủ công, y giả dần dần tề tựu khai thác mỏ đoàn đội mới gặp hình thức ban đầu. Ven đường ướt nóng nhiều vũ, dây đằng thật nhiều, sợ cần dây thừng trực tiếp chém dây mây xoa thành. Thiết khí cùng lưu huỳnh từ vùng duyên hải chư quốc lâm thời chọn mua, lại không chiếm ra biển vị trí, lại không đến mức kinh động bổn quốc quan phủ. Đến nỗi tiêu cùng than củi, người trước đại có thể đất mặn kiềm, hang động đá vôi, thậm chí là nhà xí trên vách tường thu hoạch cũng không tính tốn công. Đến nỗi than củi liền càng đơn giản, đào từ thượng cái gì đều không nhiều lắm, chính là thụ nhiều, muốn nhiều ít than củi liền thiêu nhiều ít quản đủ. Trước sau ngắn ngủn một năm công phu, này tòa hải ngoại đại trên đảo liền có một tảng lớn tân kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, sư nhạn hành dưới trướng nương từ quân, xài cầm hồ tư nhân vệ đội trước sau lại bỏ thêm mấy phê, đã có mấy trăm người nhiều. Có khác thủy thủ mấy trăm, cộng lại nhân số quá ngàn, các sốc vác cùng địa phương dân bản xứ hình thành vi diệu cân bằng, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nguyên bản địa phương bá tánh đối thứ này ngoại lai người hơi có chút sợ hãi cùng cảnh giác, có thể thấy được bọn họ chỉ là xây nhà, đào thổ chơi cục đá, cũng không tới quấy rầy, liền dần dần buông cảnh giác. Sau lại thôi hãn đám người lại thành công loại ra rất nhiều bản địa không có mỹ vị rau xanh, trang bị sư gia hào vị xuất phẩm các màu gia vị nấu nướng, hương khí phát mũi, đưa tới không ít lá gan đại dân bản xứ tới xem, hai bên dần dần giao lưu lên. Dân bản xứ ven biển ăn hải, ngày thường nhiều lấy đánh cá và săn bắt thu thập mà sống, rất ít trồng trọt. Bọn họ phi thường giỏi về lặn xuống nước bắt cá, hai bên quen thuộc lúc sau, đại lộc hảo những người này đều đi theo học bơi lội, biết bơi tiến bộ vượt bậc. Hải dương rộng lớn, nước biển lực lớn, cho nên cá biển phần lớn thịt chất khẩn thật thà thiếu tiêu thứ, mùi tanh cũng đạm hảo chút nguyên bản không yêu ăn cá đại lộc người nếm hai lần thế nhưng cũng yêu cá lát. Thấy bọn họ thích cơ hồ ngày ngày có người địa phương đánh cá tôm tới trao đổi bọn họ loại rau dưa, hai bên đều cho rằng chính mình chiếm được tiện nghi thực vừa lòng. Mỗi phùng thủy chiều xuống, nhiều có người đi đi biển bắt hải sản, lục tìm mỹ lệ vỏ sò, vận khí tốt nói còn có tôm hùm cùng con cua nhưng ăn. Vỏ sò nội sườn sắc thái diễm lệ, ngũ thải ban lan, ánh mặt trời một chiếu dường như cầu vồng, phi thường mỹ lệ, dân bản xứ thích mài rũa xuyến thành vòng cổ tay xuyến mang ở trên người cực phú phong tình. Nếu đi lặn xuống nước càng có nhím biển chờ vật lên bờ tùy tay cạy ra liền ăn, màu mỡ ngọt lành, vị độc đáo. Thời gian dài, dân bản xứ tới đại lộc căn cứ số lần nhiều thế nhưng cũng như làm chưa lập gia đình nam nữ xem đôi mắt nhi. Một người địa phương nữ từ cực kỳ lớn mật, mỗi ngày cấp một cái lão binh tới đưa cá, lại cướp cho hắn giặt đồ. Mọi người mỗi khi ồn ào, lại trêu ghẹo liền so mang hoa hỏi nàng thích cái gì. Tuổi như vậy lớn. Nàng kia nóng bỏng tầm mắt dừng lại ở lão binh bởi vì thiên nhiệt mà rộng mở hơn phân nửa biên xiêm y, đặc biệt là mặt sau như ẩn như hiện cơ bắp cường tráng thượng. Hắn cường tráng, mọi người liền đều ngao ngao thẳng kêu, nháo đến kia lão binh đảo ngượng ngùng lên. A Đức thấy, vỗ bàn tay cười không ngừng, quay đầu lại hỏi kia lão binh. Nói đến người tuổi cũng không nhỏ, quê quán cũng không có thân nhân, ta xem nàng kia cũng coi như thiệt tình thực lòng, người nếu cố ý, không bằng cưới. Nếu không ý tứ này cũng cùng nhân gia nói rõ, miễn cho trì hoãn nhân gia hào cảnh xuân tươi đẹp. Người nọ suy nghĩ một hồi thế nhưng ứng. Vì thế căn cứ vui mừng nghênh đón trận đầu ngoài ý muốn lại không như vậy ngoài ý muốn hôn lễ. Thôi hãn được đến tin tức sau, rất có chút không biết nên khóc hay cười, vuốt đầu cười mắng, con mẹ nó, lão tử mệt chết mệt sống dẫn người tìm quặng này đó vương bát đoan khen ngược thế nhưng nói chuyện yêu đương lên. Cười mắng về cười mắng, hảo những người này sơ sơ xa rời quê hương đi vào xa lạ đảo nhỏ, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi buồn bực không vui, có điểm hỉ sự hòa tan một chút cũng hảo. Vì thế thôi hãn liền đi đầu xử lý lên, không có chuẩn bị đèn cây đỏ, vẫn là lâm thời từ trên đảo tìm màu đỏ bùn bôi, miễn cưỡng thấu mấy đôi nhi. Chính là cái bùn không biết có cái gì thiêu cháy có điểm thối hoắc. Có vượt quốc hôn nhân lúc sau, rất nhiều nguyên bản nhìn không thấy sờ không được lại xác thật tồn tại ngăn cách giống như cũng đều theo này đối tân nhân ra đời tan rã, hai bên lui tới càng thêm thường xuyên, cũng có càng nhiều có gan nếm thử chưa lập gia đình nam nữ kết bạn nói giỡn. A Đức nhàn khi liền y cùng Trương Nương từ đám người khái nha. Không cần bao lâu tiểu nhãi con nhóm sợ không phải liền khắp nơi chạy. Chờ có đời sau, bọn họ người liền tính chính thức cắm rễ tuy hai mà một. Đại lộc văn hóa xa gần nổi tiếng, người địa phương đều lại kính lại sợ thôi hãn đoàn người tới rồi lúc sau, cũng có bộ phận dân bản xứ bắt đầu nếm thử học nói tiếng Hán. Hiện giờ có người thành hôn, A Đức đám người liền mượn cơ hội giáo thụ Hán ngữ chữ Hán, một hồi văn hóa xâm lấn vận động lặng yên mà nhanh chóng trải ra mở ra. Nương từ quân trung có mấy người xuất thân Giang Nam Tang Nông, cùng dân bản xứ giao bằng hữu sau, cũng cùng bọn họ thâm nhập đi chơi thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện vài cọng dã cây dâu tằm thập phần kinh hỉ. vì thế lần sau có người lại đây khi, liền mang theo tằm loại cùng guồng quay tơ, như vậy dưỡng tằm dệt vải. Chúng dân bản xứ mắt thấy các nàng từ từng con tiểu sâu trên người biến ra sợi tơ tới, rất giống thấy thần tích, vừa mừng vừa sợ, sợ tới mức hoa hoa gọi bậy. Trương nương từ đám người liền đều cười, có quan hệ tốt cũng giáo các nàng dưỡng tằm dệt vải. Chờ đến năm thứ hai thời điểm, hảo những người này liền mặc vào bản địa tơ tằm dệt liền bạc sam. Đại lộc tằm ăn hải ngoại đào từ thượng giã lá dâu, nhổ ra thì cũng có điều bất đồng, lực ngạnh lược phẳng phiu, xúc cảm có điểm giống đời sau song cung lụa. Nhưng ánh sáng đồ cũng không kém, đưa trở về cấp sư nhạn hành nhìn lên, nàng cũng tấm tắc bảo lạ. Mắt thấy tới rồi cuối năm, bành lão chờ liên can lão công nhân kỹ thuật không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hào tính đuổi ở đại niên 30 chuẩn bị xong. Chạy nhanh, đều bò hào. Kia pháo thủ vội đến đầy mặt hắc hôi, chỉ lộ ra tới một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tinh thần phấn khởi dị thường. Lão tử cho các ngươi phóng cái đại bảo trưởng. Mọi người nghe vậy, đều chạy trốn tè ra quần, sôi nổi chui vào nham thạch sau, đại thụ sau trốn tránh, lại che lỗ tai. Thấy mọi người đều trốn hảo, kia pháo thủ mới bậc lửa kíp nổ, mắt thấy hỏa tinh một phân nhị, nhị phân bốn, theo mấy cái kíp nổ thuận lợi thiêu đi ra ngoài, lúc này mới nhanh như chớp nhi chạy. Oanh, rầm rầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển, quả nhiên hảo cái đại bạo trưởng. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, thôi hãn đi đầu hoan hô lên, biểu tình cuồng nhiệt. Ăn Tết lạc, phát tài lạc, xa ở Đại Lộc Kinh Thành bên trong, sư nhạn hành đang cùng người nhà nấu sủi cảo, đột nhiên cũng không biết sao, đáy lòng sinh ra mãnh liệt hướng tới, quay đầu hướng xa xôi phía đông nam nhìn thoáng qua. Kỳ thật cái gì đều nhìn không tới, chỉ có nơi xa truyền đến hết đợt này đến đợt khác pháo thanh cùng đầy trời pháo hoa. Làm sao vậy? Xài cầm hồ thò qua tới hỏi. Không có việc gì, sư nhạn hành cười cười. Chính là cảm thấy, giống như có thực tốt sự tình đã xảy ra. Xài cầm hồ theo nàng tầm mắt phương hướng nhìn mắt trong lòng khẽ nhúc nhích. Tì tì tì phu, ngư trận từ phòng bếp kia đầu dò ra đầu tới, múa may muôi vớt hô. Ăn sùi cảo lạc, giang hồi tự mình bưng chén, cầm chiếc đũa đi tới. Đại trời lạnh ghé vào bên cửa sổ ngẩn người làm gì. Mau tới ăn sùi cảo ta nhưng bao kim quà tử ở bên trong. Xài Trấn Sơn cùng Lâm phu nhân không ở, hai bên vẫn là ghé vào một chỗ ăn Tết thực náo nhiệt. Xài cầm hổ vừa nghe, lập tức lôi kéo sư nhạn hành trở về chạy. Đi đi đi, ăn sùi cào. Sư nhạn hành phản nắm lấy hắn tay. Đi đi đi, đoạt kim quà tử. Nói xong, mọi người đều cười. Đệ nhất khẩu liền ăn tới rồi kim quà tử, sư nhạn hành liền cười. Nhiều năm như vậy, giang hồi vẫn là kiểu cũ. Nhưng nàng thực thích, nàng nhịn không được lại hướng phía đông nam nhìn mắt tầm mắt xuyên qua sáng lạn pháo hoa cùng vô ngần sao trời, giống như vẫn luôn thấy được hải một chỗ khác. Thật là không tồi một năm. Hoàn Chính Văn, phần 18 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.